thịt linh sáng sinh, tạo hóa vạn vật, ra. Tạo Thư Thiên con ngón đúng ra, mở tế đàn đại trận, thi triển tạo hóa huyền thông, thịt linh tinh huyết rót vào trong Tạo Thư Thiên hiện tại bộ thân thể này, diễn hóa tạo vật, huyền diệu khó giải thích, kết thành một viên huyết nhục viên đan cổ động, dường như một trái tim nhảy lên, một hít một thở, dẫn động bàn long thần miếu, hấp thu vũ trụ. Tinh không năng lượng, hóa một viên thiên điệu tạo hóa linh thai. Thời gian bất chi bất giác sói mòn, yên tĩnh bàn long thần miếu, kỳ trưởng lão bảo vệ ở một bên, là Tạo Thư Thiên hộ pháp. Cũng không biết qua bao lâu, giang giác một tiếng sấm đỉnh nổ vang, giống như tạo vật sơ khai, huyền tận lôi, thần nhân hóa sinh, đây là độ lôi kiếp dấu hiệu, chỉ thấy linh thai hóa hình, lột xác ra một vị nam thần, hoàn mỹ thân thể tỷ lệ, vô cùng sung mãn lực lượng, thâm sâu trong đôi mắt của, chiếu ảnh ra vũ trụ tinh không. Quy tích, dường như trong mắt ẩn chứa một cái vũ trụ, Tạo Thư Thiên dĩ nhiên trở thành thần vương cảnh. Bất quá cái này thần vương cảnh, chẳng qua là Tạo Thư Thiên một cái thân ngoại hóa thân. Đã từng hiện thân những Tạo Thư Thiên kia, cũng đều là thân ngoại hóa thân, mà Tạo Thư Thiên chân thân, kỳ thật sớm đã tiêu vong, hiến tế hy sinh, trở về tạo hóa, đã trở thành long mạch một số, nhưng Tạo Thư Thiên cũng bởi vậy đã nhận được vĩnh hằng bất hủ, chẳng qua là đã mất đi thân thể, thần linh hồn tính bất diệt, giống như kinh Phật sao chép. Thuật cái kia y y hệt, luân hồi chuyển thế, hóa thân ngàn vạn, mỗi một thế đều là hóa thân một trong. Thiên nhân tầng thứ 10, hiểu thấu đáo tạo hóa bổn nguyên, chính là hoàn mỹ chân thần chi cảnh, triệt để siêu thoát hết thảy gông cùm xiềng xích, trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất hủ, tạo hóa vũ trụ càn khôn, Tạo Thư Thiên là tiếp cận nhất tầng thứ 10 tồn tại. 12 thiên cấm trụ, mở. Tạo Thư Thiên đưa tay chỉ một cái, thần miếu 12 cây vạn trượng trụ lớn, long văn hiển hiện lưu quang, trụ lớn thành hơi mở, liếc mắt có thể trông thấy cây cột giảm phong ấn 12 bộ thần khí. Nhìn thấy một màn này, kỳ trưởng lão không khỏi nhíu mày. Trong 12 thiên cấm trụ phong ấn thần khí, danh như ý nghĩa, thiên đạo cấm kỵ, bởi vì mỗi một kiện đều là uy lực cực lớn, đủ để phá hư thiên đạo trật tự, đánh nát ngôi sao đại địa, nhưng thân là chấp trưởng tạo hóa chân thần, bản chức chính là thủ hộ thiên địa. Bởi vậy này 12 bộ thần khí bị phong ấn, không được đơn giản vận dụng, mặc dù là Tạo Thư Thiên đối chiến tạo hóa bản vương lúc, cũng chưa từng dùng qua, nhưng hôm nay đối chiến Trương Hạo, Tạo Thư Thiên rõ ràng vận dụng này thiên cấm khí. Hơn nữa nhìn kỹ, trong đó một tòa trong thiên cấm trụ phong ấn lại chính là tại thần ma đại chiến lưu lạc Hạo Thiên Tỷ, còn không chỉ một vị, mà là có 6 tôn. Thượng cổ Hạo Thiên Tỷ một cùng sở hữu cửu tôn, truyền thuyết tại thần ma đại chiến trong đánh rơi, kỳ thật có 6 tôn đều bị âm thầm thu thập, phong ấn tại nơi đây, chính thức chỉ có 3 tôn đánh rơi không thấy, trong đó một cái bị Ngọc Hoàng nói được, một vị khác tại Trương Hạo chỗ đó, còn có một tôn là chân chính thất lạc. Tạo Thư Thiên, thiên cấm khí, không thể vọng động, hành vi của ngươi quá mức. Kỳ trưởng lão không nhịn được lên tiếng. Muốn ngăn cản Tạo Thư Thiên vận dụng thiên cấm khí, một khi đánh nát ngôi sao đại địa, tất nhiên khiến cho chư thiên chúng thần khiếp sợ di chuyển. Lay động, hơi không cẩn thận lại là một cuộc thần ma đại chiến. Bàn Tiễn tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng ngộ tính siêu phàm, lĩnh ngộ nhất pháp thông tắc vạn pháp thông trí tuệ, tu thành thao thiết huyền thông, tay cầm Hạo Thiên Tỷ, còn chiếm cư tuyên cổ cấm vực, đã lập bất bại chi địa, không sử dụng thiên cấm thần khí, ta cũng không có thể chiến thắng hắn. Ngươi đã lựa chọn thái thượng vô vi, vậy tĩnh tâm đang xem cuộc chiến. Chứng kiến hắn vẫn lạc. Tạo Thư Thiên vừa nói, ánh mắt quét qua 12 thiên cấm trụ, đã tập trung vào chính giữa nhất một tòa trụ lớn, trụ giằm phong ấn lại là một tôn thần ma, bị một bộ khắc dấu lấy cổ lão phù văn xiềng xích trói buộc. Quả thật nói, phong ấn không phải là thần ma, mà là một tôn khôi lỗi, hoặc giả nói là một kiện chiến giáp, danh viết lục đạo tội ngục giáp, đúng là nguyên thủy giáo sớm đã lưu lạc 10 đại hung khí bên trong thần bí nhất tồn tại. Lục đạo tội ngục giáp chân thực nơi phát ra, chính là cổ xưa thời kỳ một vị chấp trưởng tạo hóa chân thần, thiên nhân cựu trọng cảnh, không cam lòng thọ nguyên sói mòn già yếu, vì tìm tòi vĩnh hằng chi đạo, đạt tới thiên nhân tầng thứ 10, khai sáng dùng thân hóa khí chi thuật. Dùng thân hóa khí, lúc ban đầu là hóa thành một cái thần khí hình thái khôi lỗi, ý đồ dùng loại tâm tính này vật đạt tới trường sinh bất lão, vĩnh hằng bất hủ mục đích, nhưng thịt linh tánh mạng sinh cơ, một khi biến thành vật chất đồ vật, liền rốt cuộc không thể nghịch chuyển, về sau thần ma tiếp tục nghiên cứu này một đường, tưởng muốn sáng chế càng thêm hoàn mỹ hình thái, bởi vậy đã có chiến giáp cùng đao kiếm cùng khí cụ hình thái. Chiến giáp là một căn nhà giam, đoạt xá xuyên trên chiến giáp chủ nhân, đao kiếm tức thì phần lớn là sát lục chi khí, ý đồ hấp thu thịt linh tính mạng, một lần nữa phục sinh tân sinh, nhưng trải qua rất nhiều nghiệm chứng, thuật này phải không có thể thành công. Cái này lục đạo tội ngục giáp, có thể nói là dùng thân hóa khí thủy tổ, vốn là khôi lỗi hình thái, về sau rơi vào nguyên thủy giáo, lúc đã tạo thành chiến giáp, hoàn mỹ kế thừa cái kia vị thần vương toàn bộ lực lượng. Tạo Thư Thiên con ngón đúng ra, một tích tinh huyết đánh vào trên thiên cấm trụ, thẩm thấu cột đá, giải mở xiềng xích trói buộc, lục đạo tội ngục giáp giống như một cái còn sống ma thần, từ trong giấc ngủ say thức tỉnh, chậm rãi đi ra, cùng Tạo Thư Thiên hợp làm một thể, lực lượng trực tiếp lật lần tăng phúc. Bất diệt lôi phủ, ra. Tạo Thư Thiên lại khoát tay, bên cạnh thiên cấm trụ mở ra, chỉ thấy một tia chớp lập lòe, Tạo Thư Thiên chộp trong tay, vật ấy vô hình vô tướng, mạnh mẽ ánh lấp lóe trước mắt, giống như một cái xẹt qua bầu trời chân thực lôi điện, hoàn toàn thấy không rõ cụ thể hình thái. Lập tức một tôn Hạo Thiên tỷ bay ra, chậm rãi rơi trên tay Tạo Thư Thiên. Tạo Thư Thiên không nói thêm gì nữa, người mặc lục đạo tội ngục giáp, một tay cầm sấm sét, một tay cầm Hạo Thiên tỷ, bước lên thần miếu thông thiên trận, hư không vặn mèo, một cái chớp mắt mà đi, biến mất ở vũ trụ tinh không. Ai Kỳ dài nhìn lâu Tạo Thư Thiên rời đi phương hướng, không khỏi hít một tin tức, Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, vận dụng thiên cấm khí, này nhất định là một cuộc trời long đất lở đại chiến, Trương Hạo có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, hết thệ thì nhìn Trương Hạo vận mệnh của chính mình. Chương 944, gặp mặt một trận chiến. Lại nói Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, thịt linh tạo hóa, trở về lực lượng, thần vương hóa thân hàng lâm, vận dụng thiên cấm khí, người mặc lục đạo tội ngục giáp, một tay cầm sấm sét, một tay cầm Hạo Thiên tỷ, muốn tru sát Trương Hạo. Trương Hạo xem bói một quẻ, quẻ tượng có đại hung kiếp nạn, nhưng tâm tình yên ổn, hết thể như thường, hoàn toàn không biết Tạo Thư Thiên tiếp xúc sắp giáng lâm, giờ phút này chính cùng với Kim Khung Mục tiến về trước hôn loạn vực, muốn cùng Điên Thần sẽ gặp mặt. Điên Thần muốn ám sát Trương Hạo, nhưng không có che giấu dụng ý của chính mình, nhìn thấy tuyên cổ cấm vực Trương Hạo, trực tiếp cho một cái sát ý ánh mắt, này tương đương với hướng Trương Hạo hạ chiến thư. Trương Hạo tâm sáng như gương, hiểu thấu đáo nhân quả quy luật, biết được Điên Thần ý đồ đến, Điên Thần là một cái biến số, hắn muốn tiêu trừ biến số này, lẩn tránh nhân quả quy tích, không đều Điên Thần đến đâm giết hắn, hắn liền chủ động tìm tới. Một cỗ hư không loạn lưu chấn động, qua sông Thái Hư sẽ qua, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục đã xuất hiện ở hỗn loạn vực tinh không, đại khái không gian phương vị chính là hắn cảm ứng được sát cơ khu vực. Điên sư huynh, nếu đã tới, vậy hiện thân gặp mặt đi. Trương Hạo lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, hắn cùng vạn cổ huyền điên cho là đồng môn, trực tiếp gọi là sư huynh, thi triển chân ngôn huyền thông, sóng âm truyền khắp toàn bộ hư không, chỉ cần vạn cổ huyền điên tại khu vực này, tất nhiên có thể biết được sự hiện hữu của hắn. Quả nhiên, Trương Hạo vừa dứt tiếng, một cỗ vô hình khí tràng lan tràn, đen như mực ám ảnh bao phủ, che đậy vũ trụ tinh quang, lâm vào một vùng tăm tối, ngũ giác lục giác đều không có, sơ xác tiêu điều bầu không khí quét sạch, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục đều bị hãm vào bên trong đó. Thật là lợi hại hắc ám thuật pháp. Kim Khung Mục lúc này cả kinh, thân hãm bóng tối, cái gì cũng không cảm giác được, chỉ có một cỗ không chỗ nào không có mặt sắc ý, dường như trong hư không bất kỳ một xó xỉnh nào đều gặp nguy hiểm, làm cho người ta khó lòng phòng bị, mà vạn cổ huyền điên vốn là tu vi liền lợi hại đến cực điểm, đối mặt đối chiến chưa bao giờ bị bại, hiện tại lên cấp thần. Vương cảnh, được Mực Hoàng truyền thừa, tu thành bóng tối ám sát thuật, có thể nói là chính diện vô địch, ám sát cũng là vô địch. Bất quá Kim Khung Mục cũng không sợ chút nào, đã trải qua Kim Khung Thị Hưng suy lên xuống, trong khoảng thời gian này đi theo Trương Hạo, cùng với cùng Kha Cựu bọn họ trao đổi tu hành, Kim Khung Mục huyền thông tu vi sớm lên một tầng, nhưng trọng yếu nhất vẫn là tâm tình tăng lên. Nguyên bản sinh ra ở Tam Thanh Giới, thói quen tiên đạo tôn ti văn minh hoàn cảnh, đối với trí cao vô thượng đế quân tồn tại, có thiên nhiên kính sợ, mục tiêu lớn nhất cũng chỉ là trở thành một phương thiên quân, chưa bao giờ nghĩ tới trở thành đế quân, liền giống như một phong kiến dưới sự thống trị trung thành thần tử, từ không dám nghĩ làm hoàng đế. Nhưng hôm nay Kim Khung Mục đã dây rủa tầng này tâm cảnh giam cầm, hiện tại lần nữa cùng vạn cổ huyền điên gặp mặt, Kim Khung Mục trong nội tâm cũng biến thành một cỗ chiến ý. Huyền điên, chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, đi ra đánh một trận đi. Kim Khung Mục hét lớn một tiếng, chỉ thấy một đạo quang minh phổ chiếu, thắp sáng hắc ám, hỏa quang quét sạch, hóa thành một phương thiên hỏa lĩnh vực, Kim Khung Mục biến hóa nhanh chóng, trên lưng hỏa vũ hai cánh, cánh chim chấn động, nhấc lên hư không loạn lưu, mang theo thiên ánh lửa rõ ràng, một cái chớp mắt phá toái hư không, sẽ tan bóng đêm. Quang minh cùng bóng tối tương sinh tương khắc, Kim Khung Mục Kim Ô Thiên Hỏa Huyền Thông, cùng Hắc Ám thuật pháp tương khắc, chiếu sáng bóng tối, vạn cổ huyền điên tựa hồ cũng không có lại thi thuật tương đối, mà là trực tiếp triệt hồi Hắc Ám thuật pháp, quỷ thần cốt thuyền xuất hiện ở phía trước, vạn cổ huyền điên ngạo đứng ở rặng trên mũi thuyền, người mặc áo choàng, hai tay phụ bối, sau lưng đi theo 12 thí thần giả. Ha ha, Mục tiểu tăng, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới ngươi cũng có cốt khí, dám can đảm tại trước mặt bổn điên thần kêu la om sòm. Tiếng cười của vạn cổ huyền điên vẫn như cũ đó là như vậy cuồng ngạo không bị trói buộc, ánh mắt khinh thường quan sát một chút Kim Khung Mục, khó được mang theo vài phần nhận đồng, hắn đương nhiên cũng nhìn ra biến hóa của Kim Khung Mục. Huyền điên, ngươi bất quá là vận khí tốt một chút thôi, trước một bước vượt qua lôi kiếp, bản công tử há có thể thua ngươi. Ngữ khí của Kim Khung Mục bình tĩnh, nhưng đang khi nói chuyện, nhưng là toàn thân khí thế biến đổi, tức do tâm sinh, dùng phẫn nộ hỏa thiêu đốt toàn thân lực lượng, lập tức cuồng bạo tới đỉnh phong, hai tay hợp lại, tay kết pháp ấn, hóa thân một cái kim cương Phật nộ minh vương, cựu thải Phật quang ra thân, chín quang hợp nhất, kim mẫu thiên hỏa thăng hoa, kết thành một luân phiên đại nhật phổ chiếu. Cựu thải Phật quang chính là hiểu thấu đáo Như Lai chân lý, hiểu ra năng lượng bản chất, có được chứng Phật tổ căn cơ, Phật tổ chính là thần vương cảnh, kim khung mục tu tập Phật tông thần thông, hôm nay cũng đã đạt đến nôi đến cảnh giới, đang phong tạo cực, đại đồng yên đầy, chỉ kém một bước cuối cùng độ lôi kiếp. Ha ha ha, khiêu chiến bổn điên thần, vậy ban thưởng ngươi thất bại, nhưng ngươi có thừa nhận đế quân chi uy tỉnh ngộ sao? Vạn cổ huyền điên một tiếng hào sảng cười dài, một cỗ chiến ý nổi lên, tuy rằng đã là thần vương cảnh, lại không chút nào khinh thường, cũng không có bất kỳ lưu thủ, khí thế trực tiếp tăng lên tới điên phong chi cảnh, toàn lực một trận chiến, ban cho thất bại, cái này là đối với kim khung mục nhận đồng, mà thừa nhận đế quân chi uy tỉnh ngộ, cái này là sinh tử đạo tiêu tỉnh ngộ. Nhìn thấy một màn này, Trương Hạo cũng cười, mang theo kim khung mục cùng đi gặp mặt, đây cũng là dụng ý của hắn. Chín tiểu thiên quân ở giữa gấp mắc, nhìn như tranh đấu lẫn nhau, không ai phục ai, nhưng là thông cảm lẫn nhau. Hôm nay chín tiểu thiên quân, lần lượt bước vào thượng thừa cảnh, đã trưởng thành là chân chính thiên quân. Bất quá thực thần chi hạ đều là phàm tục, sinh ra ở tam thanh giới, được tôn ti thống trị cầm giữ tư tưởng, vạn cổ huyền điên trời sinh phản cốt, chính là phản nghịch mệnh cách, phá vỡ tư tưởng giam cầm, nghịch thiên. Bởi vậy vạn cổ huyền điên đối còn lại mấy vị cùng nổi danh tiểu thiên quân, có thất vọng, cũng có không mảnh, còn có một chút cao sử bất thắng Hàn Cô Tịch, nhưng hôm nay nhìn thấy kim khung mục cũng có thể phá tầng này gông cùng xiềng xích, vạn cổ huyền điên tâm tình thật tốt. Xem ra lần này gặp mặt, ta ngược lại thật ra đã thành người đứng xem. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, lui về phía sau ngoài trăm dặm, tĩnh tâm đang xem cuộc chiến. Đương nhiên, hắn chủ động đến đây gặp mặt. Vạn cổ huyền điên đối với hiểu lầm của hắn coi như là hóa giải, bởi vì hắn tâm tình thản nhiên, cũng không đọa nhập ma đạo, bằng tâm trí của vạn cổ huyền điên, dĩ nhiên là có thể nhìn ra, về phần hắn vào ở ma vực trở thành ma đế, dùng vạn cổ huyền điên phản nghịch tính cách, căn bản sẽ không để ý cái gì. Ma đế, Tiêu Giao sư đệ, chúng ta cũng còn không có phân ra thắng bại, nếu như lần nữa gặp mặt, ngươi cũng vượt qua lôi kiếp, nhưng bổn điên thần thí thần làm đã hạ, há có để cho ngươi đứng ngoài quan sát chi lý? Trước ban thưởng mục tiểu tăng thất bại, lại ban thưởng ngươi một kiếm đại dũng chi sát. Vạn cổ huyền điên một mắt thấy hướng nơi xa Trương Hạo, bình tĩnh ngữ khí, nhưng là lộ ra một cỗ vô cùng chiến ý. Ha ha, thí thần đạo chiến thư, ta tùy thời xin đợi. Trương Hạo sảng khoái nở nụ cười một tiếng, tuy rằng hóa giải hiểu lầm, nhưng bọn hắn gặp mặt, há có thể không đánh một trận, giơ tay lên một cái, ý bảo vạn cổ huyền điên cùng kim khung mục trước khai chiến. Vạn cổ huyền điên ánh mắt nghiêm, nhìn về phía kim khung mục, mục tiểu tăng, cảnh giới của ngươi còn thấp, trước tiếp được bổn điên thần một chiêu đi. Đang khi nói chuyện, vạn cổ huyền điên biến hóa nhanh chóng, hóa thành một cái ba đầu sáu tay cự linh quỷ thần, vẻ mặt hung ác, ba đầu niệm chú, sáu tay kết ấn, huyền thông một khi thi triển, một cái chớp mắt nghiền ép bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, gió dục mây vẩn, già thiên tế nhật, thiên lôi nổ vang, ánh sáng lập lòe, thiên hỏa hàng lâm. Càn khôn không cần, âm dương điên đảo, thiên mà xa vào một mảnh đục ngầu hỗn loạn. Một màn này cảnh tượng, nhìn như đục ngầu, hư không tan vỡ, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng hàm ẩn huyền diệu chân lý, càn, khôn, phong, lôi, thủy, hỏa, núi, trạch, bát quái biến hóa, lẫn nhau vận hành, thông vi hiển hóa, đạt tới vật chất cùng năng lượng căn bản nhất, tam giới lục đạo sụp đổ, chu thiên vũ trụ trở lại hỗn độn, chính là hủy diệt chân lý. Hỗn độn hủy diệt, vạn vật quy tàng, hồn thiên không cách nào chạm, sắc. Vạn cổ huyền điên một chiêu này đánh ra, đúng là ban đầu ở Thiên Đình cùng Trương Hạo đánh một trận hủy diệt huyền thông, cũng là vạn cổ huyền điên mạnh nhất huyền thông một trong, bất quá lúc đầu vạn cổ huyền điên còn chưa bước vào thần vương cảnh, hôm nay đã là thần vương cảnh, lần nữa thi triển một chiêu này, hủy diệt chi uy hơn xa lúc trước, toàn bộ tinh không đều lâm vào một cuộc hỗn độn hủy diệt, tất cả vật chất hóa làm một mảnh hư ảo. Trương Hạo thấy thế, cũng không khỏi lông mày nhíu lại, trong nội tâm nói thầm một tiếng cười khổ, vạn cổ huyền điên thật đúng là kia không hề lưu thủ, vừa ra chiêu liền đánh cho đến chết. Một chiêu này hủy diệt chi linh, không giống bình thường, không phải là mặt ngoài lực lượng có thể ngăn cản, mà là hàm ẩn bắt quái quy tàng, tưởng muốn tiếp được một chiêu này, không chỉ cần phải lực lượng, còn cần hiểu ra trong đó huyền diệu. Hắn ban đầu là dùng liền với núi tạo vật hóa giải, vốn lấy lực lượng của kim khung mục, nếu là không hiểu trong đó huyền diệu, cũng mà lại đem lực lượng mình ngưng tụ tại một điểm, như vậy mặc dù có ám kim thần trụ hộ thể, cũng tất nhiên bị một chiêu đánh vỡ, hủy diệt chi linh nhập vào cơ thể, triệt để phá hủy thân thể bổn mạng. Nhưng kim khung mục khoảng thời gian này tu hành, lĩnh ngộ như lai Phật ánh sáng, hiểu thấu đáo năng lượng chân lý, có thể hay không hiểu ra trong đó quy luật. Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, suy nghĩ một cái chớp mắt mà qua, đương nhiên không thể để cho Kim Khung Mục bị đánh chết, âm thầm tụ lực, như Kim Khung Mục không địch lại, hắn tùy thời xuất thủ cứu người. Nhưng mà Kim Khung Mục, đối mặt một chiêu này hủy diệt huyền thông, cũng biến hóa nhanh chóng, thịt linh pháp thân đại tiểu như ý, nhưng Kim Khung Mục không có biến hóa cự linh, mà là biến thân thu nhỏ, tu di giấu giới tử. Kim Khung Mục sinh ra tiên tộc, nhưng là được chính thống Phật Tông truyền thừa, tu di giới tử chính là Phật Tông trí cao huyền thông một trong, tuy rằng Trương Hạo cũng sẽ thuật này, nhưng chỉ là học một cái gia lông, mà giờ khắc này Kim Khung Mục triển khai phép thuật này, mới thật sự là Phật Tông trí cao huyền pháp. Chỉ thấy Kim Khung Mục thân hình nhỏ đi, một hạt cắt nhất diệp nhất thế giới, thông vi hiển hóa, đến mảnh đến hơi, tiểu đến mức tận cùng, cùng Phật quang huyền giản xếp hợp, hiểu thấu đáo đại nhật quang minh huyền diệu, chỉ có một điểm sáng, nhỏ như một viên quang hạt, siêu thoát âm dương hai mặt không gian, đặt tới tam giới song song, đúng là đại thần thông bí mật. Cảnh. Hồn thiên không cách nào chạm sẽ qua, phá toái hư không, mai một tam giới, nhưng lực lượng của Kim Khung Mục ngưng tụ ở một cái điểm, hầu như tránh được tất cả lực lượng, trực tiếp xuyên qua hủy diệt chi lực, điểm sáng sẽ qua, mang theo một cái thẳng ánh sáng, hầu như tiếp cận tốc độ ánh sáng, một cái chớp mắt đánh út về phía vạn cổ huyền điên. Ừ, đây là tu di một kích. Vạn cổ huyền điên như vậy coi trời bằng vùng cùng nhân, liếc mắt nhận ra thuật này, cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới vài thập niên không thấy, tu vi của Kim Khung Mục đã đạt tới cảnh giới bực này. Đây là đến mảnh đến hơi một kích, cũng là trong tam giới nhanh nhất một kích, bởi vì tốc độ ánh sáng chính là hết thể tốc độ cực hạn, chỉ có đến mảnh đến hơi một viên điểm, mới có thể siêu thoát hết thể ngăn cản, đạt tới tốc độ ánh sáng vận hành, còn siêu quang tốc, vậy thì không phải là vật chất bản thân tốc độ, mà là tăng tốc độ không gian loạn lưu. Dựa theo vận động quy luật, tốc độ càng nhanh, chất lượng lại càng lớn, mang theo năng lượng liền càng mạnh, tu di một kích có thể nói là mạnh nhất vật lý công kích có 102, này chính là mạnh nhất vật lý một kích, tuy rằng chỉ có một điểm, nhưng uy lực lớn vô cùng. Bất quá tu vi của Kim Khung Mục còn chưa đạt tới thần vương cảnh, lực lượng thiếu sót năng lượng hạt nhân bộc phát, không có đạt tới chân chính tốc độ ánh sáng, uy lực suy yếu rất lớn, hơn nữa một kích này có rất lớn tai hại, uy lực quá mạnh, bất luận cái gì vật chất dùng tốc độ ánh sáng vận hành va chạm, tất nhiên là lưỡng bại câu thương, hại người hại mình. Phật Tông cường giả rất ít tu tập thuật này, mặc dù tu được rồi, cũng sẽ không dùng bản thân công kích, mà là dùng để tăng tốc độ vũ khí, lấy vũ khí công kích, nhưng vũ khí dù sao cũng là đồ vật, không thể tùy tâm sở dục biến hóa cùng khống chế, uy lực lớn bức suy yếu, thi thuật độ khó cũng gia tăng thật lớn. Kim Khung Mục dùng bản thân thi triển tu di một kích, có thể nói là vứt mạng đánh cược một lần, tuy rằng thuật này chưa đại thừa, nhưng là đủ để lưỡng bại câu thương, trọng thương thần vương cảnh, đây cũng là Kim Khung Mục tỉnh ngộ, sinh tử vô vị, cực đoan đến cực điểm, dùng cái này đáp lễ vạn cổ huyền điên, ai như là sợ, như vậy người đó liền thua, mà duy có cái chủng này quyết nhiên tâm trí, mới có thể có cơ hội vượt qua lôi kiếp. Nhưng mà vạn cổ huyền điên há có thể sợ hãi, ba đầu sáu tay chân vũ bất động, trực tiếp ngạnh kháng một kích này. Chương 945, vạn cổ huyền điên xin tha. Phanh ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, Kim Khung Mục thi triển tu di huyền thông, mạnh nhất vật lý một kích, chính là lưỡng bại câu thương sát chiêu, ai sợ chính là người thua, nhưng vạn cổ huyền điên há sẽ sợ rồi, một kích cứng rắn vung hố, ba đầu sáu tay bất động kim thân, bị tu di huyền thông một cái chớp mắt xuyên thấu bàn tay, để bàn tay đánh ra một cái lỗ thủng. Oanh kích ở trên ngực, hư không đột nhiên chấn động, giống như đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung bình thường kịch liệt. Bàn tay của vạn cổ huyền điên cản trở đại bộ phận lực lượng, lồng ngực kim thân bị một đánh cho thần trụ vỡ tan, ngực gãy xương vỡ, xuất ra tét thịt, nát bấy nhục vật chất vẩy ra, một cái tụ huyết nổ ra, thân hình đẩy lui tầm hơn 10 trượng. Kim Khung Mục cũng trực tiếp bị một cái chớp mắt đánh bay, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ trọng thương, cả người ám kim thần trụ vỡ tan, trong cơ thể vật chất nát bấy, máu chảy rơi, thương đến căn bản. Một chiêu này đổi bính, Kim Khung Mục trọng thương, ít nhất hao tổn 60 năm buồn mạng, bất quá vạn cổ huyền điên cũng bị thương, bàn tay bị đánh ra một cái lỗ thủng, lồng ngực xuất ra tét thịt, vỡ vụn huyết nhục, cũng tổn thương đến buồn mạng, tuy rằng thương thế không có Kim Khung Mục nghiêm trọng như vậy, nhưng Kim Khung Mục còn chưa bước vào thần vương cảnh, lại có thể trọng thương thần vương tồn tại, đây đã là lợi hại cực kỳ. Trương Hạo nhìn thấy một màn, trong nội tâm không khỏi cười khổ, không có chết giả thần vương, chỉ có chết trận thần vương. Như vạn cổ huyền điên như vậy tính cách, vốn có thể hóa giải một kích này, nhưng không nên ngạnh kháng tiếp được, không nhượng bộ chút nào, tổn thương buồn mạng, tuy rằng tổn thương không nhiều lắm, nhưng trường kỳ cứng đối cứng như vậy, thương thế. Do thiếu tích nhiều, tất nhiên không có thể dài lâu. Đương nhiên, Kim Khung Mục còn chưa bước vào thần vương cảnh, đã hao tổn rất nhiều buồn mạng, mà lên tiên thiên thần 10 giáp thọ nguyên, dùng cái mạng này mấy để cân nhắc, Kim Khung Mục đã sống 4 giáp, trải qua rất nhiều chiến sự tổn thương. ban đầu ở thiên đỉnh còn bị Trương Hạo một chiêu đánh tan 60 năm buồn mạng, lại thêm hiện tại này. Một trận chiến, dùng cực kỳ dư chiến đấu, ít nhất cũng hao tổn 3 giáp, như vậy còn dư lại cũng chỉ có 3 giáp. 3 giáp tuổi thọ, nếu như tu thân dưỡng tính, được bảo dưỡng được, sống quá 2-300 năm không là vấn đề, vốn lấy tính cách của Kim Khung Mục, hiển nhiên cũng sẽ không keo kiệt tuổi thọ. Hơn nữa Kim Khung Mục một trận chiến này, không tiếc vận dụng lưỡng bại câu thương huyền thông, cũng muốn khiêu chiến vạn cổ huyền điên, chính là vì cho thấy một cố quyết. Nhưng đích ý chí, thần vương cảnh phía dưới đều là phàm tục, nếu như không thể được chứng nhận thần vương cảnh, sống lâu 1-2 giáp cũng không còn ý nghĩa. Ha ha ha, thần vương đế quân cũng bất quá chỉ như vậy, cũng sẽ thụ tổn thương thổ huyết. Kim Khung Mục cả người trọng thương, nhưng là buồn vô cớ cười to, đã thương vạn cổ huyền điên, cũng triệt để phá vỡ tim mình cảnh gông cùng xiềng xích, không lại bị uy nghiêm của thần vương đế quân sợ hãi. Kim Khung Mục hắn cũng có thể khiêu chiến thần vương đế quân, một cấu nguyên ở nội tâm khí thế đắc ý thăng hoa, toàn bộ người dường như lột xác rồi bình thường. Ha ha, có thể thương tổn được bổn điên thần, lần này tính ngươi thắng. Vạn cổ huyền điên cũng là một tiếng sảng khoái cười to, thản nhiên nhận thua, thân là thần vương đế quân cao ngạo, bị Kim Khung Mục kích thương, dù cho chỉ là một chút thương ngoài da, coi như là hắn thua. Bất quá nhìn thấy Kim Khung Mục lột xác, vạn cổ huyền điên cũng tâm tình thoải mái, bởi vì cái gọi là chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, vô địch rất cô độc, hắn đã đứng ở chúng sinh văn minh phía trên, có thể có một cái cùng thế hệ đối thủ, này cảm giác không phải là một loại may mắn, vạn cổ huyền điên hắn chưa bao giờ sợ đối thủ. Huyền điên, ngươi rõ ràng nhận thua, bản công tử không nghe ra đi, ngươi vẫn là ngươi lần thứ nhất nhận thua. Gặp vạn cổ huyền điên trực tiếp như vậy nhận thua, Kim Khung Mục ngược lại có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đấu nhiều năm như vậy, ai cũng không có phục qua ai, đặc biệt là vạn cổ huyền điên, luôn luôn vô pháp vô thiên, lúc trước đại náo thiên đình, khiêu chiến ngự thần thiên quân, liền Ngọc Hoàng đều đã bị kinh động, hôn tự hạ hạ trách phạt, vạn cổ huyền điên cũng tử. Không chịu phục, hôm nay nhưng là nhận thua. Không nhận thua là một loại tâm tình, nhận thua thì là một loại khác tâm tình, bổn điên thần đã nhận đồng ngươi. Ngữ khí của vạn cổ huyền điên, lộ ra một cỗ cảm giác tang thương khái, bước chân vào thần vương cảnh, bao trùm chúng sinh phía trên, tâm cảnh của hắn cũng biến hóa rồi, tùy ý giọng nói vừa chuyển, nói, Kim Khung Mục, nếu như ngươi bước vào đế quân cảnh giới, bổn điên thần sẽ lại tìm ngươi một trận chiến, đánh tới ngươi nhận thua mới thôi. Ha ha, được. Kim Khung Mục cười to, một tiếng đáp ứng. Nói chuyện thời gian, thương thế của hai người đã khôi phục hết bệnh, ánh mắt của vạn cổ huyền điên nhìn về phía Trương Hạo. Điên sư huynh, chúng ta cũng dùng một chiêu làm hạn định, để cho ta kiến thức một phen thí thần đạo ám sát huyền thông. Trương Hạo không có nhiều lời, đưa tay bại xuống, ý bảo vạn cổ huyền điên cho dù ra chiêu. Vạn cổ huyền điên cũng không nhiều lời, đánh trước rồi hay nói. Vung tay một cái, hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, không có sử dụng đại dung thanh kiếm, luận võ đấu pháp không cần thần binh lợi khí tương trợ, trực tiếp dùng kiếm ý hóa hình, tạo hóa chi niệm, đúc khí làm kiếm. Quỷ thân khóc, sinh tử về tự, âm dương khắc khít, một kiếm phi tiên phá thiên bên ngoài, sắc. Kiếm ý vừa mở ra, đúng là mực hoàng truyền thừa thí thần nhất kiếm, lập tức thiên địa khí trận biến hóa, dường như trạng vạng tối bầu trời tối đen một dạng ngày đêm luân chuyển, quang ám thay đổi liên tục, một cỗ vô hình sát cơ che đậy thiên tượng. Bao phủ toàn bộ hư không, quỷ thần thuốc thít nỉ non, âm dương phân cách, hàm ẩn sinh tử huyền liền diệu. Mực hoàng xuất từ quỷ thần nhất tộc, thờ phụng tử vong giáo lý, chính là trong truyền thuyết tử thần, thu hoạch chúng trời sinh tính mạng, giống như cây khô lá rụng, rơi xuống đất mục nát, hóa thành đất bùn, tẩm bổ tân sinh, đây là tự nhiên luân hồi, sinh tử trật tự, mặc dù là thần vương đế quân, cũng cuối cùng sắp sửa quy về tử vong. Vạn cổ huyền điên một kiếm này, tuân theo thí thần đạo đại dũng ý chí, dĩ hạ phạm thượng, đại dũng nghịch thiên. Được ăn cả ngã về không, quên cả sống chết, lại dung hợp tử vong giáo pháp, hiểu thấu đáo sinh tử huyền diệu, âm dương quá giới, dẫn độ tử vong. Chỉ thấy một đạo kiếm khí tập sát, một cái chớp mắt mà qua, nhanh càng tốc độ ánh sáng, giống như từ thiên ngoại thiên một kiếm bay tới, kiếm ý biến hóa, một kiếm hóa và kiếm, kiếm khi ùn ùn kéo đến, phá toái hư không, lưu lại từng đạo hắc vết tích, từ bốn phương tám hướng mỗi một cái hư không nơi hẻo lánh ám sát, vạn kiếm hợp nhất, tập trung trung tâm Trương Hạo. Muốn tránh cũng không được. Không thể trốn đi đâu được, kiếm khí chưa đến, sinh tử trước diện. Trương Hạo chỉ cảm thấy một cỗ huyền diệu, tự thân âm dương nhị khí phân cách, toàn thân vô huyết tán loạn, buồn ngủ, lại là sinh tử dẫn độ chi thuật, hắn đánh với Tổ Vu Đại Đế một trận, cũng lãnh hội qua đồng loại chiêu hồn chú thuật, bất quá Tổ Vu Đại Đế chú thuật giống như một chi nhạc du ngủ, nhu hòa hòa hoãn, bất chi bất giác liền. Trong thuật rồi, hắn thuận theo tự nhiên, dùng hoạt tử nhân thuật ngủ say hóa giải, trong ngộng chẳng tà. Nhưng vạn cổ huyền điên thi triển huyền thông, nhưng là đem huyền diệu dung nhập kiếm ý, giống như một kiếm phân cách, trí cương đến cực điểm, cưỡng ép chặt đứt tự nhiên, mất đi tức giận, không thể ngủ say hóa giải, phải dùng lực đối với lực, cưỡng ép bài trừ kiếm ý. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, tập trung tinh thần, tiến vào kiếm tâm thông minh cảnh, tâm linh hòa kiếm, thiên nhân hợp nhất hết đồng đô la Mỹ đầy, người cùng vũ trụ hợp nhất, tuổi thọ đã hết, không nên dẫn độ tử vong, dùng dương cương sinh cơ chi ý, giống như ánh ban mai từ phía đông dâng lên mặt trời, vạn vật không thể ngăn cản, nhất niệm thuần dương hướng hóa kiếm, phá vỡ tử vong kiếm ý, tinh khí thần vì đó dung một cái. Cùng lúc đó, vạn đạo kiếm khí hợp nhất, một cái chớp mắt tập kích tại Trương Hạo trên người, Trương Hạo toàn thân biến đổi, hiển hiện thao thiết long văn, hư không vặn mèo, vạn đạo kiếm khí đâm vào thể nội, thôn tính tiêu diệt biến mất, trong cơ thể hôn nguyên hỏa lò luyện hóa, hết thể uy thế bình tĩnh lại. Ha ha, thí thần huyền thông của Điền sư huynh, quả nhiên không giống bình thường, huyền diệu vô cùng, nhưng đối với ta lại vô dụng. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, hắn lĩnh ngộ vũ trụ hợp nhất, lại tu thành thao thiết huyền thông, tự thành nhất thể hôn nguyên càn khôn, tâm linh cảnh giới đã đạt hoàn mỹ, thân thể cũng hầu như đứng ở thế bất bại, trừ phi là vượt qua hắn bản thân càn khôn cực hạn chịu đựng, nếu không cây không đả thương được hắn, nhưng muốn vượt qua hắn cực hạn chịu đựng, ít nhất cũng phải Hạo Thiên tỷ cấp bậc này thần khí công kích. Bất quá Hạo Thiên tỷ cấp bậc này công kích, thần vương cảnh cũng khó có thể đạt tới, phải mượn nhờ lớn thần khí, cho nên nhục thể của hắn đã có thể so với một kiện đại hình không gian thần khí, thao thiết chi uy, đủ để thôn nạp thế giới. Tiêu Giao sư đệ, ngươi huyền thông cũng không giống bình thường a, lại có thể thôn tính tiêu diệt một kiếm này. Vạn cổ huyền điên cũng tán thưởng một câu, liễm khí thu thế, không xuất thủ tiếp, nhưng là không có nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói, nghe nói Tiêu Giao sư đệ đọa nhập ma đạo, bất quá bây giờ gặp mặt vừa thấy, đồn đại quả nhiên không thể tin. Điên sư huynh, nếu đã tới, sao không trợ giúp ta một tay, diệt trừ nhân quả vương? Trương Hạo cũng nói thẳng mời, trong nội tâm tính đến dụng ý của vạn cổ huyền điên, nếu có vạn cổ huyền điên tương trợ, hắn đối phó Nhật Đế thì ung dung rất nhiều. Ai? Nghe vậy, vạn cổ huyền điên nhưng là thở dài, trên mặt thêm mấy phần phiền muộn, luôn luôn coi trời bằng vùng điên cuồng, nhưng cuối cùng cũng đành chịu thời điểm, nói, hôm nay tới đây ma vực, vốn là Ngọc Hoàng mời ta ám sát nhân quả vương, nhưng ân oán của nhân quả vương nhân quả, thuộc về bọn hắn một đời trước phân tranh. Ta vô tình ý ra tay. Nghe lời này một cái, thật ra khiến Trương Hạo sửng sốt một chút, tiếp theo liền phản ứng lại, mẹ của vạn cổ huyền điên, cũng chính là em gái của nhân quả vương, chối bỏ trượng phu vạn cổ thiên vương, nhưng đi theo nhân quả vương cùng một chỗ. Tư, chạy, cùng với còn có vạn cổ huyền thần, đây là vạn cổ huyền điên đồng bào huynh đệ, máu mủ tình thâm. Nếu như vạn cổ huyền điên đối nghịch với nhân quả vương, tất nhiên phải đối mặt thí mẫu giết đệ lựa chọn. Những thứ này ân oán gút mắc, vạn cổ huyền điên lựa chọn làng tránh, coi như là muốn động thủ giết, cũng phải một đời trước tự mình động thủ, ví dụ như vạn cổ thiên vương, đã đem đại công tử tự tay xử tử. Ai Trương Hạo cũng nhịn không được nữa hít một tin tức, hắn lưng đeo thí quân thí phụ nguyền rủa, đối diện với mấy cái này vấn đề, hắn cảm giác không phải là phiền muộn. Tiêu Giao sư đệ, ngươi cùng nhân quả vương kết minh, nhưng bằng tâm trí của ngươi, tất nhiên cũng không phải là thành tâm, sớm muộn sẽ tan vỡ một trận chiến, nếu có chỗ trống, hy vọng ngươi có thể buông tha hắn đám một lần. Tuy rằng tiên đạo thân tình đơn bạc, nhưng vạn cổ huyền điên nhưng là người trọng tình trọng nghĩa, hướng Trương Hạo hành lễ cúi đầu, mẹ sinh dục tri ân, huynh đệ thân tộc tình cảnh. Mặc dù có ngày lớn hơn sai, vạn cổ huyền điên cũng theo đó xin tha một lần. Ừ, ta sẽ bỏ qua bọn hắn. Trương Hạo nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này. Đa tạ. Vạn cổ huyền điên lần nữa cúi đầu, nói, dụng ý của ta đã hoàn thành, lần này xuất hành, cũng là tiện đường tiến về trước một chỗ bí địa, tìm kiếm thượng cổ thí thần đạo lưu lại sách cổ, lúc này cáo tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, vạn cổ huyền điên nói đi là đi, qua tự do, tung người nhảy vọt trở lại quỷ thần thuyền. Cáo từ rời đi, trên thuyền 12 thí thần giả cũng hành lễ cúi đầu, trong đó một vị thí thần giả, hướng Trương Hạo truyền niệm vân an, đúng là ám hoàng duyệt. Chuyện của tôi nét ám hoàng duyệt là ám hoàng linh người thừa kế, kế thừa ám hoàng nhất tộc vương tư vị, cũng kế thừa thí thần đạo 12 vị một trong, mà ám hoàng linh đi theo Trương Hạo. Trương Hạo coi như là thân vương của ám hoàng nhất tộc, hướng ám hoàng duyệt truyền niệm ý bảo, hết thể mạnh khỏe. Đưa mắt nhìn quỷ thần thuyền rời đi, xét qua một cái lưu quang biến mất ở tinh không. Trương Hạo cùng Kim Khung Mục cũng không ngừng lại, trực tiếp phản hồi Tuyên Cổ Cấm Vực. Nguyên Thủy Giáo đám người còn tiềm phục tại Cấm Vực ra, mà hắn hóa giải vạn cổ huyền điên biến số này, sau đó cũng nên đối phó Nhật Đế đám người này. Chương 946, Nữ Đế Mộc Huyên. Tuyên Cổ Cấm Vực, cao vạn trượng hình kim tự tháp tế đàn thần điện, thông thiên đại trận tiếp ứng hư không, chỉ thấy một vệt đen thẳng tắp xẹt qua, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống, Côn Lôn Huyền Quan hiện, Trương Hạo cùng Kim Khung Mục đi ra. Mọi người đã đang chờ đợi Trương Hạo, bất quá nhìn thấy khí chất của Kim Khung Mục biến hóa, nhưng là để cho mọi người kinh ngạc, lần này cùng vạn cổ huyền điên gặp mặt, ngắn ngủn rời đi một chuyến, Khí chất của Kim Khung Mục tưởng như hai người, Trương Hạo kể lại chuyện đã qua qua một lần, mọi người mới giật mình minh bạch, nguyên lai là Kim Khung Mục cùng Vạn Cổ. Huyền đỉnh giao thủ, làm trọng thương thần vương tồn tại, mặc dù mình tổn hao nhiều bổn mạng, nhưng một trận chiến này giao thủ, triệt để cho Kim Khung Mục đã nhận được lột xác. Nếu như nói trước kia Kim Khung Mục chẳng qua là một vị chuẩn thần vương cảnh cao thủ, như vậy hiện tại liền là một vị chính thức đăng phong tạo cực cường giả, tâm linh viên mãn, vô sở hữu cụ, mặc dù đối mặt thần vương đế quân, cũng sẽ không chút nào khí thế yếu đi. Chủ nhân, nguyên thủy giáo thế lực còn tiềm phục tại bên ngoài, cũng không rời đi. Một đạo bóng dâm đi tới, là ám hoàng linh hướng Trương Hạo báo cáo tình huống. Hắc thiên chi thuật của ám hoàng linh, hóa thân tại bóng tối, giả tế thiên cơ, diệu dụng vô cùng, liền thần vương cảnh cũng khó có thể phát hiện, hơn nữa còn có thể đạt tới tốc độ ánh sáng xuyên toa, phối hợp thần điện thông thiên trận truyền tống, có thể ung dung đến phản cả tuyên cổ cấm vực, giam khống bất kỳ tin tức gì chấn động. Ám hoàng linh còn nói thêm, ngoại trừ nguyên thủy giáo thế lực, ta còn phát hiện có khác hai cỗ chấn động, trong đó một hắc ám giáo hoàng, hắn là hắc ám chi chủ, hắc ám thuật có thể so với thượng cổ ám hoàng, che đậy thiên cơ, ta chỉ có thể phát hiện là hắn, nhưng hắn cụ thể đang làm cái gì, nhưng không được biết, cái khác chấn động rất ẩn. Hối, không giống như là khí cơ của các phương ma đế, hẳn là khác có tồn tại. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, tự hỏi tình huống hiện tại, hắn lần này đánh bậy đánh bạ đưa tới loạn tượng, hiển nhiên kinh động đến rất nhiều tồn tại. Thập phương ma đế đã hiện thân, mà hành vi của Hắc Ám giáo hoàng, hắn đại khái minh bạch là vì cái gì, bởi vì Tô Mạn Nhã một mực đi theo hắn, mặc dù. Nhưng Tô Mạn Nhã dùng Hắc Ám thuật pháp che đậy thiên cơ, nhưng trong lòng của hắn tính sẵn rồi, Tô Mạn Nhã nhất định cùng ở bên cạnh hắn. Về phần cái khác mịt mờ chấn động, nếu như phỏng đoán của hắn không sai, phải là Lưu Ôn. Lưu Ôn một mực nhòm ngó trong bóng tối hành tung của hắn, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định cũng kinh động đến Lưu Ôn, dùng Lưu Ôn làm việc. Tất nhiên trở về tham gia náo nhiệt, bất quá Lưu Ôn hành tung luôn luôn đều vô cùng bí ẩn, hơn nữa Lưu Ôn tinh toàn thân bên ngoài hóa thân chi thuật, hóa thân rất nhiều, khó có thể trừ tận gốc chân thân, thực tại là phiền phức lớn. Hành tung của Hắc Ám giáo hoàng, không cần quá lo lắng, hắn cùng Tô Mạn Nhã quan hệ trong đó, tựa hồ rất đặc thù, đối với ta không có ác ý, mà cái khác hẳn là Lưu Ôn, nhưng ở cấm vực ở trong, toàn bộ thiên địa khí trận do ta khống chế, dùng Lưu Ôn cẩn thận, tất nhiên sẽ không tự tiện tiến vào. Nhiều lắm là tiến vào cả người ngoại hóa thân, cho nên cũng không cần quá băn khoăn. Bọn hắn trú tại tuyên cổ cấm vực này ở trong, đã đứng ở thế bất bại, nhưng giọng nói vừa chuyển, nói tiếp Côn Lôn bên kia, chuyện đám hỏi chưa nói thành, tạm thời cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Chúng ta bây giờ hàng đầu địch nhân là Nguyên Thủy Giáo, lần này thập phương ma đế đều đã hiện thân, nhưng Nhật Đế không phải bây giờ thân. Tất nhiên là có khác chỗ một. Kỳ thật Trương Hạo biết rõ Nhật Đế là đi đối phó Phạm Thiên rồi. Địa phủ thánh chủ đã đem sự tình chuyện thư nói cho hắn biết, nhưng hắn cùng địa phủ thánh chủ liên hệ, đây là tuyệt mật, người biết càng ít càng tốt, bởi vậy hắn đối với mọi người cũng che giấu. Trương Hạo còn nói thêm, tuy rằng Nhật Đế bụng dạ khó lường, nhưng chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến, hết thể như thường, các ti kỳ trước, ta cũng tiếp tục tiến hành xây thành trì tạo hóa công trình, như thế mới có thể đặt chân lâu dài, đồng thời cũng là chờ đợi Nhật Đế hiện thân, tiếp tục theo dõi Nguyên Thủy Giáo mọi người hướng đi, xem bọn hắn như thế nào hạ. Một bước đã minh bạch. Mọi người nhẹ gật đầu, Trương Hạo xem bói đại kiếp nạn buông xuống, đều là căng thẳng tiếng lòng, ai cũng không dám chủ quan, lập tức trở về đã đến riêng mình cương vị. Vũ Không Minh, Kha Cửu, Cương Bổn Chính Hùng, Kim Khung Mục, bọn hắn bốn vị chịu trách nhiệm trấn thủ bốn phương, Tống Tịnh Di thì là mang theo chúng nữ, chịu trách nhiệm chủ trì thần điện, cùng với bố trí một ít chi tiết, Ám Hoàng Linh cũng tiếp tục theo dõi, thả ra bóng đen hóa thân, theo dõi toàn bộ cấm vực động tĩnh. Đáng nhắc tới chính là Trương Hạo đã diệt Tổ Vu Đại Đế 1/3 bổn mạng, Tổ Vu Đại Đế là chính thống viễn cổ ma thần huyết thống, tạo hóa thân thể ẩn chứa vô cùng huyền diệu, phần lớn tàn niệm cùng thịt linh mảnh vỡ, diễn sinh ra rất nhiều độc vật cùng kỳ hoa dị thảo, còn có rất nhiều yêu ma tộc loại, chạy trốn tiến vào sa mạc. Đã bị Tống Tĩnh Di bắt được trở về, phong ấn tại thần điện, chuẩn bị giáo hóa những yêu ma này, sau này có thể làm thần điện hộ pháp. Trương Hạo đối với những yêu ma này cũng có chút có hứng thú, tưởng muốn quan sát trong đó tạo hóa huyền diệu. Bất quá hắn hiện tại không rảnh, còn phải vượt qua lần đại kiếp nạn này, sau này lại từ từ nghiên cứu. Giờ phút này, Trương Hạo nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, thiên nhân hợp nhất, cảm ứng đại địa khí chẳng, hắn chuẩn bị tìm một cái chỗ địa mạch, sáng lập một cái động thiên không gian, liền nhớ hắn tại Thần Châu Thiên Vương ốc động thiên, bố trí núi non sông suối, tạo hóa vận hành, nuôi dưỡng thực linh vật, sau này chú đóng ở nơi đây, có thể tự cung tự cấp, không cần gánh tâm bị vây chết. Bất quá tuyên cổ cấm vực địa mạch gặp phải nghiêm trọng phá hư, hắn tìm thật lâu cũng không tìm được một chỗ thích hợp địa phương, hơn nữa này sa mạc quá sâu, mà xâm nhập dưới sa mạc tầng dưới chót, cái này càng ngày càng sâu, không gian lực cản quá lớn, khoảng cách cũng quá xa, mặc dù là thần vương cảnh, lục loại cũng vô cùng khó khăn. Đảo mắt chính là một tháng trôi qua, cũng không còn có thể tìm tới một cái tự hồ vị trí, Trương Hạo nhịn không được phiền muộn, tìm tòi thực sự quá tốn thời gian, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, trừ phi có chuyên môn dùng để sưu tầm thần khí, hắn không khỏi nghĩ tới vạn cổ huyền cơ trong tay cầm tôn càn khôn quỹ. Nếu là trước tế luyện một cái càn khôn quỹ, như vậy phương tiện tìm tòi, bất quá tế luyện một cái thượng thừa càn khôn quỹ, cũng không phải là đơn giản vâng. Trương Hạo tự hỏi, không thể còn như vậy tiếp tục tìm tòi, hắn này một tháng lớn khái tìm tòi phương viên 10 vạn dặm, vẹn vẹn mới 1/3 quang giây, diện tích của tuyên cổ cấm vực quá rộng lớn, trọn vẹn có 9 ngày quan cách, không biết muốn tìm kiếm được năm nào tháng nào, nhưng hắn trong lòng cũng là nghi hoặc, một tháng, Nhật Đế còn chưa hiện thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhật Đế hẹn ta gặp mặt, hiện tại đã biết được tuyên cổ cấm vực loạn tượng là ta khiến cho, Nguyên Thủy giáo tiềm phục tại cấm ngoại vực, cũng không có rời đi, nhưng Nhật Đế vì sao chậm chạp không phải bây giờ thân, chẳng lẽ còn đang theo dõi Phạm Thiên? Trương Hạo đẩy tính toán thời gian, Phạm Thiên đột nhiên rời đi, không có truyền tống trận, tưởng muốn qua sông Thái Hư cũng phi thường tốt thời gian, 3 năm mấy năm đều rất bình thường, đối với bọn hắn tầng thứ này tồn tại mà nói, 1 năm tiểu như cùng một ngày, 3 năm vài năm cũng không coi là nhiều lâu. Sau đó lại qua 3 tháng, Trương Hạo đình chỉ tìm tòi, dưới sa mạc địa mạch bị phá hư, thật sự quá khó tìm một cái chỗ có thể sáng lập động thiên, đành phải tạm thời buông tha cho, hắn sửa tại trong Lưu Kim Thần Điện bố trí một cái động thiên. Lưu Kim Thần Điện này đây chuyển Luân Thánh Vương một nửa thần thể luyện thành, lại gia nhập rất nhiều thiên địa bảo tài, mà chuyển Luân Thánh Vương một nửa khác thần thể bị tế luyện thành Vĩnh Hằng Luân Bàn, này giữa hai người có nhân quả liên hệ, hắn một mực lưu có thủ đoạn, cùng Nhật Đế mở thời gian chiến tranh, dùng Lưu Kim Thần Điện kiểm chế Vĩnh Hằng Luân Bàn, bởi vì này trong Lưu Kim Thần Điện còn không có bố trí tạo hóa, để tránh đang đại chiến thời điểm, thần khí va chạm, chấn động quá cường liệt, tất nhiên sẽ phá hư bên trong. Đến lúc đó còn lại phải hao tổn mất thì giờ lại lần nữa bố trí. Bất quá việc cấp bách, hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, đành phải ở trong thần điện bố trí một cái động thiên, đem Lưu Kim Thần Điện đặt ở tế đàn đại trận phía trên, cấm vực khí tràng trên đường trục trung tâm, trôi lơ lửng trên không trung, xây dựng thành công một tòa thiên thành. Bố trí thành trì tài liệu, La Thần cùng Hắc Ám Giáo Hoàng đều đưa hắn rất nhiều, hắn chọn lựa 9 tòa phẩm chất thượng thừa nhất dãy núi cực lớn, dùng Cửu Cung Bát Quái xếp đặt, núi non sông suối, cỏ cây linh vật, vận hành tạo hóa huyền diệu, tự thành nhất thể động thiên càn khôn, vận hóa tiên linh, lại để cho mọi người có thể ở trên trời nội thành tĩnh dưỡng. Sinh lợi, lâu dài đóng giữ tại đây. Bố trí tốt đây hết thảy, bất chi bất giác lại là 3 tháng trôi qua rồi, Trương Hạo trong nội tâm trở nên nghi hoặc, Nhật Đế chậm chạp không phải bây giờ thân, mà hắn hướng Nhật Đế truyền tin, Nhật Đế cũng không có bất kỳ hồi phục. Côn Lôn bên kia, đã nửa năm, đại ti mệnh đám người, cũng không biết trở lại Côn Lôn không có. Tuy rằng Côn Lôn có siêu đại hình thông thiên trận, có thể truyền tống mấy vạn năm ánh sáng xa, nhưng khoảng cách càng xa, đối không gian hoàn cảnh yêu cầu liền càng cao, cần nghiêm khắc hơn suy tính thiên thời tinh luật, nếu như vận khí tốt, lập tức có thể truyền tống, nhưng nếu như vận khí không được, chậm trễ 1 năm nửa năm cũng rất bình thường. Đại ti mệnh, đám người có lẽ còn dừng lại ở hỗn loạn vực. Trương Hạo dùng chuyện đám hỏi kéo dài Côn Lôn, tùy tiện tìm chút lấy cớ, chỉ là đi qua đi lại vài chuyến, cũng phải tiêu hao rất nhiều năm. Này liền cố ý kéo dài thời gian. Nhưng nửa năm trôi qua rồi, Nguyên Thủy giáo đám người tiềm phục tại cấm ngoại vực, cũng một mực không có động tĩnh. Trương Hạo âm thầm cùng địa phủ thánh chủ liên lạc qua, địa phủ thánh chủ cũng không rõ ràng lắm Nhật Đế là tình huống như thế nào, Nhật Đế hành tung tựa hồ biến mất giống nhau. Đảo mắt lại là 1 tháng trôi qua, Trương Hạo hết thể như thường, ở trên trời nội thành tĩnh tâm tu dưỡng, điều chỉnh tâm tình, cùng đợi sắp đến rồi đại kiếp nạn, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, vẻ này cảm giác nguy hiểm càng ngày càng gần. Trong ngày hôm nay, Trương Hạo tại Lưu Kim trong cung thất ngồi xếp bằng, dâng hương tĩnh tu, nhắm mắt dưỡng thần, tâm tình tự nhiên tường hòa, đột nhiên tâm thần khẽ động, cảm ứng được một cái truyền tin, Trương Hạo mở mắt ra, không khỏi vui vẻ, là nàng đã đến, lúc trước nói xong rồi cùng Thiên Đình an định, nàng sẽ tới ma vực tìm hắn. Hắn hiện ở chính diện đối với đại kiếp nạn, như bên người nhiều trợ lực, tất nhiên càng thêm an ổn, hơn nữa mệnh số của hắn, chúng mục tiêu gặp quý nhân, hồng nhan bạn tiên duyên. Đây là gặp dữ hóa lành hệ ra. Trương Hạo đứng dậy xuất cung phòng, Hải Luân Liệt Na, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, tam nữ tại cung thất bên ngoài làm hộ pháp cho hắn, nhìn thấy Trương Hạo đi ra, Minh Loan vội vàng hỏi thăm, Hạo ca ca, xảy ra chuyện gì? Ừ, cái này sao đối mặt tam nữ ánh mắt, Trương Hạo giọng dừng một chút, thoáng có chút lúng túng, cái kia. Tam thanh giới có người tới tìm ta, ta đi đón nàng xuống. Ồ, là người nào a? Nghe xong Trương Hạo giọng, Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn ngay lập tức sẽ hồ nghi, gia hỏa này tại Tam thanh giới trêu hoa ghẹo nguyệt, còn cố ý qua loa các nàng. Khanh khách. Hải Luân Liệt Na xoẹt rồ ẹt cười cười, nàng đương nhiên biết được chủ tâm tư của người, nói, hai vị muội muội, từ Tam thanh giới qua sông Thái Hư mà đến tiên nữ, không phải bình thường tồn tại, chớ làm trễ nải chủ nhân. Nghe vậy, Minh Loan cùng Triệu Băng Ngạn hết lên cái miệng nhỏ nhắn, buồn bực không vui mắt liếc Trương Hạo, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng rất hổ thẹn, cho hai nữ sờ lên đầu, lập tức khai báo vài câu, liền phá không mà đi. Từ cổ chí kim vùng đất tinh không, cũng chính là hỗn loạn vực, một chi vàng dòng phượng thuyền dạo chơi Thái Hư, tiên các đỉnh lâu bên trên, một vị phong hoa tuyệt đại tiên nữ, bàn tay trắng non đánh đàn, dâng hương thanh tâm, đúng là Tam Thanh Thiên Đỉnh Đùa Đảo Thiên Quân Mộc Huyên, không, Mộc Huyên hiện tại đã bước vào thần vương cảnh, đã vượt qua thiên quân, hẳn sưng vì nữ đế Mộc Huyên. Là Mộc Huyên tìm đến Trương Hạo rồi, nhưng Trương Hạo không biết, Mộc Huyên lúc này ngồi đối diện một người, lại chính là vẫn không có hiện thân nhân quả vương Nhật Đế. Chương 947, Mộc Huyên ước định. Lại nói Mộc Huyên qua sông Thái Hư, đến đây ma vực tìm kiếm Trương Hạo, nhưng Mộc Huyên lúc này ngồi đối diện một người, lại chính là vẫn không có hiện thân nhân quả vương Nhật Đế. Nhật Đế theo dõi Tạo Thư Thiên, Tạo Thư Thiên từ một viên bí ẩn cổ tinh truyền tống trận ly khai, Nhật Đế phản hồi ma vực, đã xác nhận Long Mạch Chi Địa chính là tuyên cổ cấm vực, kế hoạch bước kế tiếp liền là đối phó Trương Hạo, nhưng Nhật Đế vẫn không có hiện thân, đúng là đang chờ đợi một bước ngoặt, tưởng phải tuyệt đối chấn áp Trương Hạo. Nhật Đế sớm đã bố trí xuống một cái bẫy, đây chính là bùa đảo nữ đế Mộc Huyên. Ban đầu ở Phượng Loan Tinh, Mộc Huyên cũng không phải là do trùng hợp linh tê thần dược, đây hết thảy đều là Nhật Đế an bài. Mộc Huyên tại Phượng Loan Tinh đi theo Diễm Hoàng, nhìn như cơ duyên xảo hợp, kỳ thật là một sớm có dự mưu ván. Nhật Đế là nhân quả vương truyền thế, thượng cổ đệ nhất trí giả, hiểu thấu đáo nhân quả quy luật, suy tính tạo hóa thiên cơ, đương nhiên cũng nhìn ra Trương Hạo nhược điểm, mệnh số có nữ, đào trở thành kiếp, vì vậy an bài ván này, thành cũng nữ tử, bại cũng nữ tử, dùng này chạm đoạn Trương Hạo khí vận mệnh mấy. Một khúc đánh đàn chấm dứt, Mộc Huyên rót một chén quỳnh tương tiên tửu, một mình phòng trước, không nói gì, cũng không để ý đến đối diện Nhật Đế, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp thần sắc, hiện ra vài phần làm cho lòng người bể đa sầu đa cảm. Nữ nhi của ta, tâm cảnh của ngươi đang do dự. Nhật Đế giọng nói nhàn nhạt, nhưng là nói ra một cái bí mật lớn bằng trời, Mộc Huyên lại là nữ nhi của hắn. Ta phụ đã viên tịch, cả đời một luân hồi, cả đời một tân sinh, nhân quả đã đức, ngươi không phải là ta phụ. Mộc Huyên bình tĩnh nói, ánh mắt nhìn về phía Nhật Đế, trong nội tâm cảm xúc lại không thể bình tĩnh. Nhân quả vương một mực tiềm phục tại tiên trong tộc luân hồi, thẩm thấu thiên đình, cũng thẩm thấu hậu duệ quý tộc thần mạch, đời trước đúng là Mộc Huyên phụ thân, nhưng việc này chính là tuyệt mật, chỉ có nhân quả vương biết được, thậm chí ngay cả Mộc Huyên tử. Mình cũng không biết. Cho đến trước đây ít năm, nhân quả vương bắt đầu bố cục, này mới khiến Mộc Huyên biết được tầng này nhân quả, Mộc Huyên không có lựa chọn nào khác, việc này một khi công khai, tất nhiên tránh khỏi kiếp số, đành phải nghe theo nhân quả vương an bài. Vĩnh hằng luân hồi giáo lý. Mặc dù bị coi là tà ma ngoại đạo, một khi phát hiện, thà giết lầm 100, cũng không bỏ qua một người, nhất định phải đuổi cố gắng hết sức diệt sạch, chính là bởi vì luân hồi chi đạo, giống như một cục cú ác tính, ẩn giấu quá sâu, bố cục mấy nghìn năm, khó lòng phòng bị, hơn nữa linh tính ấn ký bị vĩnh hằng luân phiên. Quay về không chế, thân bất do kỷ, hoàn toàn không thể phản kháng. Đùa đào đạo chủ nhân quả đã đức, nhưng ngươi nhân quả chưa ngừng, từ ngươi ra đời một khắc này, ngươi liền nhất định là vĩnh hằng giáo pháp thánh nữ. Sự thật này ai cũng không thể thay đổi. Nhật Đế giọng như một vị ân cần dạy dỗ trí giả, hướng dẫn Mộc Huyên thờ phụng vĩnh hằng giáo pháp, chặt đứt một ít tia không đáng kể thất tình lục dục đi. Vĩnh hằng vận mệnh quy tích bao trùm chúng sinh văn minh phía trên, mà tình dục chi niệm chẳng qua là chúng sinh phàm tục vô căn cứ, chỉ có chặt đứt vô căn cứ, ngươi mới có thể thực sự trở thành bao trùm chúng sinh văn minh phía trên chân thần. Bao trùm chúng sinh văn minh phía trên chân thần. Nghe nói lời này, Mộc Huyên lạnh lùng cười khẽ. Phản hỏi nếu là bao trùm chúng sinh văn minh phía trên, đã vượt ra hết thảy, ngươi lại dựa vào cái gì để ước thúc chân thần hai chữ định nghĩa, nhận thức vì chân thần cần muốn chém đứt thất tình lục dục. Ha ha ha, ta dựa vào cái gì ước thúc chân thần định nghĩa? Nhật Đế cười lớn một tiếng, nhìn về phía Thái Hư tinh không, trong mắt hiện ra một cỗ cuồng nhiệt cố chấp, giống như có lẽ đã nhìn thấy tương lai của chính mình, nói, bởi vì ta sắp được chứng hoàn mỹ chi cảnh, chấp trưởng tạo hóa chi lực, vượt qua chư thiên thực thần chi bên trên. Trở thành vĩnh hằng bất hủ chúng thần vương người, ngự giá càn khôn, thống trị vũ trụ, quyền lực như vậy đủ để ước thúc chân thần định nghĩa, bởi vì chân thần cũng sắp thần phục tại sự thống trị của ta phía dưới. Một huyên thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, không nói gì thêm, Nhật Đế nhập ma đã sâu, vọng tưởng thống trị càn khôn vũ trụ. Đối với cái này loại dã tâm cố chấp ma đạo, bất kỳ cái gì ngôn ngữ đã là dư thừa. Quý trọng các ngươi lần này gặp mặt đi, nếu ngươi chém không đứt thất tình lục dục, ta sẽ không trách cứ ngươi, bởi vì ngươi là nữ nhi của ta, cũng là tương lai chấp trưởng luân hồi thánh nữ, ta cho phép lỗi lầm của ngươi, mà ta sắp trở thành chúng thần chi vương, hiến tế về sau, ta sẽ lấy hắn một đám linh tính ban cho ngươi, điều này cũng là đối với hắn ban ân, được chứng vĩnh hằng luân hồi chi bất diệt. Nói xong, Nhật Đế giọng nói nhàn nhạt, bước ra một bước, biến mất ở trên hư không, hết thể đã bố cục hoàn thành, chỉ dừng lại ở Tạo Thư Thiên xuất hiện lúc trước, trấn áp Trương Hạo hiến tế, cướp lấy long mạch. Nhìn xem Nhật Đế rời đi phương hướng, Mục Huyên thần sắc trong trẻo nhưng lạnh lùng, vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, nhưng ánh mắt nhưng lâm vào phiền muộn mà người, nhìn về phía tinh không, thật lâu chưa phục hồi tinh thần lại. Ba canh giờ trôi qua rồi, đột nhiên tâm thần khẽ động, Mục Huyên lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xoay chuyển ánh mắt, chỉ thấy một cỗ không gian loạn lưu, hướng phá hư không cực hạn, một vệt đen từ loạn lưu bên trong xuyên toa, một cái chớp mắt từ phương hướng xa xôi hạ xuống, một cái cổ xưa thần bí hoàng kim khổng lồ huyền hòm quan tài xuất hiện, trôi lơ lửng. Không trung. Huyền hòm quan tài mở ra, Trương Hạo đi ra, cùng Mục Huyên xa nhìn nhau từ xa. Mục Huyên tỷ, ngươi làm sao vậy? Gặp Mục Huyên thần sắc khác thường, Trương Hạo không khỏi ngẩn ra thoáng một phát, đang khi nói chuyện, Trương Hạo tung người nhảy vọt, một cái chớp mắt chín vạn giảm, đã rơi vào vàng dòng phượng trên thuyền, đứng ở Mục Huyên trước mặt của. Hạo. Mục Huyên nhìn trước mắt Trương Hạo, thanh âm nhưng nghẹn ngào, trái tim vô hình run rẩy, êm ái thân thể mềm mại nhào vào Trương Hạo trong ngực, tao nhã tuyệt đẹp dung nhan, nổi lên một vòng làm cho lòng người bể thương cảm. Mục Huyên tỷ, Trương Hạo cảm thấy nghi hoặc, vuốt ve trong ngực mỹ nhân nhi, hắn cùng với Mục Huyên tâm hữu linh tê, rõ ràng cảm nhận được Mục Huyên đau thương, nhưng hắn không rõ đây là vì cái gì, nguyên bản còn tưởng rằng cùng Mục Huyên gặp nhau, hẳn tâm tình mừng rỡ, tiểu biệt thắng tân hôn, thế nhưng là Mục Huyên trong lòng đau thương, nhưng phảng phất muốn sinh tử. Ly biệt tựa như. Mục Huyên tỷ, đến cùng làm sao vậy? Trương Hạo tranh thủ thời gian hỏi thăm, không khỏi có thể xấu đã xảy ra chuyện gì. Mục Huyên không có trả lời, chỉ là ở Trương Hạo hoài trong lặng lẽ rơi lệ, long lanh trong suốt nước mắt, xét qua tao nhã mặt tuyệt mỹ gò má, hóa thành một hạt thủy tinh bảo thạch, lóe ra tinh quang mục linh. Trương Hạo thấy thế, tuy rằng trong lòng nghi ngờ trùng trùng điệp điệp, nhưng cũng không có truy hỏi nữa, đau lòng lao đi mỹ nhân nhi nước mắt, ôn nhu ôm Mục Huyên, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Qua sau hồi lâu, Mục Huyên cảm xúc mới bình tĩnh trở lại, Trương Hạo nhịn không được lần nữa hỏi thăm, Mục Huyên tỷ, đã xảy ra chuyện gì? Không có. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, lần này vụng trộm rời đi Tam Thanh giới, sau này sẽ thấy khó đi trở về, cùng Thiên Đình phân rõ giới tuyến, thậm chí sẽ còn liên lụy Đảo Phù Đạo, không khỏi có chút sầu não. Mục Huyên nói ra, lý do này tựa hồ rất đầy đủ. Quả nhiên, Trương Hạo nghe xong lời này, cũng lập tức kịp phản ứng, Mục Huyên lần này ly khai Tam Thanh giới, ở chung với hắn, nhưng hắn đã cùng Thiên Đình tan vỡ, Ngọc Hoàng sẽ không bỏ qua cho hắn, hiện tại Mục Huyên đã thành người của hắn. Tất nhiên được coi là đám mình, cấu kết ma đạo, từ đây bị Thiên Đình xóa tên, không bao giờ còn có thể trở lại Tam Thanh giới rồi. Nói cách khác, Mục Huyên lần này tới tìm hắn, cũng có nghĩa là cùng Thiên Đình tan vỡ, nhưng Đảo Phù Đạo nhiều thế hệ nghiên cứu, truyền thừa cổ lão, thân phận địa vị cao quý, thừa kế tiên tộc hậu duệ quý tộc, Tam Thanh giới chính là Mục Huyên cố hương tổ địa, lần này lựa chọn một cái giá lớn, chính là ly biệt quê hương, buông tha cho đây hết thảy. Ai Trương Hạo suy nghĩ đến tận đây, cũng không biết làm sao chỉ đành phải hít một tin tức, trong nội tâm ấy nấy, là hắn làm phiền Hà Mục Huyên, Mục Huyên vốn nên thành vì Thiên Đình một phương nữ đế, đứng hàng tam thập tam thiên phía trên, thân phận địa phương cao không thể chạm, nhưng hôm nay là đi theo hắn, vung tha cho hết thảy, còn rơi vào một cái đọa nhập ma đạo. Tội danh, Mục Huyên tỷ, đều tại ta không được, vì đối phó nhân quả vương, lúc đó cũng không nên cùng ma đạo thỏa hiệp. Trương Hạo có chút hối hận, nếu như hắn lúc ấy không thỏa hiệp, trực tiếp cùng cơ phần cứ nói, cũng sẽ không cùng Thiên Đình tan vỡ, nhưng hắn lúc ấy trong nội tâm hổ thẹn, không dám đối mặt với cơ phần, đồng thời cũng vì tương kế tự kế, cùng Nhật Đế kết minh, tưởng muốn thăm dò Nhật Đế bố cục, còn Ngọc Hoàng bên kia, hắn ngược lại là không có gì sợ hãi, bởi vì Hoàng gì cũng đã là nữ nhân của hắn, Ngọc Hoàng sẽ không thực làm gì hắn. Hạo, ngươi không nên tự trách, trước diệt trừ nhân quả vương, đây mới là trọng yếu nhất sự tình. Mục Huyên nói ra, ha ha, nói được cũng đúng. A Trương Hạo cười nhạt một tiếng, điểm gật đầu nói, trừ đi nhân quả vương, chúng ta trở về Tam Thanh giới một chuyến, mặc dù trong nội tâm của ta hổ thẹn, nhưng nên đối mặt cuối cùng còn phải đối mặt, việc này không có khả năng vĩnh viễn cất giấu, mà đã trấn áp nhân quả vương, cũng đủ để tiêu trừ Thiên Đình đối với ta hoài nghi. Nhắc tới trấn áp nhân quả vương, Mục Huyên trong đôi mắt, không khỏi hiện lên một tia mịt mờ chấn động, đột nhiên hỏi nếu như ta vẫn lạc, đọa vào luân hồi mất phương hướng tự mình, ngươi sẽ ở trong luân hồi tìm được ta sao? Ế? Trương Hạo nghe vậy, thoáng ngẩn người, không biết là có ý gì, Mục Huyên tỷ, như thế nào đột nhiên nói lời này? Sinh tử vô thường, mệnh số khó dò, thần vương đế quân cũng có cuối lúc, nhân quả vương không phải bình thường tồn tại, hắn đã nhận được kim ô thần mạch, nắm giữ kim khung thị sa cổ thần khí thiên hỏa kim ô khuyết, nếu muốn chấn áp hắn, tất bị tổn thương, nếu như tỷ tỷ vẫn lạc, bị nhân quả vương đánh vào luân hồi trọn đời trầm luân, ngươi sẽ ở trong luân hồi tìm được tỷ tỷ sao? Mục Huyên lần nữa hỏi thăm, ngữ khí chăm chú, đôi mắt ngắm nhìn Trương Hạo. Cái này đối mặt Mục Huyên câu hỏi, Trương Hạo nhưng là chần chờ, hắn đương nhiên cũng hiểu rõ, thần vương đế quân tầng thứ này tồn tại, tưởng muốn chấn áp bất kỳ một cái nào cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi là nhân quả vương như vậy thượng cổ thần vương, không chỉ có phải có kín đáo bố cục căn bài, còn phải có tử thương tình ngộ, nếu không, khó có thể được việc. Ừ, nếu như Mục Huyên tỷ rơi vào luân hồi, ta nhất định sẽ tìm được Mục Huyên tỷ. Trương Hạo thận trọng nói, lại giọng nói vừa chuyển, kiên định nói, nhưng ta sẽ không để cho Mục Huyên tỷ bị thương vẫn lạc, trừ phi ta trước vẫn lạc, hoặc là ta bị nhân quả vương đánh vào luân hồi, Mục Huyên tỷ ngươi sẽ ở trong luân hồi tìm được ta sao? Nghe vậy, Mục Huyên tự nhiên cười nói, vậy chúng ta định kế tiếp ước định, nếu có kiếp sau, nhất định phải tìm được đối phương, hơn nữa làm cho đối phương thật lòng yêu mến chính mình, mà không phải lại dựa vào linh tê thần dược. Ấy ước định này, lại để cho Trương Hạo sửng sốt một chút, đột nhiên cảm thấy này kiểu đoạn có chút quen thuộc. Dường như hắn đã từng thấy qua một chút tiểu thuyết tác phẩm, không nghĩ tới hắn cũng gặp phải này tiểu đoạn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cùng với Mộc Huyên kết duyên, là vì linh tê thần dược, nhưng đối với nữ tử mà nói, tình yêu là thần thánh, không phải là cái gì thần dược có thể thay thế, bởi vậy đã có khúc mắc tiếc nuối, cho nên mới phải đột nhiên hỏi như vậy hắn đi. Đương nhiên, tình yêu nam nữ, dễ dàng nhất nhiễu loạn nhân tâm, Trương Hạo cũng không phải là phát hiện, Mộc Huyên là đang cố ý ẩn nấp cái gì. Ngươi làm gì ngẩn ra? Đáp ứng ta nha, được chứ? Gặp Trương Hạo ngạc nhiên, Mục Huyên khoác ở Trương Hạo cánh tay, như tiểu nữ sinh làm nũng tựa như, tiến đến Trương Hạo bên hai, ôn nhu nhỏ giọng thỉnh cầu. Ừ, ta đáp ứng rồi. Trương Hạo nghiêm cẩn gật đầu, một tay ôm lên Mục Huyên, quay người liền hướng trong lầu cấp đi. Thật có lỗi à, mấy ngày nay lại không viết nữa rồi, thư sắp phần cuối, suy nghĩ cũng càng ngày càng khẩn trương, lo lắng ghi lạn vĩ bị phún, cùng với hạ một quyển sách nội dung cốt truyện thiết lập, là tiếp theo quyển này đấy. Lo lắng phần cuối không tốt sẽ để cho quyển sách kế tiếp tách rời, càng lo lắng lại càng xoắn xuýt, cho nên viết chữ chậm, muốn đem suy nghĩ cả làm rõ tích, mọi người thêm của ta tân lãng ít ỏi a bị thai mà đi trộm chuông bổn tôn, hoặc là thêm các bạn đọc 51, 98, 92, 68, chú ý đến một quyển sách mới tin tức. Chương 948, đại kiếp nạn buông xuống. Lại nói Trương Hạo mang theo một huyền trở lại tuyên cổ cấm vực, tuy rằng đã sớm biết Trương Hạo tại tam thanh giới trêu hoa gẹo nguyệt, nhưng lại để cho mọi người không nghĩ tới, rõ ràng là một vị thiên đình nữ đế quân, vậy lần sau vẫn không thể đem vương mẫu nương nương cũng ngoặc trở về à. Nhưng mà mọi người cũng không biết, Trương Hạo thật vẫn đem vương mẫu nương nương cũng ngủ, nhưng đối với hình tượng của vương mẫu nương nương, mọi người đều có chỗ hiểu lầm, cho rằng vương mẫu nương nương là một vị ung dung đoan trang nữ đế, nhưng chân chính diễm hoàng, kỳ thật là một vị cao ngạo trong trẻo lạnh lùng tuyệt đại yêu nữ. Đương nhiên, Hải Luân Liệt Na cùng ám hoàng linh là đã sớm biết việc này, cũng không còn chuyện gì đó ngoài ý muốn, ngược lại là Kim Khung Mục có chút trợn tròn mắt, hắn ở đây tam thanh giới là biết rõ Trương Hạo tình huống, chưa từng nghe Trương Hạo cùng Bùa Đảo Thiên Quân có quan hệ, hơn nữa Bùa Đảo Thiên Quân đã tấn cấp là đế quân, hôm nay tới đây ma vực, xem như cùng thiên đình quyết liệt. Đối mặt mọi người kinh ngạc, Trương Hạo chẳng qua là cười không nói, mọi người cũng hiểu chuyện, mỗi người trở lại cương vị, lưu lại Tống Tĩnh Di chủ nữ, hậu cung bầu không khí trở nên có vài phần khẩn trương. Bởi vì Mộc Huyên thân phận địa vị rất cao, trong lúc vô hình sẽ đem Tống Tĩnh Di các nàng đều giảm thấp xuống. Bất quá Mộc Huyên khí chất rất ôn nhu, ở Thiên Đình trưởng quản Tây Hoàng Cung chính là nữ tiên tri địa, hoàn toàn chính là một cái nữ nhi quốc, Mộc Huyên cũng quen rồi rất nhiều tỷ muội cùng một chỗ ở chung, rất nhanh thì hóa giải Tống Tĩnh Di chúng nữ mâu thuẫn, còn xuất ra bảo vật, đưa cho hảo tỷ muội làm lễ gặp mặt. Mộc Huyên lần này ly khai Tam Thanh giới, đã làm xong hết thệ tình ngộ, thân gia bảo vật đều cùng một chỗ mang theo, đương nhiên những vật này đều thuộc về Trương Hạo, Trương Hạo bảo khố có thể nói là giàu có đến cực điểm. Nhưng nhìn xem Mộc Huyên cùng Tống Tĩnh Di các nàng ở chung hòa thuận, chẳng biết tại sao, Trương Hạo nhưng vô hình cảm thấy ở đâu có điểm gì là lạ, bởi vì hắn minh bạch, Mộc Huyên tâm cảnh kỳ thật cũng rất cô tịch. Tuy rằng sinh ra ở tiên tộc, nhưng thức tỉnh thần mạch, có vạn thọ vô cương chi mệnh, mà thần mạch phía dưới đều là phàm tục, dùng Mộc Huyên tuổi tác, đúng là đối mặt cùng thế hệ chi nhân dần dần ra đi, bởi vậy tâm tình phủ đầy bụi, có ở ẩn tiêu giao ý niệm trong đầu, không muốn lại kết bạn bằng hữu mới, ban đầu ở Ngọc Lưu Ly tiểu tiên cảnh ngây người. 60 năm, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì ở ẩn. Theo đạo lý, một huyên đối đại tống tính di các nàng, không nên thân thiết như vậy vui vẻ, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút làm bất hòa, không muốn lại nhận thức bằng hữu mới, nếu không sau này lại muốn xem bằng hữu chết. Trương Hạo hiểu rất rõ loại tâm cảnh này rồi, bởi vì hắn cũng một mực có cái chủng này tâm cảnh. Bất quá Trương Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục hết thể như thường, tĩnh tâm tu dưỡng, chờ đợi kiếp số đến, hắn cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt rồi, Long Chiến Vu Giã Đại Hung Chi Triệu ở trước mắt, này chính là sinh tử của hắn chi kiếp. Mục Huyên cũng tĩnh tâm cùng ở bên cạnh hắn, việc này vì tuyệt mật, lại để cho Mục Huyên ẩn thân tại trong Lưu Kim Thần Điện, ở lúc mấu chốt ứng đối chuyện xấu. Nhoáng một cái lại là mấy ngày trôi qua rồi. Trương Hạo đột nhiên tâm thần khẽ động, là Nhật Đế truyền tin tìm hắn. Ừ, Nhật Đế rốt cuộc hiện thân. Trương Hạo thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nhưng càng nhiều nữa hay vẫn là nghi hoặc, Nhật Đế đến cùng đang bố trí âm mưu gì, trong khoảng thời gian này đều đang làm gì đó, mà Nguyên Thủy Giáo một mực tiềm phục tại cấm vực ra, đến nay còn không có rời đi, hiển nhiên là đem mục tiêu tập trung ở nơi này. Chẳng lẽ tuyên cổ cấm vực khối địa giới này, cùng trong truyền thuyết Long Mạch có quan hệ? Trương Hạo trong nội tâm suy đoán. Tuy rằng hắn cùng địa phủ thánh chủ truyền tin, biết được rất nhiều chi ti mã tích, nhưng việc này quá mức bí ẩn, Nhật Đế cũng một mực rất giữ bí mật, đối với địa phủ thánh chủ cũng không có hoàn toàn cứ nói, thật sự để cho hắn có chút đoán không ra. Mà thôi, trước cùng Nhật Đế gặp mặt vừa thấy. Trương Hạo đứng dậy xuất cung phòng, hướng chúng nữ khai báo một phen, lập tức mở thông thiên trận, truyền tống mà đi. Một lát sau, tuyên cổ cấm vực sa mạc biên giới, Trương Hạo trực tiếp truyền tống đến định ngày hẹn địa điểm, Nhật Đế một người ở chỗ này đã tại chờ đợi hắn. Nhìn thấy Trương Hạo đến đây, Nhật Đế nhiều hứng thú cười cười, nói, tiện đế, không nghĩ tới ngươi là được truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần, chiếm được cái mảnh này cổ xưa chi địa, đánh bại tứ phương ma đế, uy chấn càn khôn, đã tại ma vực đặt chân vững vàng, thật đáng mừng a. Ha ha, Nhật Đế khen chật rồi. Trương Hạo cũng cười nhạt một tiếng, nói, truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà thôi, ngược lại là Nhật Đế mưu tính của ngươi chu đáo chặt chẽ. Thiên đình liền phái tới một vạn cổ huyền điên, căn bản là đang qua loa mặt mũi, trong lúc vô hình liền hóa giải một cuộc cấp giết. Trương Hạo lời này, xem như thừa nhận mình là được truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần, nhưng thật ra là hắn tự nghĩ ra, đại đạo 3000, vạn pháp quy nhất, cùng Thao Thiết Ma Thần không như mà hợp, nhưng cố ý cứ nói thừa nhận, như vậy cũng có thể cho Nhật Đế buông lỏng cảnh giác, nếu không biết là hắn tự nghĩ ra, này khó tránh khỏi sẽ đối với hắn càng thêm cảnh kính sợ. Bất quá Trương Hạo cũng thiêu minh chuyện của vạn cổ huyền điên, hắn nguyên buồn cũng không biết, nhưng thấy vạn cổ huyền điên, hắn liền kịp phản ứng, đây hết thảy đều tại Nhật Đế nằm trong kế hoạch của. Ngọc Hoàng mặc dù có sấm sét thịnh nộ, nhưng cuối cùng còn là một vị thống trị đế vương, không có mất lý trí, tạo hóa Ngọc Điệp không công mà lui, Nhật Đế đã vào ở ma vực đặt chân, Ngọc Hoàng nhịn được lửa giận, cũng không có mở chiến, mà là toàn lực tiêu diệt toàn bộ Nguyên Thủy Giáo ở lại Tam. Thanh rồi dư nghiệt, củng cố thiên đình ổn định, nhưng đối với Nhật Đế Ngọc Hoàng cũng không có thể không truy cứu, nếu không trên mặt mũi không qua được, cuối cùng tại Tam Thanh Giới còn có rất nhiều tồn tại nhìn bầu trời đỉnh. Chê cười, bởi vì này ý phái tới Vạn Cổ Huyền Điên. Ngọc Hoàng tất nhiên biết được, Vạn Cổ Huyền Điên sẽ không động thủ, vì vậy trở thành lỗi lầm của Vạn Cổ Huyền Điên, ôm lấy mặt mũi, việc này cũng không giải quyết được gì. Sau này Nhật Đế tại ma vực đặt chân, coi như là đổi hướng phân giới mà trị, chỉ cần thiên đình dọn dẹp xong Nguyên Thủy Giáo dư nghiệt, vững chắc bản thân thế cục, giữ vững vị trí chín Châu giới hạch tâm, như vậy thiên đình liền đứng ở thế bất bại. Nhật Đế nhìn trời đình hiểu rất rõ, đã sớm tính sẵn rồi vấn này, cho nên không có sợ hãi, mà Ngọc Hoàng thân là tam thập tam thiên chí cao bá chủ, cũng đành phải kẻ cơm ăn hoàng liên, khổ mà không nói được, nhịn được lửa giận. Ha ha, biết người biết ta, trăm chiến không thua, cái này còn cần đa tạ tiện đế tương trợ. Nhật Đế nở nụ cười một tiếng, còn nói thêm, chúng ta kết minh, tiện đế ngươi cũng được lợi không ít, dùng ta phỏng đoán, Côn Lôn cùng thiên đình quan hệ vi diệu. Tất nhiên cũng sẽ không gây chiến, chúng ta song phương đều quay mũi một trận đại chiến. Nhật Đế nói cũng đúng, bổn tọa cũng hẳn là tạ Nhật Đế. Trương Hạo cũng lá mặt lá trái nói lời cảm tạ, về phương diện này tính toán, hắn xác thực không bằng Nhật Đế, bởi vì Nhật Đế biết được khắp nơi tình huống, mà hắn còn trẻ, tiếp xúc quá ít, rất nhiều tình huống đều còn không biết, đương nhiên liền không tính đúng thế cục. Trương Hạo giọng nói vừa chuyển, không có ở nhiều lời, khai môn kiến sơn hỏi Nhật Đế lần này hội kiến, Nguyên Thủy Giáo thiên chúng cường giả. Một mực tiềm phục tại cấm vực ra, không biết là không biết có chuyện gì. Tiền đế, ngươi đại kiếp nạn buông xuống, bổn tọa lần này thế nhưng là tới cứu ngươi. Nhật Đế ngữ khí nghiêm, tựa hồ cũng nhận chân. Ê! Đại kiếp nạn buông xuống. Nghe lời này một cái, Trương Hạo không khỏi cả kinh, trong nội tâm lập tức xoay chuyển nhanh chóng, Nhật Đế sao sẽ biết việc này, hắn bất động thần sắc mà hỏi, không biết là cái gì đại kiếp nạn, cần làm phiền Nhật Đế cứu rút. Việc này liền nói rất dài dòng. Nhật Đế nói ra, tại Côn Lôn lưu truyền một cái truyền thuyết lâu đời, chính là về Côn Lôn Long Mạch, tương truyền rằng đến Long Mạch, liền có thể chấp trưởng tạo hóa, vượt qua thần vương cảnh, vĩnh hằng bất hủ, trường sinh bất tử, siêu thoát cao hơn hết, trở thành hoàn mỹ nhất chân thần. Ha ha, thần thoại truyền thuyết mà thôi, chúng ta cũng đã là thần thoại truyền thuyết rồi, chẳng lẽ Nhật Đế ngươi cũng tin tưởng những thứ này đồn đại. Trương Hạo cười trừ, ra vẻ sao cũng được bộ dáng, nhưng trong lòng lại là kinh ngạc, Nhật Đế một mực nghiêm mật bố cục, lúc này lại chủ động nhắc tới, đây là bố cục đã thành, muốn than bài sao. Bất quá hắn đại kiếp nạn, rõ ràng cũng có liên quan đến chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì. Cha cha, gặp Trương Hạo cười trừ, Nhật Đế cũng cười khẽ một tiếng, nói, tiện đế không tin ngươi những thứ này thần thoại truyền thuyết, nhưng có chút tồn tại nhưng vô cùng tin tưởng, ví dụ như Tạo Hóa Vương, Phong Thần Vương, Trụ Vương, cùng với chúng ta lục đại nguyên thủy giáo Thánh Vương, thậm chí còn có dưới chân chúng ta cái mảnh này nơi chẳng lành. Chết ở đây thao thiết ma thần, bọn hắn đều đang truy đuổi cái này thần thoại truyền thuyết, nhưng ngươi cũng hiểu biết, bọn hắn là như thế nào vẫn lạc. Cái này, Trương Hạo kinh ngạc, chẳng lẽ những tồn tại này vẫn lạc, cũng kể cả nhân quả vương bọn hắn mấy vị, đều là vì Long Mạch. Như ngươi suy nghĩ, bọn hắn đều là bởi vì Long Mạch mà vẫn lạc. Nhật Đế nói, Tạo Hóa Vương tìm kiếm Long Mạch, đã sáng tạo ra Lục Dực Thánh Vương cùng Hắc Ám Giáo Hoàng, đắp nặn hoàn mỹ thân thể. Phong Thần Vương tuy rằng không tìm được Long Mạch, nhưng hắn đã nhận được truyền thừa của Tạo Hóa Vương, rầm rộ trường sinh đạo, tưởng muốn vĩnh hằng trường sinh bất lão. Sáng tạo ra trường sinh đạo quả, Trụ Vương tức thì là muốn diệt thế lại sáng thế, mà chúng ta sáu đại thánh vương, dùng chuyển luân thánh vương cầm đầu, muốn tìm Long Mạch thay đổi đại chiến thế cục, nhưng đáng tiếc chúng ta đã thất bại, Ngũ Vương vẫn lạc, chỉ có chuyển luân vương còn sống, ngươi hẳn biết là ai đã diệt chúng ta Ngũ Vương đi. Là Tạo Thư Thiên. Nghe đến chỗ này, Trương Hạo không khỏi sững sờ. Tạo Thư Thiên cùng sáu đại thánh vương một trận chiến, truyền thuyết là Tạo Thư Thiên vì Nguyên Thủy Giáo thanh lý môn hộ, nhưng cái này nguyên nhân chân chính, lại là vì Long Mạch. Không sai, đúng là Tạo Thư Thiên. Nhật Đế tiếp tục nói, Tạo Thư Thiên cùng Long Mạch có đủ loại liên hệ, hoặc có lẽ là Tạo Thư Thiên chính là vì thủ hộ Long Mạch mà tồn tại. Lúc trước trận chiến ấy, phàm tục nghe đồn là Tạo Thư Thiên thanh lý môn hộ, không tiếc dùng hy sinh tự mình làm đại giới, đã diệt chúng ta Ngũ Vương, kỳ thật không. Nhưng là chúng ta vì tìm kiếm Long Mạch, bị Tạo Thư Thiên ngăn cản, chúng ta Ngũ Vương hy sinh tự mình, cùng Tạo Thư Thiên đồng quy vu tận, lúc này mới đổi được chuyển luân vương sinh cơ, bảo vệ vĩnh hằng luân hồi. Cái gì? Các ngươi Ngũ Vương hy sinh, cùng Tạo Thư Thiên đồng quy vu tận, chuyện này nghe lời này một cái, Trương Hạo nhịn không được kinh sợ, Tạo Thư Thiên lại có thể như thế mạnh mẽ sao? Phải biết rằng ban đầu sáu đại thánh vương, đều là Côn Lôn thần mạch, có được tạo hóa ngọc giáp cùng chôn cất thiên huyền hòm quan tài, Tạo Thư Thiên lấy một địch sáu. Rõ ràng làm cho năm vị thánh vương hy sinh tự mình đồng quy vu tận, này là bực nào nhân vật mạnh mẽ a. Nhật Đế còn nói thêm, Tạo Thư Thiên cường đại, chính là thiên nhân cửu trọng tồn tại, hôm nay thiên địa càn khôn, mạnh nhất cũng chỉ có 8 trọng cảnh, không người đạt tới tầng thứ 9, mà tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9 chênh lệch có bao nhiêu xa xôi, dùng kiến thức của ngươi, cũng hẳn biết một chút đi, bất quá thiên địa càn khôn to lớn, hoặc hứa còn có cửu trọng cảnh tồn tại, chỉ là không có hiện thế mà thôi. Thiên nhân đệ cửu trọng cảnh, thì ra là thế. Trương Hạo phản ứng lại, nguyên lai Tạo Thư Thiên là cửu trọng cảnh, hắn đương nhiên biết được tầng này cảnh giới gian nan đến mức nào. Thiên nhân thất trọng là vạn vật tạo hóa, lĩnh ngộ năng lượng hạt nhân, có thể xưng là năng lượng pháp tắc. Thiên nhân bát trọng là điểm thạch thành kim, chuyển hóa vật chất, có thể xưng là vật chất pháp tắc. Thiên nhân cửu trọng là tiến một bước kéo dài hoàn mỹ, lĩnh ngộ hết thể năng lượng, chuyển hóa hết thể vật chất. Hết thể hai chữ bao dung hết thảy, nhưng vũ trụ ở giữa năng lượng quy tắc cùng vật chất chủng loại nhiều như mạn thiên tinh sông, liền chân thần sống trên vạn năm cũng không đếm được, cho nên tầng này cảnh giới, hầu như không người đạt tới, đây là một cái vô hạn cảnh giới, trừ phi có một loại đặc thù nào đó cơ duyên. Trương Hạo bây giờ là thiên nhân thất trọng, bất quá hắn tu tập là hỗn độn pháp tắc, nắm giữ tạo hóa cùng hủy diệt, thông hiểu vật chất pháp tắc, có thể lăng không sáng tạo một ít vật chất, này đã coi như là bước chân vào tầng thứ 8 cảnh, nhưng cũng bởi vì như thế, hắn mới thật sự hiểu vũ trụ năng lượng cùng vật chất đến cỡ nào mênh mông. Hắn vẹn vẹn dòm ngó một góc của băng sơn mà thôi, cho hắn thêm một thời gian vạn năm, chỉ sợ cũng lĩnh ngộ không hết vũ trụ hết thể huyền diệu. Tạo Thư Thiên sớm đã vẫn lạc, bây giờ chuyển thế là Phạm Thiên, chưa vượt qua lôi kiếp, chắc đúng ta không có uy hiếp đi, huống chi ta cùng với Phạm Thiên rất có nguồn gốc, hắn sẽ không đối địch với ta. Nhật Đế ngươi nói đại kiếp nạn, không biết đến từ đâu. Trương Hạo nghi ngờ hỏi thăm, nhưng trong lòng của hắn vẫn như cũ minh bạch, Long Chiến Vu Dạ quẻ tượng, tất lại chính là ứng Tạo Thư Thiên. Chương 949, tính kế lẫn nhau. Kiếp số đến từ đâu? Chậc chậc, vấn đề này ngược lại là thật có ý tứ. Trương Hạo hỏi thăm nguyên nhân, Tạo Thư Thiên tại sao lại là kiếp nạn của hắn mấy, Nhật Đế nhưng là nhiều hứng thú cười cười, không nhanh không chậm ngữ khí, nói, dùng bổn tọa nắm giữ manh mối phỏng đoán, Tạo Thư Thiên chính là Long Mạch thủ hộ giả, hoặc có lẽ là Long Mạch là bị một người Tạo Thư Thiên độc chiếm, đối với bất luận cái gì ý đồ dòm. Xem Long Mạch người, Tạo Thư Thiên đều sẽ bị hết thể tru sát, mà ngươi phải chuyển thừa của Thao Thiết Ma Thần, hơn nữa dẫn động tuyên cổ cấm vực, cái mảnh này tuyên cổ cấm vực, đúng là Long Mạch chi địa chỗ. Ngươi đã bị Tạo Thư Thiên coi là dòm ngó Long Mạch. Cái gì? Nơi này chính là Long Mạch chi địa. Trương Hạo nghe vậy, không khỏi một hồi kinh ngạc, trong lòng cũng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế à, trong truyền thuyết Long Mạch, rõ ràng ngay tại tuyên cổ cấm vực này, như vậy Thao Thiết Ma Thần nuốt thế huyền thông, rất hiển nhiên chính là muốn nuốt Long Mạch, bởi vậy bị chu diệt vẫn lạc, mà hắn tự chế Thao Thiết huyền thông, nộ nhập nơi đây. Lại dẫn động Thao Thiết Ma Thần vẫn lạc hậu di hải biến thành vùng sa mạc này. Đương nhiên liền được coi là dòm ngó Long Mạch, hắn nhảy vào Hoàng Hà không tẩy sạch ra xem ra người đã hiểu. Nhật Đế nói ra, Thao Thiết huyền thông được xưng vượt qua thần vương cảnh, nhưng nuốt thế chi huy, tại viễn cổ thời kỳ đã bị Côn Lôn liệt vào cấm thuật, chính là bởi vì thuật này cùng Long Mạch có liên hệ nào đó, duy có chiếm được Long Mạch, mới có thể một cách chân chính siêu thoát hết thảy, đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, Thao Thiết. Ma thần cũng là bởi vì này vẫn lạc. Nghe đến chỗ này, Trương Hạo căng thẳng trong lòng. Hắn dĩ nhiên minh bạch lần này phiền toái bao lớn, trong truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch, liền chư thiên thần vương cũng theo đó tranh đoạt, còn có Tạo Thư Thiên bực này siêu cấp cường giả vì bảo vệ, hắn nhưng đánh bậy đánh bạ liên lụy trong đó, quả thật là một trường đại kiếp, vô cùng hung hiểm. Phạm Thiên còn chưa vượt qua lôi kiếp, hắn như thế nào là đối thủ của ta? Trương Hạo tranh thủ thời gian hỏi thăm, biết được chuyện này hung hiểm, hắn cũng nhịn không được nữa có chút khẩn trương. Phạm Thiên chỉ là một cái chuyển thế chi thân mà thôi. Nhật Đế vừa nói, ngữ khí trở nên có chút hướng tới, Tạo Thư Thiên luân hồi chuyển thế, cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng, tuy rằng chúng ta cũng có thể trở về vị trí cũ, nhưng nhục linh hợp nhất, chúng ta đều phải bị ở kiếp này thân thể ảnh hưởng, mà Tạo Thư Thiên sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, không. Luận hắn luân hồi bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều là lúc ban đầu Tạo Thư Thiên, cho nên Tạo Thư Thiên là một vị duy nhất chân thật trở về vị trí cũ tồn tại, vẹn vẹn tương đương với thay đổi một cỗ thân ngoại hóa thân thể xác. Nói cách khác, luân hồi muôn đời, hóa thân ngàn vạn, Phạm Thiên chỉ là một bộ thể xác, dùng cái này thể xác nhập thế tu hành, mà Tạo Thư Thiên thần thông tu vi, hết thể đều ở đây, chân ngã như lúc ban đầu, khi hắn tưởng muốn khôi phục chân thân thời điểm, tùy thời cũng có thể trở về vị trí cũ, trong khoảng thời gian này bổn tọa biến mất không thấy gì nữa, là theo dõi. Phạm Thiên, nhưng đang tiếc mất dấu, nhưng cũng có thể phỏng đoán, Phạm Thiên tất nhiên là đang tiến hành quy vị chi thuật, chỉ đợi thời cơ hoàn thành, hắn lần nữa hiện thân thời điểm. Chính là thiên nhân cửu trọng Tạo Thư Thiên hàng lâm. Trực tiếp trở về vị trí cũ thiên nhân cửu trọng, lại lợi hại như thế. Trương Hạo nhịn không được những mày, chống lại thiên nhân cửu trọng Tạo Thư Thiên, đây cũng không phải là trò chơi. Hơn nữa quan trọng nhất là, Nhật Đế dòm ngó Long Mạch, Tạo Thư Thiên vốn nên nhằm vào Nhật Đế, nhưng hắn ngộ nhập cấm vực, ngược lại thành Tạo Thư Thiên mục tiêu chủ yếu. Tạo Thư Thiên muốn nhằm vào ta, nhưng cũng sẽ không bỏ qua ngươi, dùng thực lực của ngươi, tựa hồ cũng ngăn cản không nổi Tạo Thư Thiên đi. Sáu đại thánh vương cùng Tạo Thư Thiên một trận chiến, hy sinh ngũ vương, này mới cùng Tạo Thư Thiên đồng quy vu tận, có thể thấy được Tạo Thư Thiên chiến lược mạnh, hôm nay chỉ có sáu đại thánh vương chỉ còn lại có Nhật Đế một vị, chiến lược chênh lệch cách xa. Ha ha ha! Nhật Đế nhưng là cười lớn một tiếng, nói, tiện đế ngươi không cần tự coi nhẹ mình, mà bổn tọa hiện tại cũng đã là xưa đâu bằng nay, lúc trước sáu đại thánh vương sở dĩ không địch lại, là vì đã trải qua rất nhiều đại chiến, chúng ta sáu vương đều đã hao tổn quá nhiều. Nhưng hôm nay bổn tọa đã nhận được Kim Ô thần mạch, bản mạng sung túc, thần lực thâm hậu, còn có cổ thần khí thiên hỏa Kim Ô khuyết, cùng với dung hợp chư vị vẫn lạc di thể nguyên thủy ma thần, hơn nữa tiện đế chiến lực của ngươi, có được Hạo Thiên tỷ, còn dẫn động tuyên cổ cấm vực, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, coi như là ngăn cản không nổi Tạo Thư Thiên, ít nhất cũng có thể đào tẩu. Ha ha, Nhật Đế nói cũng đúng, bất quá Nhật Đế ngươi ý đồ, chỉ là vì ngăn cản Tạo Thư Thiên. Trương Hạo cũng cười cười, Nhật Đế cùng hắn nói lâu như vậy, hiển nhiên là có mục đích khác. Nhật Đế cũng không có ở vòng vo, Khai Môn Kiến Sơn nói, đương nhiên không chỉ là vì ngăn cản Tạo Thư Thiên, Tạo Thư Thiên có thể luân hồi muôn đời, hóa thân ngàn vạn, chân ngã như lúc ban đầu, vĩnh hằng bất diệt, chính là bởi vì hắn đoạt lấy Long Mạch, bất quá bổn tọa đã biết Long Mạch chi mê, mà Tạo Thư Thiên giờ phút này còn đang tiến hành. Quý vị chi thuật, chúng ta trước tiên có thể một bộ hành động, mở long mạch thánh địa, cướp lấy long mạch chi lực, đến lúc đó Tạo Thư Thiên cũng phải chết trong tay chúng ta. Ừ. Mở long mạch thánh địa, cướp lấy long mạch. Nghe lời này một cái, Trương Hạo lông mày nhíu lại, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, hắn sớm đã hiểu rõ này Nhật Đế âm mưu bố cục, mở long mạch cần chính thống Côn Lôn long huyết hiến tế, cũng liền là chính hắn, Nhật Đế rốt cuộc phải ra tay với hắn rồi, bất quá trong lòng hắn một mực nghi hoặc, Nhật Đế đến cùng đã ẩn tàng bài tẩy gì, rõ ràng có lòng tin như vậy có thể trấn áp hắn hiến tế. Bất quá hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng, âm thầm an bài địa phủ thánh chủ, còn kêu gọi đầu hàng sát sinh vương biến số này, hơn nữa một huyền đến ma vực, vì hắn tăng thêm một đại chiến lược, đây chính là trấn áp Nhật Đế cơ hội. Tâm niệm một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo bất động thần sắc, hỏi như thế nào mở long mạch thánh địa. Mở long mạch thánh địa phương pháp, bổn tọa đã nắm giữ, bất quá. Lời nói tới nơi này, Nhật Đế giọng dừng một chút, ánh mắt lóe lên một tia mịt mở ánh mắt, nói, bất quá. Mở long mạch cần một vị Côn Lôn thần tộc chính thống huyết mạch thần vương, cho nên một bước này cần ngươi để hoàn thành, còn bộ. Thế mở thế nào mở, đến lúc đó bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết, ngươi tự nhiên liền sẽ rõ ràng. Nhật Đế lời nói này là nửa thật nửa giả, dùng cái này tiêu trừ Trương Hạo nghi hoặc, sau đó thừa dịp bất ngờ, trấn áp hiến tế. Ha ha, thật không? Cần một vị Côn Lôn thần tộc chính thống huyết mạch thần vương, khó trách Nhật Đế ngươi đưa một cọc đại lễ, nguyên lai là muốn lợi dụng ta mở long mạch. Trương Hạo ra vẻ một tiếng cười khẽ, một câu chỉ ra nghi hoặc, nhưng đây cũng là tường kế tự kế, bắt đầu chơi lá mặt lá trái trò hề. Quả nhiên, Nhật Đế không biết Trương Hạo đã hiểu rõ bố cục, còn tưởng rằng hết thảy đều trong kế hoạch của chính mình, nhiều hứng thú nói, có qua có lại, lúc này mới là chúng ta kết minh thành ý, bổn tọa giúp ngươi vượt qua lôi kiếp, còn có Tây Vương Mẫu cùng Đùa Đảo Thiên Quân như vậy trí cao vô thượng nữ thần, chư thiên. Chúng thần cũng theo đó hâm mộ, mà ngươi mở long mạch, chúng ta cùng một chỗ chia cắt tạo hóa. Đây là có lợi đôi bên. Ha ha, hảo một cái có lợi đôi bên a. Trương Hạo cũng nhiều hứng thú nở nụ cười, ta còn giống như thực không có lý do cự tuyệt, huống chi Tạo Thư Thiên tiếp xúc sắp giáng lâm, ta cũng cần lực lượng tự bảo vệ mình. Đã như vậy, chúng ta bây giờ liền tiến về trước Long Mạch Chi địa đi, tiện đế còn có cái yêu cầu gì chuẩn bị sao? Nhật Đế nói ra, lại dặn dò một câu, đúng rồi, bổn tọa nhắc nhở ngươi, lần này làm việc vô cùng hung hiểm, Tạo Thư Thiên hoàn thành quy vị chi thuật. Lúc nào cũng có thể hàng lâm, ngươi tiện đem nhất ngươi những cái kia. Cấp dưới, toàn bộ tống xuất tuyên cổ cấm vực, để ngừa bị đại chiến ảnh hưởng đến, trừ phi vào thời điểm mấu chốt, ngươi có tỉnh ngộ hy sinh hàn đám, nếu không phản thành liên lụy, hậu quả khó liệu. Ừ. Trương Hạo lông mày nhíu lại, trong nội tâm nhưng là cười thầm, Nhật Đế tính toán quả nhiên chu đáo chặt chẽ, cố ý nói liên lụy, để cho hắn không mang theo giúp đỡ, hắn liền biến thành một người lạc đàn, Nhật Đế nhưng mang theo nguyên thủy giáo toàn bộ tinh huệ. Mà Nhật Đế cũng là lần nữa tiêu trừ hắn nghi kỵ, cố ý thể hiện ra sự chân thật của chính mình một mặt. Thủ đoạn ngoan độc, coi thường chúng sinh, đáng thương những thứ này nguyên thủy giáo thiên chúng cường giả, vì tiến vào vĩnh hằng luân hồi, đi theo Nhật Đế phản loạn tam thanh giới, nhưng ở Nhật Đế trong mắt, chỉ là lấy ra hy sinh phá hôi, nhớ rõ ban đầu ở kiếm trùng một trận chiến, chuyển luân thánh vương chính là làm như vậy. Như thế cũng tốt, để cho hắn đám rút lui khỏi tuyên cổ cấm vực, ta cũng có thể phóng tay một lần, qua tự do, không có gánh nặng trên người. Trương Hạo tương kế tự kế, nhưng hắn lời này cũng không sai, dẫn động tuyên cổ cấm vực lúc, nếu là toàn lực thi triển, như vậy toàn bộ cấm vực đều hóa thành một hang động đen, uy lực quá mạnh, không có bất kỳ một chỗ có thể may mắn thoát khỏi, bất kỳ người nào tại trong phạm vi này, tựu như cùng lọt vào hắc động, mà hắn toàn lực thi triển, phân không. Ra dư lực lưu thủ, quả thật có chút bất tiện. Bất quá Trương Hạo tâm niệm cũng xoay chuyển nhanh chóng, đều có một phen tính toán, đối phó Nhật Đế cơ hội đã tới. Lần này cần triệt để tiêu diệt bọn này tà môn ngoại đạo. Ta đi trước một bước, lại để cho những người còn lại rút lui, sau đó tại truyền tin liên hệ. Trương Hạo vừa nói, tung người nhảy vọt, sau lưng mọc lên lục dực, vũ hóa phi tiên, một cái chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, trực tiếp đi trở về. Nhìn xem Trương Hạo rời đi phương hướng, Nhật Đế đã kìm nén không được một hồi cười to, trong mắt lộ ra một cổ nóng bỏng, hết thảy đều tại bố trí của hắn bên trong, chỉ kém cuối cùng bước này. Hắn giống như có lẽ đã nhìn long mạch liền ở trước mắt của hắn. Nhật Đế cũng thả người mà nhảy, tiến về trước 28 bộ phận thiên chúng ẩn nút, chỉ chờ Trương Hạo đem bên người trợ lực đều rút lui khỏi, tận lực tiêu trừ tất cả chuyện xấu, như vậy thì là Trương Hạo vẫn lạc kỳ hạn đã đến. Đương nhiên, Nhật Đế tự cho là nắm trong tay toàn cục, lại không biết từ vừa mới bắt đầu đã bị Trương Hạo nói gạt. Trương Hạo được dịch học đại thành, thông hiểu hòa phúc, giỏi về suy tính, cũng là hiểu thấu đáo nhân quả quy luật tồn tại. Kỳ thật dùng trí tuệ của nhân quả vương, còn không đến mức bị Trương Hạo tính toán, nhưng Nhật Đế đã nhập ma, tâm cảnh biến hóa, chỉ vì cái trước mắt, vọng tưởng thống trị vũ trụ càn khôn, ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của mình. bởi vì cái gọi là vô dục vô cầu, đạo pháp tự nhiên, Nhật Đế đã có tham lam chi dục, bởi vậy người trong cuộc mà không biết, bản thân bị lạc lối, thấy không rõ thế cục, nhưng Nhật Đế cùng Trương Hạo tính kế lẫn nhau, Trương Hạo đã làm xong bố cục, Nhật Đế cũng bố trí xuống một huyên con cờ này, là thế cục tăng thêm chuyện xấu. Trương Hạo trở lại cấm vực thân điện, lập tức triệu tập mọi người, nói việc này qua một lần, mọi người cũng không nhiều lời, sớm đã làm xong sinh tử tình ngộ, bọn hắn tới nơi này xây dựng thành công, nguyên bổn chính là chờ đợi này khai chiến, Trương Hạo trực tiếp an bài chiến thuật. Này chiến thuật rất đơn giản, Trương Hạo muốn diệt trừ đám người kia, mấu chốt ở chỗ cấp lấy Vĩnh Hằng Luân Bàn, chỉ cần đạt được Vĩnh Hằng Luân Bàn, dẫn đạo Nguyên Thủy nguyện giới trở về hỗn độn, hết thể liền trừ tận gốc, này cũng là hắn cùng Nguyên Thủy giáo nhân quả, nói đơn giản một điểm, hắn không nên muốn đại khai sát giới, chỉ đối phó nhân quả vương một. Người như vậy đủ rồi. Trước để cho Vũ Không Minh bọn hắn rút lui khỏi cấm vực, chỉ chưa một huyên dấu giếm ở bên cạnh hắn, giả ý đã lừa gạt Nhật Đế, thừa dịp bất ngờ, hắn dẫn động cấm vực khí tràng, phối hợp thông thiên trận cùng Càn Khôn Na Di đại thần thông, đem Nguyên Thủy giáo mọi người lưu đầy loạn lưu, suy yếu Nhật Đế trợ lực, sau đó lại đem Vũ Không Minh bọn hắn truyền tống về. Đến, cùng một chỗ vây công trấn áp. Một khi diệt trừ Nhật Đế, hắn cùng với Nguyên Thủy giáo nhân quả coi như là chấm dứt, đại chiến kết thúc, hắn cũng nên ẩn thế tiêu dao, trực tiếp chạy trốn, coi như là Tạo Thư Thiên hàng lâm, cũng chưa chắc có thể tìm tới hắn. Dễ dàng quẻ chi đạo, tuy rằng lưỡng long gặp nhau, chiến tại hoang dã miền quê, kỳ huyết huyền hoàng, chính là đại hung kiếp số, nhưng quẻ có phân âm dương, lẫn nhau biến hóa, bản vô định mấy, dịch chữ ý chính là biến hóa, biến báo, thay đổi, lưỡng long gặp nhau tượng trưng hai cỗ chí cương chí dương chi khí va chạm, lưỡng cường tương nộ, mâu thuẫn tương đối, hắn ẩn thế tiêu dao, chủ động sau lùi một bước, dương khí giống liền chuyển biến làm âm khí, lưỡng long đối chiến bố cục tự nhiên hóa giải. Cổ nhân nói, lùi một bước trời cao biển rộng, đúng là đạo lý này, bất quá Tạo Thư Thiên huyền thông, thiên nhân cửu trọng tồn tại trí cao, hắn cũng không khỏi không đề phòng, nếu như tìm được hắn, hắn muốn tránh cũng không được, không thể lui được nữa, đến lúc đó đành phải liều đánh một trận tử chiến, nhưng việc cấp bách trước tiên là diệt trừ Nhật Đế. Đã làm xong an bài, Trương Hạo truyền tin cho Nhật Đế, đại chiến sắp bắt đầu. Chương 950, khai chiến. Lại nói Trương Hạo đã làm xong an bài, truyền tin cho Nhật Đế, đại chiến sắp bắt đầu. Bên ngoài tuyên cổ cấm vực, Xích Kim Tiên thuyền lơ lửng hư không, Nguyên Thủy giáo 28 bộ phận thiên chúng cường giả tề tụ, dùng Sát Sinh Vương cùng Kim Khung Hy cầm đầu, Địa Phủ Thánh Chủ cùng Diêm Vương hai người ở một bên, cũng nhận được Nhật Đế truyền tin, đã làm tốt chuẩn bị, chỉ đợi ra lệnh một tiếng. Trên mũi thuyền, Nhật Đế hai mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, mắt sáng long lánh, hỏa nhãn kim tinh, quan sát tuyên cổ cấm vực là bất luận cái gì một tia chấn động, chỉ thấy khí tràng biến hóa, hư không loạn lưu, một đường chỉ đen xuyên toa đi xa. Chậc chậc, quả nhiên còn quá trẻ, lòng dạ đàn bà, rút lui thuộc hạ trợ lực, bổn tọa cũng dễ dàng hơn động thủ. Nhật Đế lạnh lùng cười cười, thời cơ đã đến, không có lại chần chờ, hai tay kết ấn, trong cơ thể thật lớn thần lực hiện lên, một nhúm ánh vàng rừng rực, sau lưng mọc lên kim ô song rực, cánh chim mở ra, nhấc lên một cỗ hư không loạn lưu, Xích Kim Tiên thuyền một cái chớp mắt mà đi, đạt tới siêu quang tốc, kính thẳng trước đi tuyên cổ cấm vực trung ương vị trí. Nhưng mà giờ này khắc này, đại chiến sắp đến rồi, mọi người cũng tâm tư dị biệt, Kim Khung Hy mặt đầy cười lạnh, rốt cuộc có thể giết chết Trương Hạo, rửa sạch sỉ nhục trước kia, Trương Hiển uy nghiêm. Sát Sinh Vương thì là nghi hoặc, trong nội tâm một mực đang suy đoán dụng ý của Đại Nguyện Vương, tiện đưa thí thần tiễn của hắn, đây rốt cuộc là vì cái gì? Mà Nhật Đế đã hạ lệnh, để cho hắn âm thầm đối phó Đại Nguyện Vương, một khi lợi dụng xong Đại Nguyện Vương, liền lập tức tiêu diệt, dùng tuyệt hậu hoạn, nhưng Sát Sinh Vương còn do dự, rốt cuộc muốn không nên nhắc nhở một chút Đại Nguyện Vương. Nếu như nhắc nhở Đại Nguyện Vương, một khi lại để cho Nhật Đế phát hiện, hắn tất nhiên nhận lấy cái chết, đánh vào luân hồi trọn đời trầm luân, không còn có cơ hội trở mình, nhưng dụng ý của Đại Nguyện Vương quá mức mơ hồ, tuy rằng hắn biết Đại Nguyện Vương đang mưu tính cái gì, rất có thể chính là cùng Trương Hạo một đám, nhưng đến cùng mưu đồ cái gì, Đại Nguyện Vương cũng không cho hắn một cái rõ ràng tin tức, hắn thật sự vậy có chút không chắc. Phải biết rằng bị Vĩnh Hằng Luân Hồi khống chế, tối đa chỉ có một chiêu cơ hội phản kháng, nếu như không thể một chiêu chấn áp Nhật Đế, lại để cho Nhật Đế thoáng thở gấp qua một hơi, tất nhiên bị tước đoạt linh tính, không tiếp tục cơ hội phản kháng, nhưng nếu là bỏ lỡ cơ hội lần này, lại để cho Nhật Đế được long mạch, hắn sau này cũng đồng dạng không có cởi. Cách cơ hội. Sát Sinh Vương do dự, đến cùng đánh cuộc hay không ván này, ánh mắt không khỏi mịt mờ nhìn thoáng qua Đại Nguyện Vương, tưởng muốn từ trên mặt của Đại Nguyện Vương nhìn ra một chút tình huống. Nhưng Địa Phủ Thánh Chủ nhưng là vẻ mặt bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần, tỉnh mơ, để cho Sát Sinh Vương không nhìn ra bất kỳ tin tức gì. Sát Sinh Vương bất đắc dĩ, chỉ phải mau thu hồi ánh mắt, để ngừa bị Nhật Đế phát hiện. Cùng lúc đó, Nhật Đế một khởi hành, tuyên cổ cấm vực bên ngoài bên kia, một đạo thân ảnh hiện hiện, xem chừng tuyên cổ cấm vực thế cục, khoe miệng ngoặc cung một vòng tà mị vui vẻ, người này nghiễm nhiên chính là một mực tiềm phục tại này Lưu Ôn. Chậc chậc, thập phương ma đế thối lui, nguyên thủy giáo nhưng vẫn án binh bất động, quả nhiên còn có chuyện phát sinh, bổn tôn cũng tham gia náo nhiệt. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu vui vẻ, bất quá tuyên cổ cấm vực này có chút cổ quái, chiến lực của Ngọc Thiên Tử quá mạnh, lại nắm trong tay toàn bộ cấm vực, không thể mạo muội tiến vào, nếu không khó. Dung thoát thân, bổn tôn liền ở ngoại vì quan sát thế cục, tùy thời mà động, bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tức ở phía sau. Huống chi bổn tôn nếu là hiện thân, quấy rầy chiến cuộc, các ngươi tất nhiên có đề phòng, sẽ không ra tay toàn lực, chàng náo nhiệt này liền không đánh nổi, chậc chậc chậc. Lưu Ôn một hồi cười lạnh, đa mưu túc trí, làm việc cẩn thận, tính sẵn rồi song phương muốn ra tay đánh nhau, nếu như hắn hiện thân, ngược lại nhiễu loạn thế cục, bởi vậy không có tiến vào tuyên cổ cấm vực, chờ đợi bên ngoài dòng nó, mặc người thắng bại kiếm tiện nghi. Biến hóa nhanh chóng, Lưu Ôn trốn vào hư không che giấu. Tuyên cổ cấm vực ở trong, khoảng cách trung tâm vị trí không xa bên kia, một đạo bóng tối thân ảnh hiện hiện, đúng là thần tích nữ thần Tô Mạn Nhã. Giờ phút này Tô Mạn Nhã cũng phát hiện thế cục có biến, âm thầm dòm ngó tình huống của tuyên cổ cấm vực, lập tức cẩn vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, cấm vực trung tâm vạn trượng trên tế đài, Trương Hạo giờ phút này ánh mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, tam mục trọng đồng, ngắm nhìn bầu trời, chỉ thấy một vệt đen phá toái hư không, tiến vào cấm vực trong phạm vi, chín sắc trời nhanh khoảng cách, tại siêu quang tốc không gian huyền thông phía dưới, cũng tỏ ra rất ngắn ngủi. Bên cạnh, Mục Huyên làm bạn ở một bên, cũng dừng ở bầu trời, trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt đẹp đôi mắt, cất giấu một tia làm cho lòng người bể thương cảm, một trận chiến này rốt cuộc tới. Trương Hạo tâm thần chăm chú ở chiến sự, cũng không phát hiện Mục Huyên khác thường, nói, Mục Huyên tỷ, ngươi trước giấu tại trong Lưu Kim thần điện, đến lúc đó xuất kỳ bất ý, đánh lén Nhật đế. Ừm. Mục Huyên nhu nhu ừ nhẹ một tiếng, thu hồi nỗi lòng, nhún người nhảy lên, tiến nhập Lưu Kim thần điện. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ánh mắt đã tập trung vào cái kia xuyên toa hư không hắc tuyến, cổ nhân nói, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, Nhật đế ngươi nhất định vẫn lạc nơi đây. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo đột nhiên khoát tay, thiên nhân hợp nhất, thiên địa càn khôn đồng cảm, dẫn động tuyên cổ cấm vực, cả cái không gian vì một trong chấn, vô cùng thật lớn hấp nhiếp chi lực, hư không khí trường loạn lưu, hội tụ thành vòng xoáy, thôn nạp hết thể vật chất năng lượng, thiên địa vũ trụ lâm vào bóng tối, hóa thành một cái thật lớn hắc động. Ma vực đại địa run rẩy, trời hiện dị tượng, chúng sinh hoảng sợ, khắp nơi tồn tại đều ngay đầu tiên phát hiện thiên quỹ biến hóa, chú ý lực nhìn về phía rất xa cực đông chi địa, nhưng ở nơi này đã là hắc động, lâm vào một vùng tăm tối, căn bản nhìn không tới tình huống thật, bất quá đã có lần trước trải qua, khắp nơi tồn khi biết. Là Trương Hạo ở đây, cũng liền không có hứng thú gì. Cùng một thời gian, cấm vực bên trong hư không, lâm vào hắc động loạn lưu, xích kim tiên thuyền giống như cuốn vào vòng xoáy một chiếc thuyền lá nhỏ, đối mặt mạnh mẽ như vậy thiên địa chi uy, thiên thần cũng muốn hoảng sợ sợ hãi, tiên thuyền chấn động kịch liệt lắc lư, lực lượng sói mòn, tiên thuyền mất đi pháp lực, chỉ lát nữa là phải rách dưới. 20. Bát bộ thiên chúng cường giả kinh hãi, Nhật đế cũng là thoáng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Trương Hạo rõ ràng chủ động xuất thủ. Tốt một tên tiểu bối, dám can đảm chủ động xuất thủ, chẳng lẽ ngươi cho rằng lừa gạt bổn tọa tiến vào cấm vực, mượn nhờ địa lợi ưu thế, liền có thể cùng bổn tọa làm đúng không? Thật sự là thật quá ngu xuẩn a. Nhật đế lãnh đạm ngữ khí, mang theo vài phần cảm thán, tựa hồ đang thương cảm một cái không tự lượng sức tiểu bối, trong nội tâm lập tức hiểu được, Trương Hạo một mực liền muốn đối phó hắn. Hôm nay chiếm cư ưu thế địa lý, khi trước nói chuyện đều là lừa gạt, cố ý lừa hắn tiến vào cấm vực, nhưng hắn thần thông cảnh giới, tích lũy hơn một vạn năm trí tuệ tu hành, hiểu thấu đáo đủ loại vũ trụ huyền diệu, hôm nay được Kim Ô thần mạch, trở về thần vương cảnh lực lượng, này cấm vực chi địa không làm khó được hắn. Chớ kinh hoàng hơn, cùng một chỗ hợp lực đi về phía trước, ra ba. Nhật đế hét lớn một tiếng, Kim Ô cánh chim mở ra, đứng ở đầu thuyền, liếc mắt hiểu rõ hư không loạn lưu quy luật, thuận thế vung lên. Bổ ra một cái lối đi, là tiên thuyền mở đường. Nhanh chóng vững chắc thân thuyền. Kim Khung Hy cũng tranh thủ thời gian số mọi người lập tức phục hồi tinh thần lại, thi triển huyền thông, cùng một chỗ hợp lực, quan chú nguyên khí, xích kim tiên thuyền đại phóng linh quang. Tuy rằng lâm vào hắc động tuyền qua, thôn vệ chi lực quét sạch, lực lượng rất nhanh sói mòn, nhưng nhiều người sức mạnh lớn, 28 bộ phận thiên chúng cường giả chừng hơn 40 vị, trong đó có hơn 10 vị tu hành viên mãn chuẩn thần vương cảnh. Còn lại đều là lục trọng cảnh thượng thừa thiên thần cường giả, hợp lại cùng nhau là phi thường lực lượng khổng lồ. Triệt tiêu lực lượng sói mòn, thúc đẩy tiên thuyền, tiếp tục xuyên toa đi về phía trước. Ha ha, cấm vực chi địa, thần ma chỉ bộ, các ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đây? Trương Hạo cười nhạt một tiếng, thần ma chỉ bộ tuyên cổ cấm vực, đây có thể không phải tùy tiện nói khoác, mênh mông bát ngát diện tích, có thể so với một cái tiểu tinh hệ, tốc độ ánh sáng vận hành cũng muốn 9 ngày mới có thể đến, xích kim tiên thuyền khoảng cách trung tâm vị trí ước chừng còn có 1 ngày quan cách, tại trong hắc động tuyển qua đi về phía trước tiến lên, tốc độ trên diện rộng giảm bớt, ước chừng chỉ có thể đạt tới 1/3 tốc độ ánh sáng, nói cách khác, ít nhất cần 3 ngày mới có thể đến. Hơn nữa càng đến gần trung tâm, hấp nhiếp chi lực liền càng mạnh, lực lượng sói mòn càng nhanh, khí tràng loạn lưu càng cường hành, tiên thuyền tốc độ cũng sẽ càng chậm, 28 bộ phận thiên chúng tiêu hao cũng lại càng lớn. Trương Hạo không vội chút nào, khống chế được cấm vực khí tràng, trước tiêu hao địch nhân chiến lực. Bất quá Nhật Đế cũng không phải đám người bình thường, tiên thuyền giữ vững được một lát, lập tức phát hiện Trương Hạo ý đồ, tại tuyên cổ cấm vực này ở trong, Trương Hạo chiếm cứ tuyệt đối ưu thế địa lý, phải tốc chiến tốc thắng, nếu không lâm vào giằng co, tiêu hao quá lớn, lại để cho chiến cuộc tăng thêm chuyện xấu. Tiểu bối, loại trình độ này còn ngăn không được bổn tọa, Nguyên Thủy Ma Thần, xuất hiện đi. Nhật Đế giơ tay lên một cái, Kim Khung Hy lập tức nghe lệnh, mở phong ấn của thần cổ hũ, chỉ nghe thấy một cái khôi ngô vô cùng khổng lồ ma thần hàng lâm, đột nhiên một tiếng cáo kỉnh gầm thét, trời đất quay cuồng, càn khôn bị diệt, mênh mông chí cực lực lượng, dung chuyển toàn bộ thiên địa càn khôn, có thể so với 10 tôn thần vương cùng một chỗ hợp lực. Phanh ba. Một kích mãnh liệt oanh kích, uy lực có thể so với một quả tinh cầu bạo tạc nổ tung, hư không khí trường kịch liệt trùng kích. Vòng xoáy lay động, sẽ rách ra hỗn loạn tương bừng, tấn công phá tan hắc động. Cái vị này lực lượng của Nguyên Thủy Ma Thần thật sự quá mạnh mẽ, tuy rằng không có trí tuệ, thần trí hỗn loạn, tính cơ động quá kém, nhưng loại này so bị lực lượng đối kháng, ưu thế của Nguyên Thủy Ma Thần cũng triển hiện ra. Phá tan hắc động trong nháy mắt, thúc đẩy tiên thuyền khôi phục siêu quang tốc vận hành, xẹt qua hư không, trực chỉ cấm vực trung tâm. Mắt thấy tiên thuyền muốn đến hàng lâm, Trương Hạo tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, đoán lực máy đo luật. Càng đến gần trung tâm khí tràng càng mạnh, tiên thuyền cưỡng ép đột phá thừa nhận áp lực. Phá ba. Trương Hạo quát lạnh một tiếng, hai tay tương hợp, ngưng tụ một cỗ to lớn chi lực, hắc động tuyển qua kịch liệt chấn động, âm dương điên đảo, khí tràng xoay ngược lại, hư không ngực dòng, do thuận kim đồng hồ biến thành lịch kim đồng hồ, tại vận chuyển tốc độ cao phía dưới, hình thành tương phản to lớn lực, cả cái không gian giống như nổ tung một dạng loạn lưu kịch liệt đụng. Đụng. Xích kim tiên thuyền bị loạn lưu va chạm, lực lượng mạnh mẽ quét sạch, thừa nhận đến cực hạn. Ầm ầm một tiếng vỡ tan, 28 bộ phận thiên chúng đều bị chấn động thổ huyết, dọa quá sợ hãi, rơi loạn lưu bên trong, hỗn loạn lực lượng nghiền ép, toàn thân sẽ rách bình thường kịch liệt đau nhức. Đối mặt như thế thật lớn thiên tượng chi huy, thần ma cũng muốn dừng lại vẫn lạc, nếu không phải có thần trụ hộ thể, này cổ loạn lưu cũng đủ để đem thiên thần cường giả cuốn chết. Càn khôn Na Di, thông thiên trận pháp, ra. Trương Hạo thủ ấn biến đổi, thúc đẩy tế đàn thần điện trận pháp, phối hợp càn khôn Na Di đại thần thông. Toàn bộ cấm vực khí tràng tại dưới sự khống chế của hắn, không gian biến hóa, xoáy lên Nguyên Thủy giáo mọi người, trực tiếp lưu đẩy thái hư. Tiểu bối, ngươi an dám lao sược. Nhật Đế giờ phút này gầm lên một tiếng, rơi loạn lưu bên trong, nhưng kim ô cánh chim mở ra, thiên nhân bắt trọng điền phong thực lực, tại loạn lưu bên trong ngự không phi hành, gọi ra vĩnh hằng luân bản, mở ra bản quay không gian, lập tức trong lúc hỗn loạn cứu mấy người, phá tan chảy loạn lưu đẩy. Giờ phút này, Kim Khung Hy cũng khống chế được Nguyên Thủy Ma Thần. Xé rách loạn lưu, cưỡng ép phá tan. Sát Sinh Vương cầm trong tay hai đại thần khí hung kiếm, kiếm khí phá toái hư không, cũng phách chạm loạn lưu. Địa phủ thánh chủ cũng vung tay một cái, thi triển thần khí Nguyên Thủy Phù Đồ, hóa thành một tòa núi lớn chấn áp, tuy rằng Nguyên Thủy Phù Đồ đã tổn hại, nhưng Nguyên Thủy giáo đệ nhất thần khí uy lực, khí hình nặng, chấn áp loạn lưu, đủ để vững chắc bản thân. Mà hắc động truyền qua chính phản chi lực triệt tiêu lẫn nhau, đụng chạm kịch liệt về sau, áp lực tiêu tán, hư không khí trường hỗn loạn tương bừng. Nhật Đế tung người nhảy vọt, lần nữa thả ra một chiếc xích kim tiên thuyền, tiếp được Kim Khung Hy, Sát Sinh Vương, Địa Phủ Thánh Chủ, thừa cơ phá tan hỗn loạn, đến cấm vực trung tâm, một cái chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Đánh xuống đồng thời, Nhật Đế cũng thân không ngừng nghỉ, bàn tay lật lại, thiên hỏa kim ô khuyết hiện, chói mắt mạnh mẽ sáng long lánh, giống như một cái chân chính tiểu thái dương từ phía trên rơi xuống, một chùm sáng trụ chiếu xuống, phóng xạ hư không, độ ấm kịch liệt đến cực điểm, hết thảy vật chất đều bị khí hóa bốc hơi. Trực tiếp hướng Trương Hạo phóng mà tới. Chương 951, đại chiến. Lại nói Trương Hạo thi triển đại thần thông, nghịch chuyển hắc động tuyển qua, nghiền nát xích kim tiên thuyền, 28 bộ phận thiên chúng rơi loạn lưu, chỉ có mấy người bị Nhật Đế cứu, cùng với Kim Khung Hy, Sát Sinh Vương, Địa Phủ Thánh Chủ ba vị này tồn tại, còn lại đều bị Càn Khôn Na Di lưu đẩy thái hư. Nhật Đế phẫn nộ không thể ngừng, lần nữa thả ra một chiếc xích kim tiên thuyền, phá tan hỗn loạn, rốt cuộc đến cấm vực trung tâm, từ trên trời giáng xuống. Thi triển thiên hỏa kim ô khuyết, giống như một viên chân chính tiểu thái dương, một chùm sáng trụ chiếu xuống, phóng xạ hư không, độ ấm kịch liệt vô cùng, hết thảy vật chất đều bị khí hóa bốc hơi, trực tiếp hướng Trương Hạo phóng mà tới. Loại trình độ này công kích, còn chưa đủ để làm bị thương, thao thiết thần thông, mở. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, loại cấp bậc này công kích, đủ để trọng thương thần vương cường giả, nhưng hắn chẳng qua là mở miệng một nuốt, hư không sụp đổ, hóa thành một cái hắc động tuyển qua, kịch liệt vô cùng ánh sáng mặt trời trụ bị một cái nuốt hết. Năng lượng to lớn tiến vào trong cơ thể, hỗn loạn hỏa lò vận hành, suy diễn thái cực thần thông, huyền diệu có thể máy đo luật, âm dương nhị khí biến hóa, trong người tự thành một cái thái cực cầu, đem nuốt mất năng lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, lại phối hợp tự thân lực lượng, biên độ tăng trưởng trồng lên, một miệng phun ra, trở lại như cũ thành một nhún mạnh mẽ hơn nữa. Quang bắn nhanh ra, một cái chớp mắt phản kích Nhật Đế. Kim Ô cung khuyết, đi. Nhật Đế lớn tiếng gầm lên, thiên hỏa Kim Ô khuyết bay ra, đại tiểu như ý, bày ra chân hình, hóa thành một tòa cổ xưa thần bí hình tám cạnh thiên cung, toàn thân ánh vàng rừng rực, tám biên thành tường phân biệt đại biểu bát quái, càn, khôn, khảm, cách, cấn, đoái, tuấn, chấn, tám trận vận hành, hình thành một cỗ huyền diệu khí tràng, vạn. Vật quy tàng, sẽ tụ ở bên trong, này cung khuyết chính là một tòa lớn hạch phản ứng trận, đỏ thâm sền sệt viêm dịch thể, chính là thực chất năng lượng hạt nhân, ngưng kết thành một cái chân chính mặt trời. Thần cung môn, hỗn độn chân hỏa, mở. Cung khuyết chi cửa mở ra, viêm dịch thể giống như lũ lụt tràn lan, hóa thành một đầu đỏ thâm thác nước, có thể nói là chạy bay thẳng xuống dưới 3 vạn dặm, thần cung sông viêm rơi cửu thiên, cột sáng trực tiếp bị viêm lưu bao phủ, viêm lưu thế bất khả đáng, một cái chớp mắt ngừng dưới, nhiệt độ cao rừng rực đạt đến mấy nghìn độ, hết thảy vật chất đều bị lập tức bốc hơi. Loại này khuynh đảo nước chảy giống vậy công kích, nhìn như to lớn vô cùng, thế bất khả đáng, nhưng phương thức công kích quá đơn giản, rất dễ dàng đã bị tránh né. Căn bản không đả thương được thần cấp cường giả, nhưng Nhật Đế mục tiêu là nhằm vào Trương Hạo chỗ ở Vạn Trượng Tế Đàn. Trên tế đài bố trí Hỗn Độn Pháp, Thông Thiên Trận, cùng với Hỗn Nguyên Tháo, Binh Ma Thần vân vân, Trương Hạo là chủ cuộc chiến đấu, ưu thế quá lớn, Nhật Đế đầu tiên là muốn hủy diệt tế đàn. Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, không hổ là cổ thần a. Trương Hạo khen một tiếng, hắn thao thiết thần thông tuy rằng siêu phàm đến cực điểm, có nuốt thế chi huy, nhưng hồng thủy này giống vậy mặt trời viêm lưu, chính là thực chất năng lượng hạt nhân. Hoàn toàn chính là một mặt trời nhỏ tan hóa thành, năng lượng quá mức khổng lồ, đã vượt ra khỏi hắn thừa nhận cực điểm, không dám tùy tiện nuốt hết, đành phải biến hóa nhanh chóng, vũ hóa thăng thiên, côn bằng triển xí, lên như diều gặp gió bay ra 9 vạn dặm, một cái chớp mắt lùi ra phía sau. Viêm lưu nghiêng dưới, cao vạn trượng cực lớn kim tự tháp tế đàn, lập tức bao phủ bốc hơi, hóa thành hư không, hải lưu trùng kích mặt đất, giống như hỏa tâm rơi vào bọt biển bên trên, đụng một cái liền hóa, sa mạc địa tầng sụp đổ. Lom hạ hơn 1 vạn trượng sâu, cắt vàng tan chảy bốc hơi, viêm lưu dung nham hội tụ, rõ ràng đã thành một cái đầm đỏ thấm lật. Đang dung nham hải. Cái này là thần vương ở giữa đại chiến, thái dương chi huy, lật tay là trời, phủ dây đất vì hải, nếu là ở khác khu vực giao chiến, một kích này cũng đủ để phá hư đại địa. Bất quá tuyên cổ ma vực đại địa, cùng Côn Lôn giống nhau cổ lão, chính là bản cổ khai thiên tích địa, thượng thừa cùng một chỗ hóa thành Côn Lôn thiên giới, tầm thường cùng một chỗ hóa từ cổ chí kim đại địa. Thiên địa kết hợp càn khôn, trải qua vô số thần ma đại chiến, vẫn như cũ hết thật kiên cố. Nhật Đế phá hủy tế đàn, từ trên trời giáng xuống, vĩnh hằng luân bàn lơ lửng trên đầu, thả ra cứu mấy người, tổng cộng 6 vị, tất cả đều là cường giả chuẩn thần vương cảnh, Kim Cung Hy, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, 3 người này cũng nhảy xuống, thêm Nhật Đế cùng một chỗ, đúng lúc là 10 vị, cùng Trương Hạo lẫn nhau giằng co. Còn lại thiên chúng cường giả, tất bị loạn lưu tách ra, đẩy tới hỗn loạn vực vũ trụ, mặc dù có thần trụ hộ thể, lại là thượng thừa cảnh tồn tại, có thể tại vũ trụ còn sống, nhưng nếu như không có người đi cứu bọn hắn cũng chỉ có thể phiêu lưu thái hư, cho đến tiêu hao hết bản thân năng lượng, suy kiệt mà chết. Đương nhiên, nếu như vận khí của bọn hắn thật tốt, hoặc là tu tập không gian huyền thông, còn vẫn có thể tự mình tìm được một đường sinh cơ. Tại Nhật Đế đám người đánh xuống đồng thời, Kim Ô cung khuyết cũng theo đó đánh xuống, khuynh đảo viêm lưu, cung khuyết tạm đạm, năng lượng đã tốn hết, Kim Ô thiên hỏa khuyết bản chất là một tòa lò phản ứng hạt nhân. Nội bộ tiểu thái dương là niêm phong năng lượng, mỗi lần thi triển đều tiêu hao rất lớn, mà Nhật Đế vừa rồi một chiêu này, trực tiếp đem năng lượng khuynh đảo hết sạch. Nhật Đế giơ lên tay vừa lộn, bay ra một kiện không gian pháp khí vỡ vụn, hiện ra một tòa khổng lồ đỏ thẫm núi thủy tinh, đây là Hỗn Nguyên tinh, như năng lượng khối, tương đương với hạch nhiên liêu, bất quá so với hạch nhiên liêu độ tinh khiết cao hơn, năng lượng ẩn chứa càng mạnh hơn, chính là từ trong vũ trụ trên thái dương ngưng tụ, với tư cách hỗn độn trận. Động lực năng lượng một tòa Hỗn Nguyên núi thủy tinh đưa vào Kim Ô cung khuyết, nhen nhóm đại trận, Kim Ô thiên hỏa khuyết lập tức khôi phục quy lực. Ha ha ha, tiểu bối, ngươi còn quá trẻ tuổi, kiếp số đã tới, phục mệnh vẫn lạc đi. Nhật đế lạnh lùng cười to, lãnh đạm ngữ khí, tựa hồ đã đem Trương Hạo nhìn thành một người chết. Thật sao? Ha ha. Trương Hạo cũng cười, không nhanh không chậm nói nói, Nhật đế tiền bối lời ấy sai rồi, ta là quá trẻ tuổi, nhưng trẻ tuổi liền đại biểu tương lai, mà ngươi đã già, sớm nên quy về trong mộ bụi đất, ăn nghỉ vu địa để, nhưng âm hồn bất tán, quỷ quái quái phá, tai họa chúng sinh, hôm nay phục mệnh. Rơi xuống người, hẳn là ngươi. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo khoát tay, Lưu Kim Thần Điện hiện hiện, chỉ thấy không gian ba động, một đạo luồng sáng lấp lánh từ trên trời giáng xuống, Kha Cửu, Vũ Không Minh, Cương Bổn Chính Hùng, Kim Khung Mục, còn có Hải Luân Liệt Na, Ám Hoàng Linh, Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, tăng thêm Trương Hạo tổng cộng 11 người. Lưu Kim Thần Điện không chỉ có là luyện hóa một nửa của chuyển luân thánh vương Di Hải, Diễm Hoàng hoàn thủ ra bản thân bảo khố, gia nhập rất nhiều bảo tài, bên trong cũng bố trí một trận pháp, loại nhỏ hỗn độn trận cùng thông thiên trận vân vân. Ừ. Mọi người vừa hiện thân, Nhật đế ánh mắt ngưng lại, hỏa nhãn kim tinh, đầu tiên nhìn chăm chú là Kim Khung Mục, ngược lại là hơi kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới thời gian ngắn ngủi không thấy, Kim Khung Mục khí tượng rõ ràng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt rồi, lại nhìn đám người kia, trong đó có Nhật đế biết, ví dụ như Vũ Không Minh. Lúc trước Vũ Không Minh dùng Thần Châu Thiên chủ đích thân phận, phi thăng thiên đỉnh thụ phong, tuy rằng Thần Châu Thiên sớm đã xuống dốc, nhưng Thần Châu Thiên chính là thượng cổ cửu châu một trong, hương khói truyền thừa một mực không từng đứt đoạn. Hơn nữa ngay lúc đó Vũ Không Minh, tu vi đã đạt thiên nhân ba đoàn tụ đầy, tại không có bất kỳ chỉ điểm dưới tình huống, rõ ràng từ. Mình thăm dò, sơ khuy cửu ngũ khó khăn, nhưng là bởi vì không người chỉ điểm, bị cửu ngũ khó khăn hoặc, tu vi một mực dừng bước không tiến. Lúc đó Vũ Không Minh, tuổi mới hai giáp xuất đầu, tại tiên trong tộc chỉ có thể coi là một người tuổi còn trẻ, có thể đạt tới thành tựu như vậy, đã là trẻ tuổi người nổi bật, Nhật đế thân vì thiên đỉnh trực nhật thiên quân, tự mình đã tiếp kiến Vũ Không Minh. Đối với Vũ Không Minh còn rất có một phen chỉ điểm, nhưng Nhật đế không muốn. Đế là, hôm nay lần nữa gặp mặt, Vũ Không Minh còn dám can đảm đối địch với hắn. Nhật đế ánh mắt, lại đã rơi vào trên thân Trần Mỹ Thư, quả thật nói, là Trần Mỹ Thư trong tay loạn thiên hung khí, nguyên thủy giáo bốn đại hung kiếm một trong, nguyên tới cũng đã rơi vào Trương Hạo trong tay. Mà Nhật đế ánh mắt từng bước đảo qua, nhưng là càng xem càng có chút nhíu mày, còn nhận thức Hắc Thiên giáo chủ Ám Hoàng Linh, tam thanh giới Hắc Châu đệ nhất cường giả. Rõ ràng đã thành Trương Hạo hậu cung, còn có một vị huyết tộc yêu nữ, khí huyết cùng Trương Hạo tương thông, Trương Hạo rõ ràng có chính mình Côn Lôn thần huyết nuôi nấng yêu vật. Cùng với những người còn lại, nguyên một đám đều là khí tượng siêu nhiên. Trực Nhật Thiên Quân, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ban đầu ân chỉ điểm, liền ở chỗ này túi đầu tạ ơn. Vũ Không Minh nói chuyện, chấp đệ tử lễ, hướng Nhật đế xá một cái, xem như tạ ơn. Một đám tiểu bối, dám can đảm cùng bổn tọa là địch. Đáng tiếc thiên phú tư chất của các ngươi, nếu như đều muốn chịu chết, vậy bản tọa đành phải thành toàn các ngươi. Nhật đế lãnh đạm ngữ khí, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý đã quyết. Ha ha, nhân quả vương, ngươi đã giả nên hồ đồ rồi đi. Trương Hạo hài hước rêu cợt một tiếng, cố ý chọc giận Nhật đế, nói nói, chúng ta giao đấu thế cục, ngươi đã ở thế yếu, tuy rằng ngươi có nguyên thủy ma thần, nhưng nguyên thủy ma thần chỉ là một đầu không có trí tuệ ma vật, chẳng lẽ ngươi một vị như vậy một đầu ma vật có thể tạo thành uy hiếp đối với ta? Ha ha ha. Nhật đế cũng là cười to một tiếng, tiểu bối, bổn tọa nói ngươi quá trẻ tuổi, ngươi nhưng cuồng vọng tự đại, mang theo bốn người trẻ tuổi tiểu bối, còn có một bầy sau cung nữ quyến, liền dám khiêu khích bổn tọa liền để cho ngươi minh bạch, người thành đại sự, phải có hy sinh tình ngộ, ngươi có phạm tục thất tình lục dục, sẽ không để cho người bên cạnh hy sinh, mà bổn tọa là bao trùm hết thể chúng sinh văn minh phía trên chân thần, hy sinh cùng tái tạo, chẳng qua là một ý niệm. Nói xong, Nhật đế giơ tay lên một cái, rồi hướng bên cạnh sáu vị chuẩn thần vương cảnh giới, nói nói, các ngươi ở kiếp này tuấn đạo thời cơ đã đến, là vĩnh hằng luân hồi tử vì đạo, khai sáng vĩnh hằng bất hủ, các ngươi mới có thể thực sự trở thành vĩnh hằng luân hồi một số, vì bản tọa ngăn trở còn lại người không có phận sự. Nghe vì lời này, sáu vị chuẩn thần vương cảnh cường giả, không khỏi mắt thần nhất trệ, hiện lên vài phần do dự, nhưng rất nhanh thì vẻ mặt kiên quyết, do dự ánh mắt biến thành cuồng nhiệt cố chấp, tử vì đạo hy sinh, bỏ qua bộ thân thể này cái xác, triệt để dung nhập vĩnh hằng luân hồi, muôn đời bất diệt, luân hồi bất diệt, đây chính là hắn. Trái tim đen đú ám truy cập http://choenuatoa.net để đọc truyện. Đám con đường. Sáu vị chuẩn thần vương cảnh cường giả, mắt thần nhất vượt qua, thi triển thần thông, một cái tung người lao ra, thấy chết không sờn, đánh về phía mọi người, trong cơ thể dẫn động lôi kiếp, muốn mở đường cho vĩnh hằng luân bản, bình định hết thể trở ngại. Tà giáo sở dĩ là tà giáo, chính là bởi vì bọn hắn không trân quý sinh mệnh, cổ hoặc nhân tâm, làm cho người tự sát, bỏ qua cuộc sống thực tế, nhưng truy cầu vô căn cứ. Cẩn thận, bọn này tà nhân muốn dẫn lôi kiếp đồng quy vu tận. Trương Hạo tranh thủ thời gian một tiếng nhắc nhở, nhưng trong lòng lại là cười thầm, Nhật Đế quả nhiên trúng kế, hắn đã sớm tính tới Nhật Đế sẽ hy sinh giáo đồ sinh mệnh. Vũ Không Minh mọi người và Trương Hạo rất ăn ý, vội vàng lui về phía sau tránh né, Trương Hạo cũng muốn tránh lui, nhưng Nhật Đế bước ra một bước, thật lớn thần uy nghiền ép, hư không ngưng trệ, khí cơ đã tập trung vào Trương Hạo, cản được Trương Hạo đường lui. Sáu vị chuẩn thần vương cảnh cường giả nghe theo mệnh lệnh, đuổi theo hướng đám người Vũ Không Minh, cùng nhiệt vô cùng cố chấp, thấy chết không sờn, dùng lôi kiếp đồng quy vu tận làm uy hiếp, lại để cho mọi người đành phải tránh lui, không dám giao chiến. Trương Hạo tất bị cô đã phân mở, Kim Cung Hy, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, ba vị cũng chen nhau lên, cùng ngày. Đế cùng một chỗ, tứ phía vây quanh Trương Hạo, lập tức nghịch chuyển chiến cuộc. Bổn tọa đã mất đi dư thừa kiên nhẫn, cái này đã chấn áp ngươi, đúng rồi, thuận tiện nói cho ngươi biết, Long Mạch Thánh Địa liền ở mảnh này cấm vực phía dưới, mà mở ra Long Mạch điều kiện, chính là dùng hy sinh một vị chính thống Côn Lôn Thần Vương, dùng Long Huyết hiến tế, cho nên ngươi có thể bị giết, khi mà, Sát Sinh Vương, Đại Nguyện Vương, chúng ta cùng một chỗ hợp lực chấn áp, Vĩnh Hằng Luân Bàn, ra ba. Nhật Đế hét lớn một tiếng, Vĩnh Hằng Luân Bàn bay ra, hóa thành một tòa thật to sáu đạo ổ quay, nhưng Nhật Đế trong lòng cũng là nở nụ cười, cố ý như vậy, là vì dụ ra Trương Hạo thi triển Lưu Kim Thần Điện cùng Vĩnh Hằng Luân Bàn đối kích, sau đó. Thật có lỗi à, thư muốn chọn bộ rồi, trang web có một số việc phải xử lý, có thể phải đứt đoạn đổi mới 1-2 ngày. Chương 952, trở về nghề nghiệp. Lại nói Trương Hạo tính toán Nhật Đế, chọc giận Nhật Đế lòng cầu thắng, sai khiến thuộc hạ tự sát thức tiến công, mà Nhật Đế đã ở tính toán Trương Hạo, cản trở mọi người còn lại, cô lập Trương Hạo, tưởng muốn mạnh mẽ trấn áp, trực tiếp thi triển ra Vĩnh Hằng Luân Bàn, ý tại dẫn xuất Trương Hạo Lưu Kim Thần Điện. Tại Nhật Đế xem ra, Lưu Kim Thần Điện là Trương Hạo chỗ sơ hở, bởi vậy trấn áp Trương Hạo, hiến tế Long Mạch, cướp lấy Lưu Kim Thần Điện, lại để cho tất cả của chuyển Luân Thánh Vương di thể trở về vị trí cũ, lại lợi dụng Hồng Mông Đại Nguyện Thuật của Đại Nguyện Vương, dung hợp nguyên thủy phù đồ, luyện hóa Trương Hạo di thể, cùng với nguyên thủy ma thần, cùng một chỗ. Đưa vào kim ố khuyết, chế tạo một cái trấn áp chư thiên đại thần khí. Đã nhận được Long Mạch, tay cầm đại thần khí, Nhật Đế từ tán thành dùng một lần hành động xưng bá thiên địa càn khôn, coi như là tạo thư thiên hàng lâm, hắn cũng hoàn toàn không sợ. Chậc chậc, bản công tử sớm đã chờ đợi giờ khắc này, Tiêu Giao Tử, ngươi thời kỳ đã đến. Tại Nhật Đế tiến công đồng thời, Kim Khung Mục cũng một hồi cười lạnh, lập tức siêu khống nguyên thủy ma thần, to lớn vô cùng lực lượng, gia trì tại trên Vĩnh Hằng Luân Bản, cùng một chỗ hợp lực thúc đẩy bản quay thần khí. Trong lúc nhất thời, vô cùng to lớn chi huy, chỉ thấy khí trời thay đổi, phạm âm lưỡng lử càn khôn, hư không sụp đổ, tam giới nát bấy, một cái một tôn thần linh pháp tướng hiện hiện, đây là 28 bộ phận thiên chúng thần hộ pháp vị, cùng với rất nhiều nguyên thủy giáo đời trước linh tính, tu thành chánh quả, quy về nguyện giới, linh tính ý chí. Vĩnh Hằng bất diệt, tính bằng đơn vị hàng nghìn nhiều, trồng chất, xâm la và tượng, sáu đạo chúng sinh đều ở trong đó, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ thiên địa càn khôn đều là thần linh đứng hàng, hóa thành một cái chân thật thần linh chi giới. Lên ba. Sát Sinh Vương cùng địa phủ thánh chủ cũng hét lớn một tiếng, mặt đầy lạnh lùng, không nhúc nhích chút nào thần sắc, hợp lực giữ vững vị trí hai bên, phong tỏa Trương Hạo hai cánh đường lui, lại để cho Trương Hạo muốn tránh cũng không được, không thể lui được nữa, chỉ có cùng Nguyên Thủy Nguyện Giới chính tướng mạo đúng. Vĩnh Hằng Luân Bàn ký thác Nguyên Thủy Nguyện Giới, chính là Nguyên Thủy Ma Đạo trấn giáo chí bảo, uy lực lớn vô cùng, Trương Hạo lần trước tại kiếm trùng tinh, câu thông hỗn độn nguyện giới chi lực, đánh bại Nguyên Thủy Nguyện Giới, đánh bại chuyển Luân Thánh Vương, nhưng lần này đối mặt Vĩnh Hằng Luân Bàn, nhưng là hoàn toàn bất động. Lần trước nguyện giới chỉ là một luân phiên hư tướng bàn quay, lần này nhưng là một phương thần linh thế giới lĩnh vực. Bởi vì nguyện giới là hư vô niệm linh, không có thật thể, chỉ có thể danh mương tổng cộng đều, uy lực triển khai không hoàn toàn, nhưng hôm nay dung hợp di thể của chuyển Luân Thánh Vương, dùng thân tuấn tế, dĩ thân hóa đạo, hoàn mỹ thừa kế nguyện giới chi lực, uy lực đã có thể so với nửa cái nguyên thủy phù đồ, mà nguyên thủy phù đồ chính là nguyên thủy giáo. Mở dạy đệ một kiện chí bảo, tại thượng cổ thời kỳ cùng cựu tôn Hạo Thiên Tỷ nổi danh. Một cái Hạo Thiên Tỷ liền có thể nói chân thần khí, cựu tôn Hạo Thiên Tỷ mới có thể cùng nguyên thủy phù đồ nổi danh, có thể nghĩ nguyên thủy phù đồ uy lực có bao nhiêu cực lớn, mà nửa cái nguyên thủy phù đồ, ít nhất cũng là 4-5 tôn Hạo Thiên Tỷ lực lượng, lại ra chỉ lực lượng của nguyên thủy ma thần thúc đẩy, đủ để trầm diệt nhất khỏa tinh thần. Nhưng mà Nhật Đế không biết, đây cũng chính là Trương Hạo muốn thế cục. Lưu Kim Thần Điện, hỗn độn nguyện giới, mở. Trương Hạo vung tay một cái, Lưu Kim Thần Điện bay ra, thiên nhân hợp nhất hoàn mỹ chi cảnh, người cùng vũ trụ tương hợp, tuân theo vạn vật tự nhiên ý chí, dẫn động hỗn độn nguyện giới chi lực. Tưởng muốn bài trừ Vĩnh Hằng Luân Bàn, chỉ có Lưu Kim Thần Điện, một nửa của chuyển Luân Thánh Vương pháp thân, hai người tương sinh tương khắc, mà Nguyên Thủy giáo là xuất từ Côn Luân dạy, Hỗn Độn nguyện giới là Nguyên Thủy nguyện giới giáo chủ tín ngưỡng, Nguyên Thủy nguyện giới phần đông linh tính, bọn họ cuối cùng ý chí là phản quy giáo chủ, nhưng bởi vì không người hiểu ra giáo chủ tín ngưỡng, cho nên mới diễn sinh ra được Nguyên Thủy giáo một phái này chi nhánh, tưởng muốn thông qua này một con đường hiểu rõ Hỗn Độn. Trương Hạo khai sáng thừa lúc Long đạo pháp, thừa nhận vạn vật tự nhiên chi vận trình xu thế, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, hiểu ra giáo chủ ý chí, trưởng quản Hỗn Độn nguyện giới. Mặc dù Nhật Đế hoàn toàn đã khống chế Nguyên Thủy nguyện giới, cũng căn bản làm bị thương Trương Hạo. Hư không chấn động, chỉ thấy hai cấu nguyện giới chi lực trước hướng, nhưng không có kích thích bất cứ ba động gì, Nguyên Thủy nguyện giới chi lực giống như một con sông, cư nhiên bị dẫn vào Hỗn Độn nguyện giới, một cái một tôn pháp tướng thần linh, thuận theo con sông thừa nhận, vượt qua tam giới hư không, đến bị ngạ, trở lại Hỗn Độn. Tư tế chức vụ, tế tự hiển linh, dẫn độ vong hồn, nguyện toàn bộ sinh linh trở về tự nhiên. Trương Hạo tay kết pháp quyết, tụng niệm tế văn, trong nội tâm cảm ngộ khắc sâu, dường như hết thể về tới hắn rất lúc ban đầu chức nghiệp, hắn là một người đạo sĩ, siêu độ âm dương, lại để cho người chết sau khi chết an nghỉ, phù hộ một phương quá bình an yên tĩnh, mà hắn hôm nay quý vi thần vương đế quân tôn sư, hiểu thấu đáo thiên địa tạo hóa, bao trùm chúng sinh văn minh. Chấp trưởng Hỗn Độn nguyện giới, nhưng tất cả những thứ này chẳng qua là tham một vòng lớn, cuối cùng về tới khởi điểm. Hắn đã từng làm một phương thế tục siêu độ, hôm nay lực lượng tăng trưởng, là chúng sinh vạn vật siêu độ, cũng vì chư thiên thần ma siêu độ, tư tế chức vụ, đúng là hắn đã từng là đạo sĩ chức vụ, khác biệt duy nhất chẳng qua là siêu độ đối tượng trở nên nhiều hơn mà thôi, hoặc có lẽ là hắn bây giờ là vì toàn bộ thiên địa càn khôn siêu độ âm dương, quay về. Về hắn nghề nghiệp, âm dương tự động, chúng sinh an bình, sắc. Tâm niệm cảm nộ một cái chớp mắt mà qua, Trương Hạo cong ngón đúng ra, muốn dẫn độ cả Nguyên Thủy nguyện giới, rất nhiều ý niệm trong đầu linh tính, cảm ứng được giáo chủ tư tế chỉ dẫn, đều phát ra đồng cảm, một khúc phạm âm, ca sướng lưỡng lự, cửu thải thánh quang phổ chiếu, thần linh vui mừng, thiên tượng điềm lành. Nhìn thấy một màn này, Nhật Đế nhưng là mắt thần nhất ngưng, trong bụng cười thầm, thời cơ đã đến, nhất niệm truyền âm, đại nguyện vương, giờ phút này còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Địa phủ thánh chủ được truyền âm, cũng là ánh mắt ngưng lại, tâm niệm cảm ngộ bộc phát, nhìn xem Nguyên Thủy nguyện giới dẫn độ trở về, Nguyên Thủy giáo rất nhiều tiền bối tiên linh có thể lá dụng về cội. Hắn ở đây lục đạo luân hồi bên trong đã chờ đợi vào năm, chủ giáo cứu thế chủ rốt cuộc sinh ra, giờ khắc này cuối cùng đã tới, hắn lập chí đại. Chí nguyện to lớn dĩ nhiên viên mãn. Nguyện thiên địa càn khôn vĩnh hằng, nguyện chúng sinh vạn vật trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ, nguyện nhật nguyện tinh thần bất diệt. Nguyện âm dương tam giới an bình, nguyện thần nhân trật tự vui vẻ. Nguyện văn minh đời đời tương truyền, nguyện. Địa phủ thánh chủ song thủ hợp thập, tụng niệm một khúc cổ xưa cầu nguyện. Thanh âm phảng phất từ vũ trụ ban đầu hồng mông thời đại truyền đến, quán triệt chúng sinh nguyện vọng, cũng là chân thần tộc chức trách, từ vũ trụ sinh ra, chân thần liền gánh vác một phần trách nhiệm. Chân thần trách nhiệm không phải là thống trị, mà là thủ hộ vũ trụ chúng sinh, thủ hộ thiên địa càn khôn, thủ hộ vạn vật tạo hóa, thừa tái hết thể tốt đẹp chính là cầu nguyện và nguyện vọng, Côn Lôn thần tộc liền là thủ hộ tộc, nhưng cổ xưa thần tộc nguyện vọng răn dạy, sớm đã không người nhớ rõ, chân thần đã thành bao trùm chúng sinh phía trên. Thống trị giả thần ma đại chiến, phân tranh không ngớt, mang cho chúng sinh chẳng qua là hủy diệt. Đại nguyện vương sinh ra Côn Lôn, từ nhỏ đã tiếp nhận thần tộc đại trưởng lão bản kỳ dạy bảo, lập chí tuân theo thần tộc chức trách, nộ ra Hồng Mông đại nguyện thuật, trở thành Nguyên Thủy giáo dạy đầu, đồn rằng đại nguyện thánh vương. Chỉ thấy Hồng Mông đại nguyện chi niệm hóa thành vô cùng to lớn nguyện lực, cổ xưa cầu nguyện nguyện vọng, thừa tái tiên cổ thực ý chí của thần, trong nháy mắt cùng Hỗn Độn nguyện giới đồng cảm. Giờ khắc này, địa phủ thánh chủ rốt cuộc cũng đạt thành nguyện vọng của chính mình, đã trở thành tư tế chi thần. Bất quá địa phủ thánh chủ chỉ có thể một chiều câu thông nguyện giới, lại không thể vận dụng Hỗn Độn nguyện giới chi lực, bởi vì nguyện giới chi lực là hư vô tồn tại, còn cần một cái thực chất môi giới làm vật trung gian. Trương Hạo có thể vận dụng nguyện giới chi lực, hắn tự thân Côn Lôn thần mạch chính là vật dẫn. Nhưng Nhật Đế đã cho địa phủ thánh chủ một quả ấn ký, có thể câu thông Vĩnh Hằng Luân Bàn, Vĩnh Hằng Luân Bàn chính là nguyện giới vật dẫn. Giờ phút này Vĩnh Hằng Luân Bàn cùng Lưu Kim thần điện giằng co, Nguyên Thủy nguyện giới cùng Hỗn Độn nguyện giới giằng co, Trương Hạo cùng Nhật Đế đấu pháp, song phương đều vào lúc nguy cấp, địa phủ thánh chủ liền biến thành rất quan. Khóa một phương. Ha ha ha, bàn tiện, ngươi thất bại. Nhật Đế một trận cười điên cuồng, cho rằng âm mưu thực hiện được, đồng thời nhất niệm truyền lời cho Sát Sinh Vương, một khi lợi dụng xong đại nguyện vương, lập tức đánh chết. Sát Sinh Vương được truyền lời, tâm niệm xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt tập trung chiến cuộc, chuẩn bị thí thần tiễn, chỉ cần Vĩnh Hằng Luân Hồi phản quy giáo chủ, hết thể trói buộc đều muốn chặt đứt, hắn cũng có thể lấy được tự do lần nữa, nhưng mưu tính của nhân quả vương, há có thể dễ dàng như vậy bị thua. Chẳng lẽ không có gì chuẩn bị ở sau? Huống chi Nhật Đế còn rất trẻ, bổn mạng vô cùng cường đại, tạo hóa chi thuật huyền diệu khó lường, coi như là trong thí thần tiễn, cũng khó có thể một chiêu chấn áp, chỉ cần Nhật Đế còn có một hơi thở, hắn bị vĩnh hằng luân hồi trói buộc, một ý niệm có thể bóc lột lấy linh hồn, hắn chỉ có một chiêu cơ hội, nếu không không có bất kỳ phản kháng. Chỗ trống. Ha ha, Nhật Đế ngươi không khỏi cao hứng quá sớm rồi, thắng bại chưa biết được. Trương Hạo cũng cười nhạt một tiếng, tuy rằng đã sớm ngờ tới Nhật Đế tất có hậu chiêu, nhưng hắn tại trong Lưu Kim Thần Điện ẩn giấu Mộc Huyền, hơn nữa hắn đã cảm ứng được, còn có một lực cản đã tiềm phục tại chỗ tối, hắn có thể không giữ lại chút nào phóng tay một lần, toàn thân thần lực hoàn toàn phóng thích, uy thế lên một tầng nữa, tăng tốc độ vượt qua. Độ. Đại Nguyện Vương giờ phút này, Hồng Ngông Đại Nguyện thuật cũng phát huy đến cực hạn, hùng vĩ vô cùng nguyện lực, hoàn toàn không bị nhục thân cảnh giới ước thúc, đột nhiên nguyện lực một chuyến, cưỡng ép tranh đoạt Nguyên Thủy Nguyện Giới quyền chủ đạo. Ừ. Đại Nguyện Vương, ngươi. Nhật Đế lập tức phát hiện không đúng, không khỏi biến sắc, lập tức kịp phản ứng, Đại Nguyện Vương rõ ràng vào lúc này phản bội. Nhân Quả Vương, Nguyên Thủy Nguyện Giới chi lực chính là vô số đời trước tín ngưỡng ngưng tụ, không nên luân cho các ngươi làm loạn chúng sinh công cụ, các ngươi tiết độc đời trước tâm niệm, hôm nay nên quay về chính đồ rồi. Nguyên Thủy Phù Đồ, ra. Địa Phủ Thánh Chủ vung tay một cái, Nguyên Thủy Phù Đồ bay ra, đại tiểu như ý, biến thành một tòa vạn trượng núi lớn, tuy rằng Nguyên Thủy Phù Đồ đã tổn hại, nhưng cùng Nguyên Thủy Nguyện Giới ở giữa liên hệ, phối hợp Hồng Ngông Nguyện Thuật, gia trì bản thân, cùng Trương Hạo hợp lực, lập tức chiếm cứ chủ đạo, dẫn độ nguyện giới phản quy giáo chủ. Nhật Đế lập tức đã mất đi hơn phân nửa lực khống chế, Nguyên Thủy Nguyện Giới thay đổi liên tục, rất nhanh được dẫn độ, mắt thấy nguyện giới liền phải toàn bộ sói mòn, nhưng Nhật Đế việc này cũng là mắt thần nhất lạnh, trên mặt hiện ra một cỗ hung ác sát khí. Đại Nguyện Vương, ngươi quá ngây thơ rồi, thật sự cho rằng bổn tọa không phòng bị chút nào sao? Các ngươi liền cùng một chỗ vẫn lạc đi, Sát Sinh Vương. Nhật Đế lạnh nhạt ngữ khí, hạ lệnh Sát Sinh Vương động thủ. Sát Sinh Vương sớm đã chuẩn bị, cầm trong tay hai đại hung kiếm, sát khí ngút trời, kiếm ý xẹt qua, phá toái hư không, trên không trung lưu lại một đầu hắc vết tích không thể trị hợp, giống như đem cả cái không gian một kiếm cắt thành hai nửa. Nhưng ánh mắt của Sát Sinh Vương, nhưng là tập trung Nhật Đế, một cái chớp mắt tới. Khanh ba. Nhưng mà một tiếng kiếm kích sắc nhọn vang, Nhật Đế hóa thân ba đầu sáu tay, cầm trong tay ám kim chiến khí, rõ ràng chặn hai đại hung kiếm. Sát Sinh Vương sững sờ, lập tức vai cong biến hóa, huyết nhục diễn sinh, cũng hóa thân ra hai tay, cầm trong tay thí thần tiễn, một kích đâm về Nhật Đế, nhưng Nhật Đế ba đầu sáu tay, hai tay trực tiếp bắt lấy. Thí thần tiễn, hoàn toàn phòng vệ Sát Sinh Vương, thân hình không chút sức mẻ. Nhân Quả Vương, người Sát Sinh Vương kinh hãi, Địa Phủ Thánh Chủ cùng Trương Hạo cũng là cả kinh, có chút trở tay không kịp, không nghĩ tới Nhật Đế đấu pháp với bọn hắn, nhưng có lưu dư lực, một mực phòng bị Sát Sinh Vương, bị Sát Sinh Vương đánh lén, rõ ràng không có bất kỳ sơ hở, chẳng lẽ Nhật Đế sớm đã hiểu rõ đây hết thảy? Chương 953, Hỗn Độn Vô Cực Cảnh Giới. Lại nói Trương Hạo bố cục đã lâu, kêu gọi đầu hàng Sát Sinh Vương, việc này tuyệt đối bí ẩn, nhưng Sát Sinh Vương đánh lén, cư nhiên bị Nhật Đế hoàn toàn phòng bị. Không có sơ hở chút nào, tựa hồ sớm đã hiểu rõ đây hết thảy. Trương Hạo cùng Địa Phủ Thánh Chủ nghi ngờ không thôi, Nhật Đế nhưng là cười to một tiếng, ha ha ha, chuyển Luân Vương trước khi chết nguyền rủa, lời tiên đoán bổn tọa át gặp phản bội, quả nhiên ứng với trên người người cùng Đại Nguyện Vương, chúng ta nguyên thủy 90.000 nhân quả ân oán, hôm nay rốt cuộc phải đã xong, các ngươi hết thảy đều phải chết. Nguyên lai Nhật Đế cũng không hiểu rõ Trương Hạo bố cục, Trương Hạo làm được thần không biết quỷ không hay, đủ loại dấu hiệu đều lừa gạt Nhật Đế. Vốn lấy Nhật Đế tâm tư, vẫn luôn đang để phòng Sát Sinh Vương cùng Đại Nguyện Vương, Nguyên Thủy Cửu Vương nhân quả liên quan đến, từ Nhật Đế lần nữa có được thần mạch một khắc đó trở đi, liền nhất định triệt để chạm. Đoạn. Tiếng cười lúc giữa, Nhật Đế ý niệm trong đầu khẽ động, vĩnh hằng luân bàn vận chuyển, thu linh tính của Sát Sinh Vương ấn ký. A Nhân Quả Vương, ngươi tất chết không yên lành. Sát Sinh Vương không cam lòng kêu thảm thiết, đau đầu muốn nức, hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách bình thường từ trên trời rơi xuống, linh tính hoàn toàn tán loạn. Thân thể chết cứng, hai đại hung kiếm chạy xuống, Nhật Đế hai tay tiếp nhận, ba đầu sáu tay, kiếm chuyển hướng, trực chỉ Trương Hạo cùng Địa Phủ Thánh Chủ. Mà Vĩnh Hằng Luân Bàn không chế, tức thì là hoàn toàn giao cho Kim Khung Hy chủ trì, dùng Nguyên Thủy Ma Thần chi lực khu động, nguyên nhân chính là như thế, Nhật Đế mới có thể một mực có lưu dư lực, phòng bị hết thể chuyện xấu. Thời khắc này thế cục, cũng lập tức bị Nhật Đế thay đổi, Trương Hạo cùng với Địa Phủ Thánh Chủ hợp lực, đối kháng Vĩnh Hằng Luân Bàn cùng Nguyên Thủy Ma Thần. Tuy rằng chính đang siêu độ Nguyên Thủy Nguyện Giới, chiếm được có ưu thế, nhưng hai người bọn họ cũng bị Vĩnh Hằng Luân Bản cùng Nguyên Thủy Ma Thần chỗ kiềm chế, Nhật Đế nhưng hoàn toàn vô câu vô thúc. Chết đi ba. Gầm lên một tiếng, Nhật Đế thu ba đầu sáu tay thần thông, sau lưng mọc lên hai cánh, thả người bay ra, qua sông Thái Hư, dùng thật thể vận hành tốc độ, đã tới gần tốc độ ánh sáng, hình thành vô cùng mạnh mẽ trùng kích lực, hai đại hung kiếm thuận thế chém giết, kiếm khí xét qua, phá toái hư không, chỉ thấy một cái ánh sáng thiết cắt thiên địa cản. Khôn. Một kích này thế công quá mạnh, chỉ có Trương Hạo mới có thể ngăn cản, địa phủ thánh chủ còn chưa đạt tới thần vương cảnh, tất nhiên sẽ bị một kích trọng thương, nhưng Trương Hạo nếu là phân tâm đối phó Nhật Đế, địa phủ thánh chủ một người liền khó mà đối kháng Vĩnh Hằng Luân Bàn cùng Nguyên Thủy Ma Thần. Nhanh chóng lui lại. Trương Hạo cũng là quyết định thật nhanh, trong nội tâm nhất niệm hiện lên, để cho địa phủ thánh chủ lui ra xa, trực tiếp buông tha Lưu Kim Thần Điện, Tam Mục Trọng Đồng ngưng mắt nhìn, liếc mắt tập trung Nhật Đế quy tích, đưa tay nắm chắc, kiếm khí hóa hình, không xá hung kiếm huy sái tự nhiên, kiếm thế mây bay nước chảy, làm liền một mạch. Khanh. Khanh ba. Một kiếm va chạm, thần khí đối kích, hư không kịch liệt chấn động, kích thích một cỗ sóng xung kích đẩy ra, Trương Hạo vững vàng tiếp một kích kế tiếp, nhưng Nhật Đế kiếm thứ hai tùy theo đánh xuống, Trương Hạo xúc thế chưa đủ, chỉ có thể nhu kình hóa giải, bị một kiếm bước lui. Cùng lúc đó, địa phủ thánh chủ ngăn cản không nổi uy thế của Kim Cung Hy, đành phải buông tha cho lui về phía sau, Lưu Kim Thần Điện sụp xuống, lập tức bị Vĩnh Hằng Luân Bàn áp chế. Hấy A3. Trương Hạo nhưng là quát lạnh một tiếng, bị bước lui đồng thời, một tay cầm không xá hung kiếm, tay kia cầm nắm, huyền giáp diễn sinh, hóa thành một thanh kiếm sắc, sau lưng lục dược biến hóa, côn bằng triển xí, vũ hóa tiêu dao, trên không trung ngao du tự nhiên, một cái chớp mắt phản tập. Chết ba. Nhật Đế tức giận giống to, không lùi mà tiến tới, vô cùng thật lớn thần lực bộc phát, có thể so với Thái Dương bạo tạc bình thường kịch liệt, Kim Ô song rực qua sông thái độ, hai đại hùng kiếm một kích lên tiếp. Khanh ba. Bốn kiếm đụng nhau, uy thế kinh thiên động địa, thần binh chiến khí cũng không chịu nổi bực này lực lượng đối kháng, kiếm phong sắc bén, đều bị chém ra lỗ hổng, hai người đối chọi tương đối gay gắt, ai cũng không lui lại bán bộ. Nhật Đế biến hóa nhanh chóng, cự linh hiện hình, đột ngột từ mặt đất mọc lên cao 36 trượng, dương khai thiên hỏa lĩnh vực, phương viên hơn 10 dặm hóa thành một cái biển lửa, nhiệt độ cao bức hơi, Kim Ô chân hỏa quét sạch, toàn bộ bầu trời đều bị đốt thành một mảnh đỏ thẫm. Đồng thời, Kim Ô song rực theo biến hóa, lần nữa hóa thân thành ba đầu sáu tay, hai cánh tay cầm trong tay song kiếm, còn lại bốn tay cầm ám kim chiến kiếm, sáu tay hợp kích, thế công giống như cuồng phong bạo vũ quét sạch, mỗi một kích đều ngưng tụ Kim Ô chân hỏa, ẩn chứa thiên nhân bắt trọng tạo hóa huyền diệu, năng lượng cùng vật biến hóa về chất. Quy luật, điểm thạch thành kim, chân hỏa chuyển hóa, kiếm khí biến thành chí cương chí dương thực chất, vô cùng sắc bén, ngưng tụ nhiệt độ siêu cao, nghiền nát hết thể phòng ngự, coi như là thần trụ hộ thể, cũng ngăn cản không nổi loại này huyền thông tạo hóa kiếm khí. Kiếm khí tung hoành, chỗ ngồi cuốn gói, mỗi một sợi không khí đều biến thành đỏ thâm kiếm khí, Trương Hạo bị kiếm khí xét qua, thân lên côn luân huyền giáp lập tức bị kéo lên một mảnh dài hẹp phá vết tích, nhiệt độ cao tan chảy, cực nóng cháy, tổn thương nhập ra gân thịt cốt. Tạo hóa ngọc giáp, mở. Trương Hạo thân hình chấn động, thịt linh diễn sinh, thương thế lập tức hết bệnh, không chần chờ chút nào, trực tiếp thúc dục bổn mạng, mở côn luân huyền giáp mạnh nhất hình thái, trong cơ thể tạo hóa vật chất ngưng kết, đen tuyển chiến giáp nứt ra phá vết tích, từng khối chóc ra nát bấy, giống như phá kiện thành điệp, lột xác ra cả người huyền ảo ngọc giáp. Chân hỏa kiếm khí xét qua, ngọc giáp hoàn toàn ngăn cản, không có để lại chút nào dấu vết, Trương Hạo thân hình không chút sức mẻ. Mà ở mở tạo hóa ngọc giáp đồng thời, Trương Hạo cũng biến hóa nhanh chóng, thi triển hỗn loạn long thể, cự linh pháp thân, đầu thú nhân thân, bán long bán nhân, sau lưng lục dược biến thành sáu tay tương hợp, kết thừa lòng quyền ấn. Đại quá thay càn nguyên, vạn vật tư mới, chính là thông trời. Vân hành vũ thi, phẩm hậu cần được. Đại minh thủy trung, sáu vị lúc thành, thì thừa lục long dùng ngự thiên. Cổ xưa dịch học kinh văn từ hư không vang vọng, ẩn chứa đại đạo chân đế, trình bày thiên nhân chí lý, vũ trụ hợp nhất, vạn vật tạo hóa, đạt tới hoàn mỹ chi cảnh, chỉ thấy hỗn độn nguyện giới hiện hình, biểu tượng vạn vật tạo hóa chi ý chí, thần nhân hiểu rõ, câu thông hỗn độn nguyện giới, chiếu ảnh ra vũ trụ tinh hà, nghiêm nhiên chính là một cái bàn hình. Trương Hạo hai tay chập lại, một tay là âm, một tay là dương, sau lưng sáu tay cưỡi rồng ấn pháp hợp nhất. Giờ khắc này, Trương Hạo lực lượng thăng hoa, đạt tới vô cùng vô tận vô hạn, chí cao vô thượng, mênh mông vô cùng, chính là hỗn độn vô cực cảnh giới, vô cực nếu không có cực hạn ý tứ, bởi vì vũ trụ không có cực hạn, cho nên cùng vũ trụ hợp nhất, cảnh giới của hắn sẽ không có cực hạn. Nếu như nói Nhật Đế lực lượng bộc phát có thể so với mặt trời, như vậy Trương Hạo vào giờ khắc này lực lượng liền có thể so với tiểu vũ trụ, mà mặt trời chẳng qua là trong vũ trụ một khỏa hành tinh mà thôi. Mà giờ khắc này, một màn kỳ dị cũng xuất hiện, tạo vật chế hóa, sấm gió diễn sinh, hành vân thi vũ, rõ ràng hiện ra một màn mưa thuận gió hòa giống, yên lặng không biết bao nhiêu vạn năm tuyên cổ cấm vực, một mảnh chết đất sa mạc, lại giống như đang sống, đại địa tái hiện sinh cơ, sa mạc sống lại, cỏ cây sinh trưởng, trăm hoa đua nở. Nhìn thấy một màn này, Nhật Đế không khỏi cả kinh, đây là cảnh giới của Tạo Hóa Bản Vương. Tạo Hóa Bản Vương chính là cổ xưa trong thần thoại có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên nhân cựu trọng tồn tại, cũng là gặp được Tạo Thư Thiên, duy nhất có thể dùng toàn thân trở về tồn tại. Tuy rằng cùng Tạo Thư Thiên một trận chiến, thắng bại không người biết được, Tạo Hóa Bản Vương người cũng bị thương nặng, nhưng Tạo Hóa Bản Vương còn sống phản hồi, còn sáng chế ra hai tiên thiên thần vương. Bởi vậy có thể thấy được, Tạo Thư Thiên cũng không thể ngăn cản Tạo Hóa Bản Vương. Bất quá Trương Hạo cảnh giới, so với Tạo Hóa Bản Vương càng thêm huyền diệu, Tạo Hóa Bản Vương không có câu thông hỗn độn nguyện giới, mà Trương Hạo trao đổi hỗn độn nguyện giới, cùng vũ trụ hợp nhất, thiên nhân hoàn mỹ, hỗn độn vô cực. Nhật Đế, chứng kiến tương lai của ngươi đến sao? Cái mảnh này thiên địa càn khôn không có ngươi nơi sống yên ổn. Sa ba. Trương Hạo một chiêu đánh ra, dẫn động thiên địa càn khôn chi lực, cùng tinh hà vũ trụ đồng cảm, vô cùng vô tận vô hạn chân lý, âm dương tam giới, đầy sao hoa bản, người vận cùng trời vận tương hợp, thì thừa lục long dùng ngự thiên, nát bấy hết thể vật chất chân không, chạm cắt hết thể nhân quả số mệnh. A Nhật Đế lập tức kêu to một tiếng, chỉ cảm thấy kiếp số hàng lâm, mênh mông lực lượng nghiền ép, chặt đứt thiên nhân cảm ứng, cả vũ trụ đều tại bài xích hắn, toàn bộ vạn vật tạo hóa quy tắc đều tại cô lập hắn, hết thể đủ loại tan vỡ, cùng thiên địa càn khôn mất đi liên hệ, rất nhiều thần thông đều không có thể thi triển, giống như bị tức đoạt. Thiên nhân cảnh giới thần cách, xem không bất luận cái gì tương lai biểu tượng. Bổn tọa vị lai, chỉ nắm giữ ở bổn tọa trong tay mình, nếu như thiên địa bất dung, càn khôn không cho phép, vậy bản tọa liền hủy diệt thiên địa càn khôn, tái tạo một cái mới tinh vũ trụ. Nhật Đế một cổ sát khí ngập trời, cầm trong tay hung kiếm chiến khí, triệt để thể hiện ra bạo. Nóng nảy ma tính, ánh mắt hung lệ đến cực điểm, giống như một cái diệt thế ma thần hàng lâm, bị chém đứt thiên nhân liên hệ, không thể thi triển thiên nhân huyền thông, chỉ bằng tự thân chi lực, vung tay một cái, thu hồi vĩnh hằng luân bản, nguyên thủy nguyện giới ra chỉ tử. Thân. Kim Khung Hy nhìn thấy một màn này, cũng là quá sợ hãi, không nghĩ tới Trương Hạo tu vi của người này lại có thể như thế mạnh mẽ, đối mặt Trương Hạo, giống như một kẻ phàm tục đối mặt chân thần, khá tốt có Nhật Đế đã nhận lấy chủ yếu áp lực. Kim Khung Hy chính là bị một điểm uy lực còn lại ảnh hưởng đến, hay không biết liền trực tiếp đã qua đời rồi. Tranh thủ thời gian khống chế nguyên thủy ma thần, vô cùng thật lớn thần lực ra chỉ tại Nhật Đế trên người, ngăn cản một kích này. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Luân Bàn vừa thu lại, bị áp chế Lưu Kim Thần Điện cũng lập tức dãy rủa, địa phủ thánh chủ tụng 20 Hồng Mông Đại Nguyện TK, to lớn nguyện lực câu thông nguyện giới, khống chế nguyên thủy phù đồ, cùng Trương Hạo hợp lực, lẫn nhau ra chỉ, lại để cho Trương Hạo thần uy nâng cao một bước. Một cái chớp mắt nghiền ép Vĩnh Hằng Luân Bàn. Ầm ầm ba. Một tiếng vang thật lớn chấn động, dung chuyển thiên địa càn khôn, thái hư hỗn loạn, loạn lưu trùng kích, toàn bộ cấm vực trong vòng 9 ngày đều là một trong chấn, giống như vũ trụ bạo tạc một dạng Vĩnh Hằng Luân Bàn lúc này tổn hại, vỡ vụn ra một cái phá vết tích, khí cơ tán loạn, lực lượng sói mòn, nguyên thủy nguyện giới tứ phân ngũ liệt, Nhật Đế cũng bị chấn động. Trọng thương, thần trụ nghiền nát, bốn cái chiến khí vỡ tan, hai đại hung kiếm tổn hại, tổn thương đến buồn mạng. Trong cơ thể tạo hóa vật chất nát bấy, bất diệt kim thân tượng mạng nhện vậy vết rách, toàn thân chạy xuôi theo nham thạch nóng chảy bình thường đỏ thâm chân hỏa kim huyết. Mà Nhật Đế toàn thân chạy chân hỏa chi huyết, lưu lại bổn mạng thịt linh, cuốn vào loạn lưu bên trong, tạo hóa vận sinh, hóa thành hết con này tới con khác kim ô hỏa điểu, tại trong loạn lưu bay nào. Về phần Kim Cung Hy, trực tiếp bị ảnh hưởng chấn phải trọng thương rơi xuống, rơi thái hư loạn lưu, bị cuốn được không thấy, chỉ có thần cổ hũ rơi xuống, Nhật Đế một tay phá không. Tiếp nhận thần cổ hũ, duy nhất bình yên vô sự là nguyên thủy ma thần. Bản thể của nguyên thủy ma thần quá cường đại, nhưng thừa nhận một kích này, cũng triệt để nổ lên, cùng loạn thần trí điên cuồng gầm thét, thiên biến vạn hóa, biến thành một cái 13 cái đầu lâu, 16 đầu cánh tay chảo, 36 cánh, 10 cái chân ma vật, tùy ý phát tiết lực lượng, quay đến trời đất mù mịt, hư không loạn lưu, mà Nhật Đế bị thương nặng, lung lay sắp đổ, trong lúc nhất thời cũng không chế không nổi nguyên thủy ma thần. Âm dương thái cực, hỗn độn lôi pháp, chết ba. Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, thừa thắng truy kích, hỗn độn vô cực cảnh giới, giao phó hắn vô cùng vô tận vô hạn chi lực, vạn vật tạo hóa, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ chi lực cùng hắn đồng cảm, chính hắn tựu như cùng một cây gậy chỉ huy, vung tay lên liền dẫn động Hạo đại thần uy, hóa thành hai đạo thần lôi, một đạo thần lôi là huyền tận tạo hóa lôi, một đạo là diệt thế hủy diệt chi lôi. Tạo hóa cùng hủy diệt, một âm một dương, nhất chính nhất phụ, bầu trời biến thành một màn huyền diệu thái cực đồ cảnh tượng. Ẩn chứa năng lượng cùng vật chất quy luật chân lý, giống như phản vật chất bạo tạc nổ tung một dạng chính cùng phụ hạt năng lượng, triệt tiêu lẫn nhau mai một, do đó phóng thích to lớn bạo tạc nổ tung năng lực, công tác chuẩn bị một kích nhân. Diệt, tập trung Nhật Đế. Đồng thời, Trương Hạo nhất niệm danh mương thông tàng tại trong Lưu Kim Thần Điện Mộc Huyền, thừa cơ phối hợp thế công của hắn, muốn một lần hành động chấn áp Nhật Đế, không thể cho Nhật Đế bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nhưng mà vào thời khắc này, Nhật Đế trên mặt hiện ra mỉm cười, trong Lưu Kim Thần Điện, một cỗ vô hình sát cơ tràn ra, cũng không là tập trung Nhật Đế, mà là tập trung Trương Hạo. Chương 954, Luân hồi ước định. Ừ. Một huyên tỷ, như thế nào? Lại nói Trương Hạo thi triển hỗn độn vô cực cảnh giới, đã thương nặng Nhật Đế, lập tức thừa thắng truy kích, thi triển hỗn độn thần lôi, huyền tẫn lôi pháp cùng diệt thế thần lôi tương hợp, đồng thời truyền đọc cho dấu tại trong Lưu Kim Thần Điện Mộc Huyên, muốn một lần hành động chấn áp Nhật Đế, nhưng Mộc Huyên sát cơ nhưng đã tập trung vào Trương Hạo. Trương Hạo giờ phút này chính đang ngưng tụ hỗn độn thần lôi huyền thông, căn bản không có thời gian quan tâm nhiều, nhưng phát giác được sát cơ, ánh mắt nhìn về phía Lưu Kim Thần Điện, xuyên thấu qua hư không trở ngại, cùng Mộc Huyên đôi mắt đẹp tương đối, nhưng là mặt đầy trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng lạ lẫm. Trương Hạo lúc này kinh ngạc ở hắn một đầy thẳng chắc Nhật Đế giấu giếm thủ đoạn gì, tất nhiên có lòng tin có thể chấn áp hắn, nhưng hắn một mực nghĩ không ra rốt cuộc là thủ đoạn gì. Cho đến giờ phút này, hắn rốt cuộc biết, nguyên lai chính là Mộc Huyên, nhưng hắn không thể tin được đây hết thảy, Mộc Huyên như thế nào là người của Nguyên Thủy Giáo? Mộc Huyên cùng triền miên của hắn, không muốn xa rời, chẳng lẽ đều là ở lừa gạt hắn sao? Đúng vậy, đây hết thảy đều là đang dối gạt hắn, hắn cùng với Mộc Huyên triền miên hoàn toàn là vì linh tê thần dược, mà linh tê thần dược chính là Nhật Đế âm mưu bố cục. Trong sát na này, Trương Hạo trong lòng thoáng qua rất nhiều ý niệm trong đầu, tâm thần đã loạn, vô hình bi thương đau đớn, mặc dù đã minh bạch đây là một cái âm mưu bố cục, mặc dù biết được là vì linh tê thần dược, nhưng hắn vẫn như cũ chém không đứt này một đám tơ ngọc. Cùng lúc đó, trong Lưu Kim Thần Điện, Mộc Huyên đứng ngạo nghễ, ánh mắt lạnh như băng cùng Trương Hạo nhìn nhau, lạnh như băng giống như một vị trước thiên thần tộc nữ đế, không có chút nào ba động tâm tình. Tay chấp nhất đem cung thần, trên cung ba cây huyền ngọc thí thần tiễn, chính là tập trung Trương Hạo. Nay cung thần, nghiễm nhiên chính là thần ma đại chiến thời kỳ, hậu nghệ xạ nhật tinh thần phá nhật cung, hậu nghệ cùng khoa phụ đồng xuất nhất mạch, chính là tinh thần vũ tộc, hai vị này đại thần vẫn lạc về sau, phá nhật cung do đảo phù đạo truyền thừa, mà uy lực chân chính của phá nhật cung, cũng chỉ có tinh thần nhất tộc huyết mạch mới có thể vận dụng. Chỉ thấy một huyên dùng bổn mạng huyết nguyên làm dẫn, mở tinh thần cổ vu chi lực, kéo cung trăng tròn, tỏa hào quang mạnh. Ba cây huyền ngọc thí thần tiễn lóe ra tinh mang, giống như từ trên trời vạch qua sao băng, vạch phá thái hư vũ trụ, trực chỉ Trương Hạo. Ha ha ha, bàn tiện, cái này là mệnh số của ngươi giờ khắc này, Nhật Đế nhịn không được cười to. Này ba mũi tên uy lực hủy thiên diệt địa, đủ để bắn phá một viên chân chính thái dương tinh, mà Trương Hạo giờ phút này tâm thần đã loạn, lại đang toàn lực ngưng tụ thần thông, căn bản không có khả năng trốn qua một kiếp này, nhưng mà Nhật Đế lời còn chưa dứt, nhưng im bặt mà dừng, sắc mặt kinh biến, chỉ thấy ba cây thí thần tiễn xẹt qua hư không, quy tích nhìn như một đường thẳng, nhưng kỳ thật là một cái ngoặc cung, giống như một viên sao chổi chuyển vĩ, ngôi sao lực hút, hàm ẩn quy tích quy luật, ba cây thí thần tiễn một chuyến, đánh thẳng Nhật Đế. Nhật Đế sâu bị thương nặng, nguyên thủy ma thần nổ lên, lại đang đắc ý thời khắc, căn bản đến không vội phòng bị, ba cây thí thần tiễn nhanh đến cực hạn, tựa như ba viên sao chổi một cái chớp mắt tới. Ầm ầm ba. Hư không một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, càn khôn nghiền nát. Ngôi sao mang quang kịch liệt lóe lên, chiếu sáng cấm vực cửu thiên, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. A a a, Nhật Đế phẫn nộ gào thét kêu thảm thiết, ba cây thí thần tiễn trúng mục tiêu thân thể, bất diệt kim thân phá thành mảnh nhỏ, thật lớn sóng xung kích cuồn cuộn, vẫn còn như biển gầm sóng lớn bình thường bốc lên, toàn bộ thân hình bị tạc được tứ phân ngũ liệt, huyết nhục mảnh vỡ vẩy ra, khối thịt xé rách, dấu ở không gian trong cơ thể chư nhiều bảo vật rơi xuống đầy đất, tàn niệm thịt. Linh diễn sinh kim ô tộc duệ, chỉ có ba đầu lâu, sáu cánh tay cùng hai cái chân miễn cưỡng hoàn hảo, bị xung kích loạn lưu, phân tán hư không. Hạo, nhớ rõ ước định của chúng ta, nếu như trầm luân luân hồi, nhớ rõ tìm được ta một huyên đôi mắt xanh lạnh, ngắm nhìn Trương Hạo, đau buồn triệt nội tâm rộng, nhưng là cuối cùng quyến luyến không muốn, biến hóa nhanh chóng, một cái tinh thần pháp tướng hiện hình, lần nữa mở ra phá nhật cung, một huyên thi triển tạo hóa huyền thông, to lớn tinh mang sáng lạ, buồn mạng chuyển hóa, dùng thân hóa vật, dĩ nhiên là hy sinh tự mình, hóa làm một chi đảo một tinh mang tiễn, huyền văn quân quanh, tinh ánh lấp lóe, dùng một sinh hỏa, đốt cháy mai một. Một huyền, không. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, giật mình phục hồi tinh thần lại, trong nội tâm vô cùng bi thống, một tiếng tan nát cõi lòng hô to, nhưng hết thể đã muộn, Nhật Đế khống chế được một huyền linh tính ấn ký, bất kỳ phản kháng nào đều chỉ có một kích cơ hội, một huyền sớm đã kiên quyết hy sinh, cùng Nhật Đế đồng quy vu tận. Bang. Chỉ nghe thấy dây cung băng vang, hư không tạo nên một vòng gợn sóng. Chân hỏa thiêu hủy đảo một tinh mang tiễn, một cái chớp mắt vạch phá loạn lưu trùng kích, đánh thẳng Nhật Đế ba cái đầu lâu. Nhật Đế thân hình chủ thể đã bị hủy, chỉ còn lại có đầu, tay, bàn chân, mà ba cái đầu lâu cổ của liền cùng một chỗ, chính là Nhật Đế bổn mạng linh thức chỗ, một khi hủy diệt ba đầu, còn dư lại liền chỉ là một chồng chất thân thể không lành lặn huyết đủ. Á á á, Nhật đế cũng là gầm lên giận dữ, một mực trầm ổn thần sắc, tính toán toàn cục, giờ phút này cũng dọa quá sợ hãi. Bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính, Nhật đế tính đến Nguyên Thủy Cửu Vương ở giữa nhân quả ân oán, lại không tính tới lòng người thất tình lục dục, quả thật nói, Nhật đế hoàn toàn lơ là tình yêu nam nữ. Nhật đế là trải qua luân hồi chuyển thế thượng cổ nhân quả vương, sớm đã chặt đứt hết thể hồng trần lòng người tình cảm, tại Nhật đế trong mắt, nam nữ triền miên bất quá là thoảng qua như mây khói, chỉ có triền miên cổ vĩnh hằng mới là thật, căn bản sẽ không nghĩ tới Mộc Huyên sẽ vì một cuộc hư ảo mà ruồng bỏ chân thần bất diệt chi mệnh. Giờ phút này đối mặt Mộc Huyên hy sinh một mũi tên, Nhật đế cuối cùng là bái kiến gió to sóng lớn tồn tại, trải qua vô số đại chiến, kinh sợ đến cực điểm, ngược lại dị thường tỉnh táo lại, nhất niệm lột Mộc Huyên linh tính, đào mộc tinh mang tiễn mất đi linh tính, huyền thông uy thế lập tức đại giảm, vĩnh hằng luân bàn xẹt qua hư không. Ngăn tại Nhật đế ba cái đầu phía trước. Khanh ba. Một tiếng kim cương sắc nhọn vang, hư không kịch liệt chấn động, phá toái hư không, nhấc lên một vòng thật lớn sóng xung kích lan truyền, vĩnh hằng luân bàn đã bị Trương Hạo đánh cho tổn hại, lại ngăn trở một kích này, ầm ầm nghiền nát, nguyên thủy nguyện giới mất đi vật dẫn, lập tức trở lại Nhật đế bản thân, mà đào mộc tinh mang tiễn bị đánh bay, đi đối với vĩnh hằng luân bàn mảnh vỡ, cùng một chỗ bay xuống loạn lưu, Nhật đế ba cái đầu lâu cũng bị chấn thương bay ra. Mộc Huyên Trương Hạo thanh âm bi thống, vang vọng thiên địa càn khôn, đây hết thể chỉ ở trong khoảnh khắc, Trương Hạo cưỡng ép tán vào trong tay thần thông, không tiếc bản thân bị hỗn độn thần lôi chấn động, biến hóa nhanh chóng, sau lưng sáu tay vũ hóa lục dược, tung người nhảy vọt, bổ ra loạn lưu, bắt được đào mộc tinh mang tiễn, tinh thần phá nhật cung cũng hóa, làm một đầu lưu quang, chủ động bay về phía hắn. Nhìn xem này hơi cong một mũi tên, Trương Hạo tim như bị dao cắt, vô cùng bi phẫn cảm xúc, huyết khí hướng đỏ lên hai mắt, toàn thân chiến ý cuồng bạo, hóa thành ngập trời thịnh nộ. Liếc mắt nhìn thẳng Nhật đế. Nhật đế chỉ cảm thấy trước mắt ảo giác bộc phát, vô hình khí thế nghiên ép, hóa thành một đạo sấm sét bổ tại tâm linh, lập tức tâm thần tan vỡ, tâm thấy sợ hãi, rõ ràng không còn dám cùng Trương Hạo giao chiến, ba cái đầu muốn chạy trốn, nhưng bị trọng thương, cuốn vào loạn lưu bên trong, đã là không thể trốn đi đâu được. Trương Hạo cánh chim chấn động, vũ hóa phi tiên, phá không xét qua, qua sông loạn lưu, một cái chớp mắt xuất hiện ở Nhật đế ba cái đầu trước mặt. Thao thiết nuốt thế, chết ba. Tạo hóa ngọc biến hóa, hiện hiện thao thiết long văn, đột nhiên một cái muốn nuốt hết Nhật đế đầu lâu, Nhật đế bị tâm linh chiến ý nghiền ép, lần này là triệt để rối loạn phương thức, cuốn quýt thi triển nguyên thủy nguyện giới, khổng lồ nguyện lực ngưng tụ, kịch liệt chấn động, lại là tự bạo nguyện giới, ngay cả mình tín ngưỡng vĩnh hằng luân hồi cũng ném. Bỏ quên, chỉ vì đổi lấy một đường sinh cơ. Nguyên thủy nguyện giới chi lực hùng vĩ vô cùng, chính là ngưng tụ vô số tiền bối giáo chúng thành tâm thành ý chi niệm, Trương Hạo thao thiết huyền thông nuốt hết, thôn nạp chi lực hóa thành một hang động đen. Lại bị một kích bị phá vỡ, to lớn loạn lưu bài sơn đảo hải, Trương Hạo thụt lùi bay ra. Ma nguyện giới nghiền nát, trên bầu trời cũng xuất hiện thiên tượng kỳ quan một màn, chỉ thấy một cái một tôn thần linh pháp tướng hiện hiện, hóa thành một điểm linh quang thiểm thước, tựa như một cuộc lưu tinh vũ, rơi hư không, một cái chớp mắt mà đi, xuyên toa tam giới lục đạo, biến mất không thấy gì nữa, những thứ này pháp tướng linh quang, nghiêm nhiên chính là nguyện. Giới giảm nghỉ ngơi an nghỉ tồn tại. Nhân quả vương, ngươi tội không thể tha ba. Nhìn thấy một màn này, nơi xa địa phủ thánh chủ cũng nhịn không được nữa gầm lên giận dữ, đối với một cái tín đồ trung thành, không có gì so với nhìn xem tín ngưỡng của chính mình nghiền nát càng tức giận, nguyện giới kỳ thật tựa như một tòa phần mộ tổ tiên, mọi người đi về cõi tiên về sau, linh tính phi thăng, từ đây ăn nghỉ ngơi, nguyện giới nghiền nát, thì tương đương với bị. Nhưng đào phần mộ tổ tiên, thi cốt tán trốn vào đồng hoang dã, linh tính chìm sáu đạo. Địa phủ thánh chủ với tư cách nguyên thủy giáo một đời giáo tôn, lập hạ chí nguyện to lớn muốn dẫn độ nguyện giới quay về quy giáo chủ, lại để cho phần đông tiền bối giáo chúng có thể lá dụng về cội, nhưng giờ phút này nguyện giới nghiền nát, hết thể hư gây hư hảo. Trương Hạo cũng là thần sắc biến đổi, từ thịnh nộ bên trong tỉnh táo ba phần, những thứ này linh tính đều là đắc đạo tiên hiển, nếu là để cho hắn đám trầm luân lục đạo luân hồi, heo chó cầm xúc, yêu ma quỷ quái, hết thể đều không luận, đây không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn, mà một huyên linh tính, cũng ở bên trong chỗ này. Hắn không có khả năng lại để cho Mộc Huyên trầm luân. Sáu đạo. Âm dương tự động, dẫn độ tiên linh, chúng sinh vạn vật trở lại tự nhiên, ra. Trương Hạo thi triển thần thông, tụng niệm tế văn chú ngữ, thanh âm to lớn lưỡng lự hư không, siêu độ đầy trời rơi xuống thần linh. Nguyên thủy phù đồ, đại nguyện cầu nguyện. Nguyện thiên địa càn khôn vĩnh hằng, nguyện chúng sinh vạn vật trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ. Nguyện nhật nguyện tinh thần bất diệt, nguyện âm dương tam giới an bình. Địa phủ thánh chủ cũng lập tức kịp phản ứng. Một khúc cổ xưa cầu nguyện vang vọng đất trời, phối hợp nguyên thủy phù đồ chi lực, cùng Trương Hạo cùng một chỗ siêu độ nguyện giới, thật lớn thần lực bao phủ hư không, rơi xuống thần linh nhao nhao trở lại hỗn độn nguyện giới, trường tồn tại vạn vật tạo hóa ở giữa, nhưng vẫn như cũ có phần đông thần linh rơi vào sáu đạo, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, chiến cuộc biến hóa quá nhanh, uy thế quá lớn, dung chuyển thiên địa càn khôn, Tống Tĩnh Di các nàng, cùng với đám người Vũ Không Minh, cùng 28 bộ phận thiên chúng 6 vị chuẩn thần vương cảnh cao thủ quân chiến, bị đại chiến uy lực còn lại ảnh hưởng đến, cuốn vào loạn lưu, giờ phút này cũng đành phải tất cả lùi về sau, tại loạn lưu bên trong. Vững chắc bản thân. Nhìn thấy Nhật Đế đại bại, Vĩnh Hằng Luân Hồi pha thoái, 6 vị chuẩn thần vương cảnh đều là quá sợ hãi, trong lòng sinh ra sợ hãi, không tiếp tục thấy chết không sờn dũng khí. Mà nữ đế Mộc Huyên vẫn lạc, Trương Hạo bi thống thương tâm, cũng để cho Tống Tĩnh Di các nàng cùng Vũ Không Minh mấy người sầm mặt lại, tuy rằng sớm có sinh tử tình ngộ, nhưng chẳng ai ngờ rằng, một trận chiến này lại sẽ là kết quả như vậy. Nhưng mà ngay tại lúc này, Nhật Đế nhưng đã nhận được cơ hội thở dốc, trải qua rất nhiều đại chiến, tâm tình vô cùng chắc chắn, nhất niệm chặt đứt ý sợ hãi, trọng trấn tâm thần khí thế, giữ lại hoàn hảo sau cánh tay cùng hai cái chân, thịt linh diễn sinh, thiên biến vạn hóa, biến thành 8 cái kim ô thần điểu, phá vỡ loạn lưu bay qua. 3 cái đầu hợp nhất, cũng trở thành một con kim ô thần điểu, tổng cộng 9 con, lần nữa hợp làm một thể. Nhật Đế kim ô thần mạch chi thân, có thể nói là rất trẻ tuổi tân tấn thần vương, bổn mạng vô cùng hùng hậu, lại có nhân quả vương chuyển thế vạn năm tu hành, thần thông lợi hại đến cực điểm, vừa rồi đại chiến tổn thương, nếu là thay đổi mặt khác thế hệ trước thần vương, không sai biệt lắm đã qua đời rồi, nhưng Nhật Đế bị hủy diệt cả. Cái thân thể, đây là bổn mạng rất ngưng tụ bộ vị, hầu như đã diệt 2/3 bổn mạng, chỉ còn lại có đầu lâu cùng tay chân, nhiều như vậy thì linh, đại khái còn có 1/3 bổn mạng. Tầng thứ này tồn tại, không có vết thương chí mệnh, bổn mạng càng nhiều, thừa nhận tổn thương thì càng nhiều, Nhật Đế thở nổi, mặt đầy dữ tợn hung lệ, sát ý đã quyết, trận đại chiến này vẫn chưa xong. Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, tạo hóa huyền thông, dùng thân tế linh hồn người chết, mặt trời cổ thần bí thuật. Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết một mực lơ lửng giữa không trung, không có cuốn vào loạn lưu rơi mất, Nhật Đế tung người nhảy vọt, lại để cho nhảy vào trong Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, dùng thân tuần tế, thi triển tạo hóa bí thuật. Chương 955, Trương Hạo xạ Nhật. Lại nói Vĩnh Hằng Luân Hồi pha thoái, Nhật Đế được cơ hội thở dốc, lại để cho nhảy vào trong Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết. Phải biết rằng Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết là một tòa hỗn độn trận, bên trong là hỗn nguyên tinh thiêu đốt viêm lưu, năng lượng quá mức kịch liệt, có thể so với chân thật mặt trời, mặc dù là chân thần tạo hóa thân thể, cũng không dám trực tiếp nhảy nhập mặt trời giảm, kịch liệt như vậy năng lượng, đủ để luyện hóa hết thể vật chất. Không được, mau ngăn cản nhân quả vương, không thể để cho hắn hóa thân thành kim ô mặt trời. Địa phủ thánh chủ thấy thế, lập tức nhất niệm truyền âm nhắc nhở Trương Hạo, đây là kim ô thần mạch cao nhất bí thuật, dùng thân tuấn tế, thiêu đốt bổn mạng, mở viễn cổ huyết mạch chi lực, hóa thân thành chân chính Thái Dương Kim Ô. Trương Hạo giờ phút này nỗi lòng ngàn vạn, một bên siêu độ bể tan cảnh Vĩnh Hằng Luân Hồi, một bên dắt buộc lên Mộc Huyên, gặp Nhật Đế tuấn tế thi thuật, hắn căn bản không có thời gian quan tâm nhiều, nhưng địa phủ thánh chủ nhất niệm nhắc nhở, lập tức để cho hắn kịp phản ứng, việc cấp bách là muốn triệt để diệt trừ Nhật Đế, nếu không Mộc Huyên hy sinh sẽ không có đảm nhiệm. Ý nghĩa gì? Thậm chí chiến trận đại chiến tiếp tục còn chiến, còn có thể ảnh hưởng đến càng nhiều nữa hy sinh cùng một cái giá lớn. Lưu Kim Thần Điện, đi. Trương Hạo vung tay một cái, Lưu Kim Thần Điện chuyển giao cho địa phủ thánh chủ, địa phủ thánh chủ lập tức hiểu ý, Hồng Ngông đại nguyện thuật biến hóa, ngự giá Lưu Kim Thần Điện cùng Nguyên Thủy Phù Đồ tương hợp, dẫn độ bể tan cảnh nguyện giới. Mà ở Trương Hạo phản ứng lúc tới, đã muộn nửa nhịp, Nhật Đế nhảy vào Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, Trương Hạo đành phải biến hóa nhanh chóng, nhảy lên một cái, Tam Mục Trọng Đồng nhìn thẳng Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, chân đạp hư không, hai tay triển khai, kéo lên tinh thần phá nhật cung, sau lưng sáu tay cầm 3 cây huyền ngọc thí thần tiễn, cùng với 3 đại thân khí, Hạo Thiên Tỷ, Vô Xa Kiếm, Côn Lôn Thần Quan. Hắn cùng với một Huyền Diễm Hoàng song tu chứng đạo, âm dương tương hợp, huyền diệu giản xếp, không chỉ có được Diễm Hoàng thành thánh chi khí, cũng nhận được một Huyền tinh thần chi lực, một Huyền ý niệm cuối cùng, ký thác vào trên phá nhật cung, khi hắn cầm chặt phá nhật cung trong nháy mắt, dĩ nhiên thông hiểu đủ loại huyền diệu. 3 cây huyền ngọc thí thần tiễn đã tập trung vào Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, Hạo Thiên Tỷ, Vô Xa Kiếm, Côn Lôn Huyền Quan, 3 khí cũng vận sức chờ phát động, chỉ đợi Nhật Đế từ trong Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết đi ra. Cùng lúc đó, 6 vị chuẩn thần vương cảnh của Nguyên Thủy Giáo, giờ phút này cũng tranh thủ thời gian phục hồi tinh thần lại, lập tức chen nhau lên, là Nhật Đế hộ pháp, giữ vững vị trí Thiên Hỏa Kim Ô Khuyết, Vĩnh Hằng Luân Hồi đã nghiền nát, nếu là Nhật Đế lại bại vong rồi, bọn hắn cũng là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà Nhật Đế đại bại, Vĩnh Hằng Luân Hồi pha toái, 6 vị chuẩn thần vương cảnh cũng đã mất đi thấy chết không sờn dũng khí, không còn dám dùng lôi kiếp tự bạo uy hiếp, mà Tống Tĩnh Di chúng nữ cùng Vũ Không Minh 4 người cũng một cái chớp mắt tới, khi trước tránh lui chỉ là vì chiến thuật, cô y yếu thế, giờ phút này đã là phản kích thời điểm. Mọi người cũng không giữ lại nữa, lập tức bày ra thực lực chân chính. Trong nháy mắt, chỉ thấy mọi người thi triển huyền thông, lập tức thiên địa chấn động, mênh mông chi lực phá toái hư không, sấm gió quét sạch, nước lửa dung luyện, kiếm khí xé rách thái hư, hủy thiên diệt địa, càn khôn lật úp, kịch liệt năng lượng hội tụ, cả cái không gian dường như lâm vào hỗn độn nổ tung cảnh tượng, trực tiếp nghiền ép nguyên thủy giáo. Sáu vị chuẩn thần cảnh. Trương Hạo thì là ngạo nhưng bất động, Tam Mục Trọng Đồng ngưng mắt nhìn, lần nữa tiến nhập hỗn độn vô cực cảnh giới, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, hết sức chăm chú, vận sức chờ phát động, vô cùng vô tận vô hạn chi lực. Trong thiên hỏa kim ô khuyết, Trương Hạo rõ ràng trông thấy, Nhật Đế đang tại dung hợp hỗn độn viêm lưu, dùng kim ô thần mạch loại hỏa dị năng, cưỡng ép dung hợp, đem bản thân chế tạo trở thành sự thật viêm thân thể, nhưng viêm lưu năng lượng quá mức kịch liệt, mặc dù là kim ô thần mạch cũng không có thể thừa nhận. Tiểu như cùng bao ở một đám lửa hừng hực, cháy. Bản thân, chỉ có thể thông qua không ngừng khép lại bỏng, mới có thể duy trì ổn định. Liên tục khép lại bỏng, cũng có nghĩa là bổn mạng đang không ngừng sói mòn, dùng Nhật Đế bây giờ bổn mạng, đỉnh duy trì thêm nửa canh giờ, đây là cuối cùng dốc sức liều mạng. Tại Nhật Đế trong mắt, chỉ cần đã chấn áp Trương Hạo, tại tạo thư thiên hiện thân lúc trước được long mạch, tất nhiên có thể nghịch chuyển bổn mạng, cho nên bất cứ giá nào đều sẽ không tiếc, nhưng Nhật Đế hiện tượng thất bại dĩ hiện, nhưng không tự biết Trương Hạo thần thông tu vi, căn bản không phải đơn giản có thể dung chuyển. Sau một khắc, thiên hỏa cung khuyết ở trong, đột nhiên hào quang ảm đạm, tựa hồ chỗ hữu năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Cân. Một tiếng kim cương rền, cung khuyết chấn động, tạo nên một cỗ thật lớn gọn sóng, bay ra một cái lớn vô cùng thần thú, như chim mà không phải chim, giống như thú không phải thú, kịch liệt vô cùng năng lượng, nhưng nội liễm đến cực điểm, hào quang ảm đạm, toàn thân hiện lên ám kim chi sắc, giống như một con màu vàng qua đen. Nghiễm nhiên chính là trong truyền thuyết xa. Cổ Kim Ô. Cha ba. Kim Ô thần thú từng tiếng kêu gào thét, sóng âm trùng kích đẩy ra, to lớn cánh chim mở ra, lại có ba vạn trượng sự rộng rãi, già thiên tế nhật, nhấc lên một hồi hạo đại loạn lưu, không gian phong bạo quét sạch, toàn bộ thiên địa quấy đến hỗn loạn tương bừng, thân hình chấn động, Kim Ô hóa nhật, nội liễm trí cực năng lượng phóng thích, vẫn còn. Như một cái lớn đạn hạt nhân bạo tạc nổ tung, nhức mắt mạnh mẽ sáng long lánh, chiếu sáng thiên địa tinh không. Kịch liệt nhiệt độ cao phóng xạ, toàn bộ thiên địa càn khôn đều tại bốc hơi. Nhưng ngay tại Kim Ô thần thú bay ra trong nháy mắt, Trương Hạo dĩ nhiên xúc thế tới đỉnh phong, đột nhiên hét lớn một tiếng, chết đi ba. Chỉ thấy tinh mang lập lòe, hỗn độn vô cực cảnh giới, mênh mông thần lực giống như tiểu vũ trụ bộc phát, dây cung liền băng ba tiếng, ba cây huyền ngọc thí thần tiễn một cái chớp mắt bắn ra, hóa thành ba viên sao chổi xẹt qua thái hư, tốc độ chi khoái, đã sắp đến gần tốc độ ánh sáng. Ầm ầm ba. Kịch liệt nổ mạnh chấn động. Có thể so với trong vũ trụ tiểu hành tinh va chạm, Nhật Đế lập tức một hồi gầm thét kêu thảm thiết, Kim Ô thần thú ba vạn trượng thân thể khổng lồ, bị bắn phá ba cái lỗ thủng, đỏ thâm viêm lưu rơi, hóa thành một trận lưu tinh hỏa vũ, bước lên dãy rùa, từ không trung rớt xuống, từ xa nhìn lại, nghiễm nhiên liền là một màn mặt trời bị chiếu xuống hình ảnh. Trương Hạo thân không ngừng nghỉ, trong tay ném đi, Hạo Thiên tỷ bay ra, đại tiểu như ý, thượng cổ thần quyền vương khí, hóa thành vạn trượng cực lớn, ngút trời nện xuống, Nhật Đế thân chịu trọng thương. Trong lúc nhất thời khó có thể ngăn cản, Kim Ô thần thú bị Hạo Thiên tỉ nện ở trên lưng, bổ ra thịt nhóm, viêm lưu hỏa vũ rơi đại địa, Kim Ô thần thú rơi xuống đất, nhiệt độ cao rừng rực tan chảy cấm vực sa mạc. Ban đầu ở Tam Thanh giới, Ngọc Hoàng cũng dùng Hạo Thiên tỉ cùng ngũ hành liền với núi trấn áp Nhật Đế, lại bị Nhật Đế đơn giản đào thoát, nhưng thật ra là Ngọc Hoàng không có thi triển toàn lực, Hạo Thiên tỉ chính là thiên cấm khí, Ngọc Hoàng không nghĩ tại Tam Thanh giới khai chiến, nếu không toàn lực khai chiến, tất nhiên muốn đánh hỏng Tam Thanh giới thiên địa. Mà là đang ma vực khai chiến, lại là ở sinh linh này tuyệt tích từ cổ chí kim sa mạc, Trương Hạo không hề cố kỵ, cũng không sợ ảnh hưởng đến muôn dân trăm họ, dùng hỗn độn vô cực cảnh giới, ngự giá Hạo Thiên thần khí, uy lực triển hiện phát huy tác dụng vô cùng. Nếu là Nhật Đế dùng toàn thắng trạng thái, ngự giá Thiên Hỏa Kim Ô khuyết cùng Nguyên Thủy Ma Thần, có lẽ có thể cùng Trương Hạo đại chiến một phen, nhưng thời khắc này Nhật Đế, hiện tượng thất bại dĩ hiện, Nguyên Thủy Ma Thần không khống chế được, mặc dù thi triển tạo hóa bí thuật, cũng lại nan giữ Trương Hạo chống lại. Chết ba. Trương Hạo không ngừng nghỉ chút nào, mênh mông thần lực hóa thành một cái bàn tay vô hình, nâng lên Hạo Thiên tỷ, liên tục nện xuống. Tại hỗn độn vô cực cảnh giới trong trạng thái, thiên nhân hoàn mỹ, vũ trụ hợp nhất, lực lượng tiêu hao vô cùng, dường như không có bất kỳ vẻ bề ngoài, vận dụng Hạo Thiên tỷ mạnh nhất chi huy, một liền đập ba cái, Kim Ô thần thú bị nện được phá thành mảnh nhỏ, viêm lưu vẩy ra, mặt đất lõm hạ một cái hố to, viêm lưu hội tụ thành một cái đầm viêm hồ. A a a. Chết tiệt tiểu bối, ngươi chết. Nhật Đế không ngớt lời kêu rên, hung lệ ngập trời, Kim Ô thần thú thân thể thiêu đốt bổn mạng, mạnh mẽ đến cực điểm, ngạnh kháng tam kích Hạo Thiên Tỷ, Trương Hạo rốt cuộc dư lực chưa đủ, thế công dừng lại, Nhật Đế đột nhiên nghiêng người, tưởng muốn phản tập. Nhưng mà ngay tại lúc này, một màn bóng tối che trời, giống như ban đêm bầu trời tối đen một dạng, nhưng bóng tối này nhưng là hoàn toàn yên tĩnh, không ánh sáng, không âm thanh, cũng không có bất kỳ một tia chấn động, dường như cả vũ trụ lâm vào hư vô, hết thể năng lượng đều sói mòn hầu như không còn, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng cảm giác không thấy. Chỉ có bóng tối vô tận. Đây là Đại Hắc Ám Huyền Thiên Thần Thuật. Hắc Ám Giáo Hoàng, lại là ngươi, ngươi gan dám đánh lén bổn tọa. Nhật Đế kinh hãi, lập tức kịp phản ứng, ở đây ngoại trừ Trương Hạo ra, còn có khắc thần vương tồn tại, mà Đại Hắc Ám Thiên Huyền Thông chính là tạo hóa vương quang ám huyền thông thần thuật một trong, lộ ra lại chính là Hắc Ám Giáo Hoàng. Nhật Đế nghìn tính và tính, như thế nào cũng không còn tính tới Hắc Ám Giáo Hoàng lại có thể sẽ xuất hiện ở nơi này. Tuy rằng Hắc Ám Giáo Hoàng cùng Trương Hạo có lui tới, nhưng loại này sinh tử quan khóa đại chiến, cũng không ai sẽ ngốc đến đơn giản tìm người hỗ trợ, bởi vì thần vương cảnh tầng thứ này, sống được quá lâu, bố cục quá sâu, tâm ý khó dò, phản bội sự tình rất nhiều nhiều nữa, ai cũng sẽ không dễ dàng tín nhiệm người nào, Trương Hạo liền ưu đế cũng không có. Cho mời đến giúp đỡ, như thế nào lại cùng Hắc Ám Giáo Hoàng cùng một chỗ liên thủ? Bất quá Nhật Đế sai rồi, lần này xuất thủ tồn tại, không phải là Hắc Ám Giáo Hoàng, mà là thần tích nữ thần Tô Mạn Nhã. Nhật Đế một lâm vào bóng tối thiên, lập tức buộc phát Thái Dương thần lực, quang minh cùng bóng tối tương khắc, chiếu sáng bóng tối, nhưng một màn kỳ dị xuất hiện, kim ô mặt trời phổ chiếu, hào quang nhưng như là bị từ lực hấp dẫn một dạng ngưng kết thành một đám một luồng cực quang, chạy vào sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Này đây là Đại Quang Minh Huyền Thiên thần thuật. Nhật Đế thấy thế, dọa một tiếng kinh sai, bản thân thả ra năng lượng, vẫn còn như đá ném vào biển rộng, liếc mắt nhận ra thuật này lai lịch. Thuật này chính là thần thông của Lục Dực Thánh Vương, nhưng năm đó Lục Dực Thánh Vương phản bội Tạo Hóa Vương, cùng Hắc Ám Giáo Hoàng là tử địch, mà hai vị này tồn tại là Tạo Hóa Vương tìm kiếm long mạch phản hồi sau sáng lập ra, quang ám tương sinh tương khắc, ngoại trừ Tạo Hóa Vương, như thế nào còn có người đồng thời tu thành này hai đại thần thông. Cùng lúc đó, Trương Hạo cũng lại dương thần thông, vạn vật tạo hóa, quy tàng liền với núi, thao thiết phong ấn, ra. Tay kết huyền diệu ấn pháp, dẫn động tuyên cổ cấm vực khí tràng, một hồi thật lớn bao loạn lưu quét sạch đại địa, nhấc lên cắt bay đá chạy, cắt sỏi biến hóa, ngưng kết thành huyền diệu kết cấu, ẩn chứa thôn phệ chi lực, dùng Nhật Đế làm trung tâm, tạo ra một tòa khổng lồ núi lớn, muốn chấn áp kim ô thần thú, triệt để phong ấn Nhật Đế. Nhật Đế trong bóng đêm, nhìn không thấy tình huống bên ngoài, nhưng phát hiện thôn phệ chi lực, tự thân lực lượng bay nhanh sói mòn, lập tức quá sợ hãi, lập tức biết là Trương Hạo thi thuật, tưởng muốn phản kháng, nhưng lâm vào quang ám hai huyền thiên, căn bản vô năng vô lực, lập tức một sức ép khổng lồ trói buộc, đúng là liền với núi. Phong đã hoàn thành, to lớn vách núi bố trận, thành ngũ hành bát quái xu thế, từ năm mặt bát phương kết hợp phong ấn. Tiểu bối, tưởng muốn chân áp bổn tọa, ngươi si tâm vọng tưởng, Hỗn Nguyên Thái Dương chân hỏa huyền thông, càn khôn mai một, mở. Mắt thấy phong ấn kết hợp, Nhật Đế không cam lòng gào thét, bổn mạng tiêu đốt. Thi triển thần thông liều mạng đánh cuộc. Chương 956, Nhật Đế vẫn lạc. Lại nói phong ấn kết hợp, Nhật Đế không cam lòng gào thét, bổn mạng tiêu đốt, thi triển thần thông liều mạng đánh cuộc. Lực lượng của Kim Ô thần thú mạnh mẽ đến cực điểm, dốc sức liều mạng buộc phát có thể so chân chính mặt trời, chỉ thấy liền với núi phong ấn kịch liệt chấn động, giống như một tòa núi lửa phun trào, chân hỏa viêm lưu sông lên 10 cao vạn trượng, từ xa nhìn lại thành một đóa mây hình ấm, hóa thành một trận lưu tinh hỏa vũ nghiêng dưới, càn khôn mai một. Thiên mà xa vào một mảnh hỏa. Hải. Nhật Đế cưỡng ép phá vỡ liền với núi phong ấn cùng quang ám hai huyền thiên, một cái chớp mắt lao ra, bay vọt thẳng lên trời cao tinh không, nhưng bổn mạng tiêu hao quá nhiều, đã còn thừa không nhiều, căn bản không có thể dung chuyển Trương Hạo, đành phải thuận thế trốn vào Thái Hư, muốn chạy trốn. Nhưng mà Trương Hạo há có thể lại để cho Nhật Đế đào thoát, vung tay một cái, Côn Lôn huyền quan sớm đã chuẩn bị, chỉ thấy bốn phương tám hướng hư không, hiện ra một khối lại một khối huyền ảo mảnh vỡ, tạo thành một cái trận pháp. Không gian khí trường biến hóa, phong tỏa toàn bộ hư không, Nhật Đế hãm sâu trong đó, không thể độn không xuyên toa. Huyền hòm quan tài phong ấn, ra. Trương Hạo hét lớn một tiếng, bốn phương tám hướng lơ lửng huyền ảo mảnh vỡ, hướng trung tâm hội tụ họp, kết hợp thành huyền hòm quan tài, không gian khí trường tùy theo co rút lại, muốn đem Nhật Đế bao ở huyền trong quan. A3. Tiểu bối, người gan. Nhật Đế không cam lòng gầm thét, đương nhiên biết Côn Lôn huyền quan chắc chắn, một khi huyền hòm quan tài kết hợp, tất nhiên giam ở trong đó. Cuối cùng bị tiêu ma luyện hóa, liền một tí linh tính cũng chạy không thoát. Tiểu bối, bổn tọa chính là vĩnh hằng luân hồi chân thần, ngưu toàn chấn áp bổn tọa, ngươi quá không tự lượng sức, tương lai nhân quả biến hóa, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi, niết bàn bất diệt, luân hồi chúng sinh. Ha ha ha, Nhật Đế đột nhiên một trận cười điên cuồng, mắt thần nhất vượt qua, Kim Ô thần thú biến hóa nhanh chóng, hóa thành ba đầu sáu tay đại la kim thân, ngồi xếp bằng hư không, sáu tay kết ấn, thi triển niết bàn chi thuật, cuối cùng bổn mạng tiêu đốt, thần lực trong cơ thể một cái chớp mắt thăng hoa tới đỉnh phong, vô cùng thật lớn năng lượng ngưng tụ, mặt trời đại nhật phổ chiếu, cư trú. Nhưng là dẫn thân tự bạo. Ầm ầm ba. Hư không chấn động, thái dương bạo tạc bình thường kịch liệt, to lớn sóng xung kích lan truyền, toàn bộ tinh không loạn lưu bốc lên, Côn Lôn huyền quan bị cưỡng ép chấn khai, Nhật Đế nguyên linh chia ra làm ba, tại loạn lưu bên trong bỏ chạy, hướng ba phương hướng biến mất không thấy gì nữa. Ừ, muốn chạy trốn, ngươi chạy thoát được sao? Trương Hạo ánh mắt ngưng lại, Tam Mục Trọng Đồng nhìn thẳng hư không, đã tập trung vào trong đó một đám linh tính. Linh tính chính là vô hình vô tướng tồn tại, thấu tích tâm giới, qua vô hình, không phải bình thường huyền thông có khả năng hạn chế, nhưng Trương Hạo huyền thông tu vi, lại nhưng thật ra là giống vậy huyền thông, trong tay kéo ra ngôi sao phá nhật cùng, dùng không xá hung kiếm làm tiễn, ngưng tụ một đạo huyền diệu kiếm ý, một mũi tên phá toái hư không, xuyên toa ba. Giới thái độ, chém chết một đám linh tính. Cùng lúc đó, một đạo thần bí thân ảnh đi tới, lục dực lơ lửng, tuyệt đại tôn quý dung nhan, ngạo mạn mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, quang minh cùng bóng tối biến hóa, trời hiện dị tượng, hóa thành một màn huyền diệu thái cực đồ, này nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Âm dương tạo hóa, quang ám hai cực, đại hắc ám huyền thiên cảnh, đại quang minh huyền thiên cảnh, sắc. Tô Mạn Nhã đưa tay chỉ một cái, quang minh cùng bóng tối hai trọng huyền hay tương hợp, chính là thái cổ thần thông của tạo hóa vương lại hiện ra, huyền diệu vô cùng, thấu tích tâm giới, lại diệt một đám linh tính. Bất quá tiêu diệt hai sợi linh tính, Trương Hạo đang còn muốn tìm kiếm đệ tam sợi linh tính, nhưng linh tính chi thuật thật sự huyền diệu vô cùng, siêu thoát tam giới mà vô hình, một lập tức trôi qua, đệ tam sợi linh tính đã biến mất không thấy gì nữa. Vĩnh hằng luân hồi pha thoái, lại mất đi thần mạch thân thể, mặc dù chạy thoát một đám linh tính, rơi vào lục đạo luân hồi, cũng không đủ gây sợ. Trương Hạo quay người trở về, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sáu vị chuẩn thần vương cảnh của Nguyên Thủy giáo, giờ phút này cũng đã bị Tống Tĩnh Di mọi người trấn áp. Phong ấn ở phong thần bảng giảm. Phong thần bảng không chỉ có là sắc phong thần vị, đồng thời cũng là một kiện phong ấn thần khí, dùng phong thần nguyện giới làm cơ sở, tự thành thế giới không gian, có thể giam giữ yêu tà, phong ấn phản nghịch, sắc phong cùng trừng phạt. Song song, Trương Hạo không vội mà xử trí này quần tiên thần, việc cấp bách là siêu độ vĩnh hằng luân hồi, tung người nhảy vọt, lần nữa cùng đại nguyện vương cùng một chỗ hợp lực, dẫn độ bể tan cảnh nguyên thủy nguyện giới trở lại hỗn độn nguyện giới, Tống Tĩnh Di mọi người cũng lập tức thủ hộ bốn phía. Là siêu độ hộ pháp. Nguyện giới nghiền nát, linh tính nguyện lực dừng lại ở trên hư không, không ngừng rơi vào tam giới lục đạo, nhưng còn có rất nhiều ngừng lại ở chỗ này, giống như cô hồn dã quỷ giống nhau lưỡng lự phiêu bạt. Trương Hạo cùng với đại nguyện vương hợp lực, liên tục siêu độ 36 ngày. Trong lúc này, tuyên cổ cấm vực loạn lưu, một mực tiếp tục không có dẹp loạn, trận đại chiến này hủy thiên diệt địa, hư không lưu lại khổng lồ thần lực năng lượng, nhiễu loạn không gian khí trường, thời gian ngắn khó lấy lắng lại, cùng với nguyên thủy ma thần, đã triệt để không kiểm soát. Trong sa mạc tùy ý nổi giận, khá tốt nơi này là chiến miên. Cổ ma vực, cấm vực chi địa cũng có 9 ngày quang cách sự rộng lớn, nếu là để cho nguyên thủy ma thần tại địa phương khác không khống chế được, chỉ sợ liền biến thành một cái diệt thế ma thần. Ma vực vùng đất khắp nơi tồn tại, cũng nhìn chăm chú nơi này nhất cử nhất động, nhưng loạn lưu năng lượng quá mạnh, ai cũng thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể từ cấm vực thiên tượng phán đoán, biết là Trương Hạo thắng, Nhật Đế thất bại, bất quá Trương Hạo triển hiện thực lực, thần thông vô biên, thâm bất khả trắc. Khắp nơi tồn tại ai cũng không dám vọng động. Nhưng khắp nơi tồn đang không có vọng động, đã có một vị tồn đang một mực tiềm phục tại cấm vực ra, cái này là Ôn Thần Lưu Ôn. Cấm vực một cái phương vị, hư không loạn lưu, gió mạnh quét sạch, trong đại chiến thất lạc bảo vật theo gió trục chạy, chỉ thấy một cái xưa cũ đàn bình phiêu lưu không trung, Lưu Ôn thân ảnh đi tới, vung tay một cái, từ trong loạn lưu bắt được đàn bình. Chậc chậc, cái này là thần cổ hũ, cổ vu thuật tạo hóa chí bảo, bổn tôn rốt cuộc đến món bảo vật này rồi. Lưu Ôn một hồi tà mị vui vẻ, một đạo huyền thông phong ấn, ngăn cách thần cổ hũ hết thể liên hệ, được vật ấy, hắn nguyên thủy ma thần thi cổ, rốt cuộc có thể dung hợp. Trương Hạo a Trương Hạo, không nghĩ tới tu vi của ngươi đã cao đến cảnh giới như thế, liền Nhật Đế cũng không thể dung chuyển ngươi, bổn tôn vì trấn áp La Thần, dùng thân dưỡng cổ, hao tổn một nửa bổn mạng, khó có thể cùng ngươi chống lại, nhưng đã nhận được thần cổ hũ, chỉ đợi bổn tôn dung hợp ma thần thi cổ, nuôi dưỡng hóa linh thai, quay về bổn mạng. Đó chính là ngươi vẫn là ngày chậc chậc chậc. Lưu Ôn tà mị tiếng cười, làm việc xảo trá, luôn luôn cẩn thận, cũng không có mạo muội tiến vào, chỉ lấy được thần cổ hũ, quay người liền lui vào hư không, biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tuyên cổ cấm vực một cái phương vị khác, thái hư loạn lưu xẹt qua, một viên lưu tinh truy lạc, tại mặt đất ném ra một cái vẫn thạch hố, chỉ thấy một người từ vẫn thạch hố leo ra, đúng là Kim Cung Hy. Kim Khung Hy mặt đầy hoảng sợ sợ hãi, toàn thân trọng thương, ám kim thần trụ nghiền nát, ở trong đại chiến rơi loạn lưu, đối mặt Trương Hạ hỗn độn vô cực cảnh giới, Nhật Đế đứng núi chịu sào, đã nhận lấy lực lượng chủ yếu, Kim Khung Hy chính là bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến, nhưng vẫn như cũ bị trọng thương, bổn mạng tổn hao nhiều. Hơn nữa hỗn độn vô cực cảnh huyền diệu, không chỉ có đả thương nặng nhục thể của Kim Khung Hy thân thể, còn trọng thương tâm linh, lưu lại tâm lý ám ảnh, đồng thời còn đánh rất cảnh giới của Kim Khung Hy, chặt đứt thiên nhân, mai một không đến khí vận. Kim Khung Hy giờ phút này đã không cảm ứng được thiên nhân huyền diệu, cảnh giới rơi xuống thiên nhân cảnh. Liên ngự không phi hành cũng không thể thi triển, giống như đánh rất thế gian, cách chức làm nhất giới phàm nhân. Nhưng ngay vào lúc này, một điểm linh quang thiểm thước, vượt qua tam giới mà đến, hư vô mở mịt, vô hình vô tướng, nghiễm nhiên là một đám linh tính, khắc sâu vào mi tâm của Kim Khung Hy. Kim Khung Hy ánh mắt ngẩn ngơ, thất hồn lạc phách, mi tâm hiện hiện một quả huyền ảo ấn ký, tùy theo ấn ký biến mất, thần hồn của Kim Khung Hy khôi phục, ánh mắt thấm ra một cỗ hung lệ, dường như bị lệ quỷ phụ thể một dạng, nhưng ánh mắt này rõ ràng cùng Nhật Đế giống như lúc. A đang chết, chết tiệt tiểu bối. Đợi ta luân hồi trở về, nhất định phải tiêu diệt ngươi. Kim Khung Hy thả ra một chiếc xích kim tiên thuyền, thả người nhảy lên tiên thuyền, xuyên toa hư không biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hung lệ ngập trời tiếng giống giận dữ lưỡng lự hư không. Nguyên lai Nhật Đế sớm đã lưu lại bố cục, Kim Khung Hy là Nhật Đế con trai trưởng huyết mạch, nhưng Nhật Đế tồn tại như vậy, chẳng cắt hết thể thất tình lục dục, lục thân bất nhận, Kim Khung Hy bị gieo xuống bí thuật, tại cần thiết thời điểm khởi động bí thuật, tìm kiếm nữ tử song tu. Giao hợp, nối roi tông đường, luân hồi đời sau, như vậy thì có thể tốt nhất tiếp nhận linh tính. Tuy rằng vĩnh hằng luân hồi pha thoái, nhưng Nhật Đế luân hồi nhiều chuyện như vậy, hiểu thấu đáo đủ loại luân hồi huyền diệu, Nhật Đế lợi hại nhất tu hành, kỳ thật không phải là tạo hóa thần thông, mà là luân hồi bí thuật. 36 ngày về sau, cấm vực trung tâm. Siêu độ hết lưu lại nguyện giới, Trương Hạo nhưng là nỗi lòng trầm xuống, không có tìm được một huyền linh tính, đã rơi vào lục đạo luân hồi, mọi người bầu không khí cũng là trầm thấp, chẳng ai ngờ rằng, một trận chiến này lại sẽ là kết quả như vậy. Ai? Trương Hạo hít một tin tức, đại chiến kết thúc, bị đè nén bi thương lần nữa tuôn ra, nỗi lòng phiền muộn như lao xoắn. Ngọc Hoàng, trước thanh lý chiến trường, ta đem Nguyên Thủy Ma Thần dẫn đi. Tô Mạn Nhã nói chuyện, cánh chim mở ra, bay về phía Nguyên Thủy Ma Thần. Nguyên Thủy Ma Thần triệt để không khống chế được, lực lượng quá mạnh, khó có thể chấn áp, chỉ có thể tạm thời dẫn hướng nơi khác. Khá tốt địa giới của Tuyên Cổ Cấm Vực quá lớn, Nguyên Thủy Ma Thần không có lý trí, lực lượng cường thịnh trở lại đều không trốn thoát được. Tống Tĩnh Di cũng không nhiều lời, Huyền Nu được chứ vớt ve Trương Hạo. Trương Hạo bi thương cười cười, ý bảo hắn không có việc gì, tưởng một người yên tĩnh trong chốc lát. Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan lưu lại cùng hắn, Tống Tĩnh Di chủ trì những người còn lại thanh lý chiến trường. Trận đại chiến này, Nhật Đế thần thể bị hủy, bản thân mang theo tất cả bảo vật tuân ra, cùng với lưu lại bổn mạng thịt linh, diễn sinh kim ô hỏa điểu, đánh rất thần khí, tả tơi xích kim tiên thuyền, vĩnh hằng luân bàn mảnh vỡ vân vân, còn có bị Càn Khôn Na Di trục xuất 28 bộ phận tiên chúng, phương vị ngay tại hỗn loạn vực. Thái Hương, toàn bộ tìm tòi trấn áp. Dọn dẹp xong chiến trường, đã là 3 tháng sau, Trương Hạo biết được thanh lý tình huống, nhưng là lông mày nhíu lại, Kim Khung Hy không thấy, thần cổ hũ cũng thất lạc. Kim Khung Hy trọng thương, liền rất tại cấm vực ở trong, thần cổ hũ đã ở cấm vực ở trong, như thế nào biến mất không thấy gì nữa. Mọi người đều là nghi hoặc, cấm vực khu vực lớn như vậy, trọn vẹn có 9 ngày quang cách sự rộng lớn, hơn nữa cấm vực khí tràng đặc thù, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, trừ phi là thần vương cảnh, nếu không có tốc độ ánh sáng huyền. Thông cũng khó có thể ra ngoài. Hẳn là Lưu Ôn âm thầm dòng nó, hắn thân ngoại hóa thân, một mực tiềm phục tại cấm vực bên ngoài. Tô Mạn Nhã nói ra. Ừm. Trương Hạo nhẹ gật đầu, nói, Lưu Ôn tâm tư kín đáo, dấu đang ở ám, mà hắn cũng có Nguyên Thủy Ma Thần, còn bồi dưỡng thi cổ, trộm đi thần cổ hũ, sau này tất nhiên là phiền phức lớn, bất quá dùng Lưu Ôn tính cách, nếu như một mực cần nút, hiển nhiên là đã bị nào đó hạn chế, bởi vậy không dám hiện. Thân, tựa như tại thần châu giới giống nhau, chỉ dùng thân ngoại hóa thân làm việc, khó có thể diệt trừ, chúng ta trước xử lý 28 ngày chúng, trấn áp Nhật Đế tàn dư thế lực, sau đó. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng đã trầm mặc, ánh mắt nổi lên bi thương. Sau đó cái gì? Gặp Trương Hạo im lặng không nói, mọi người không khỏi hỏi thăm, chỉ có địa phủ thánh chủ như mày, hắn nhìn ra Trương Hạo tâm tư, nhưng Mộc Huyên đã rơi vào lục đạo luân hồi, muốn tìm được Mộc Huyên chuyển thế, chỉ có cùng một chỗ rơi vào sáu đạo, luân hồi chuyển thế, từ nơi sâu xa nhân quả tương liên, phường. Có thể có cơ hội gặp nhau lần nữa. Nhưng mà rơi vào lục đạo luân hồi, việc này không phải chuyện đùa, phần này một cái giá lớn thực sự quá lớn. Chương 957, tự thành một phương tiểu thiên đỉnh. Sau đó, ta cũng nên ẩn trốn phía sau màn, tiêu giao thế ngoại, mây trôi thiên địa, tránh né Tạo Thư Thiên, hóa giải Long Chiến Vu Giã đại hùng chi quái. Trải qua một trận chiến này, Trương Hạo cùng Nguyên Thủy giáo nhân quả coi như là chấm dứt, ẩn trốn phía sau màn, tiêu giao thiên địa, nếu là vì hóa giải cùng Tạo Thư Thiên một trận chiến, cũng là vì tìm kiếm một huyên luân hồi chuyển thế, nhưng hắn không có nói ra, nếu không hành tung của hắn thì sẽ bị người biết được, tất nhiên đưa tới rất nhiều chuyện xấu. Cuối cùng hắn dắt buộc lên Côn Lôn, tuy rằng hắn đưa ra quan hệ thông ra, có thể ngăn chặn Côn Lôn, nhưng kéo dài nhất thời, nhưng kéo không được vĩnh viễn, vạn thọ vô cương tuyết nguyệt, hắn mới sống hai giáp, tương lai đủ loại biến hóa, 1.000 năm, 3.000 năm, 6.000 năm, thậm chí 1.000 năm, ai có thể tính sẵn chư thiên thần vương. Hòa bình có thể duy trì bao lâu đây? Côn Lôn với tư cách chư thiên đứng đầu, hắn với tư cách Côn Lôn vương mạch thiếu hạo, hôm nay lại là từ cổ chí kim ma đế một trong, một khi xảy ra đại sự gì, hắn tất nhiên bị liên lụy trong đó, cho nên Ngọc Hoàng mới có thể trên người hắn đầu tư, bởi vì Ngọc Hoàng ánh mắt, vẫn nhìn tương lai đại cục. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là ẩn trốn tiêu giao, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, lại để cho chư thiên thần vương tìm không thấy hắn, thâm cư phía sau màn, nắm giữ chủ động, bởi vậy hành tung của hắn, càng ít người biết càng tốt. Bất quá mọi người tại đây, địa phủ thánh chủ dĩ nhiên nhìn ra Trương Hạo dụng ý, biết rõ Trương Hạo quyết ý muốn tìm Mộc Huyên, không khỏi thầm than một tiếng bất đắc dĩ, bởi vì Trương Hạo cũng không biết, muốn tìm được Mộc Huyên luân hồi một cái giá lớn, há lại dễ dàng như vậy, nếu không luân hồi giáo pháp, sớm đã bị người nhổ tận gốc rồi. Nhưng địa phủ thánh chủ cũng không nói chuyện, việc này không phải chuyện đùa, chỉ có thể cùng Trương Hạo một mình đàm phán. Tĩnh Di, trước thả ra 28 bộ phận thiên chúng. Trương Hạo nói ra. Tống Tĩnh Di vung tay một cái, thú nhận phong thần bảng, trên không trung triển khai một bức phong thần hoa quyển, tự thành thế giới cản khôn không gian, 28 bộ phận thiên chúng bị giam giữ trong đó, phù văn quấn quanh gông xiềng trói buộc, không được có chút núp đích. Cái này phong thần bảng, chính là thượng cổ Cửu Châu thống nhất, triệu tập chư thiên thần vương, cùng một chỗ hợp lực chế tạo, cùng Hạo Thiên Tỷ đặt song song vì phong thần thống trị hai đại thần khí cực kỳ quý báu, Hạo Thiên Tỷ tượng trưng vương quyền, mà phong thần bảng tượng trưng thần quyền. Có lẽ phong thần nguyện giới không là mạnh nhất nguyện giới, nhưng phong thần bảng tuyệt đối là một kiện thiên cấm cấp thần khí, bất quá Tống Tĩnh Di tu vi cảnh giới hiện tại chỉ có chuẩn thần vương cảnh, vẫn không thể chính thức thi triển phong thần bảng uy lực, bởi vậy không có tỏ ra phong thần bảng đặc biệt lợi hại, mà phong thần nguyện giới lựa chọn Tống Tĩnh Di. Chỉ có Tống Tĩnh Di mới có thể câu thông phong thần bảng lực lượng, coi như là cho Trương Hạo sử dụng, hắn cũng không có thể triển khai uy lực của nó. Đương nhiên, dùng tu vi hiện tại của Tống Tĩnh Di vận dụng phong thần bảng, đem 28 bộ phận thiên chúng toàn bộ phong áp, khoảng chừng 30 mấy người thượng thừa thiên thần cường giả, trong đó là hơn 10 vị hay vẫn là chuẩn thần vương cảnh, điều này cũng có thể thấy được phong thần bảng lợi hại. Giờ phút này nhìn thấy Trương Hạo, 28 bộ phận thiên chúng đều là vẻ mặt cho tàn, chỉ cho là Trương Hạo muốn bắt bọn họ tế luyện thần thông, hoặc là tế luyện thần khí, tóm lại là khó thoát khỏi cái chết, liền mảy may cơ hội phản kháng cũng không có. Nhưng Trương Hạo nhưng là cười nhạt một tiếng, cũng không sắc ý, con ngón búng ra, trước phóng ra Lê Vưu tộc 4 vị man vương, nói, bọn ngươi tuy là man tộc, ăn tươi nuốt sống, không văn minh hung ác, nhưng cái này trước tiên là thiên mệnh mấy, sinh ra vì man tộc, không phải chính các ngươi có khả năng lựa chọn. Si Cốt Vương tập sát Nhật Đế thất bại, đã vẫn lạc, nhưng công đức còn đang, bọn ngươi nếu nguyện dẫn đầu tộc nhân, từ đây quy thuận tại ta. Nghe vậy, 4 vị man vương liếc nhau một cái, tranh thủ thời gian lễ bái hành lễ, chúng ta nguyện ý cung phụng tiền đế. Tuy rằng man tộc nhân văn rất lại phía sau, nhưng man tộc sinh hoạt tập quán vẫn là rất tôn sùng truyền thống, Đại Nguyện Vương phụng Trương Hạo vì Nguyên Thủy giáo giáo tôn, mà Đại Nguyện Vương là Nguyên Thủy giáo chính thống, Nhật Đế chỉ là một cái phản nghịch, 4 vị man vương càng muốn thần phục với chính thống. Rất tốt, Lê Vưu tộc từ nay về sau chính là ta ngồi xuống nhất mạch hậu duệ quý tộc. Trương Hạo giơ lên tay vừa lộn, ban thưởng 4 bộ xích kim thần trụ, đây là thân phận địa vị biểu tượng, 4 vị man vương vội vàng bái tạ. Trương Hạo xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía còn lại thiên chúng. Chư vị đều là tiền tộc người nổi bật, chúng ta không nói đạo thống lý niệm tranh giành, chỉ nói thành bại cục thế, Nhật Đế bại vong, vĩnh hằng luân hồi pha thoái, các ngươi đối với ta không có uy hiếp chút nào, ta cũng vô ý đại khai sát giới, mà các ngươi từ tam thanh giới phản ra, đã bị thiên đình đánh vì ma đạo, không thể lại hồi thiên đình, nhưng các ngươi đứng ở tuyên cổ ma vực, đã mất đi Nhật Đế che chở, đây là hậu quả gì, các ngươi hẳn trong nội tâm rõ ràng đi. 28 ngày chúng mới vừa rồi còn là vẻ mặt cho tàn. Nhưng nghe Trương Hạo mà nói, lập tức thần sắc chấn động, đây ý là không giết hắn đám, mà là muốn bọn hắn quy thuận, đây không thể nghi ngờ là bọn hắn kết quả tốt nhất. Bởi vì cái gọi là chết hay không bằng sống lây lất lấy, con sâu cái kiến còn khó sống, huống chi bọn họ là thần tiên, nhưng Nhật Đế đã vẫn lạc, coi như là Trương Hạo không giết hắn đám, bọn hắn cũng nhất định sẽ bị các phương ma đế chia cắt, mà bọn hắn lại làm phản thiên đình, có thể nói là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hậu quả có thể nghĩ, duy nhất đường ra chính là Quy Thuận Chương Hạo. Bất quá Quy Thuận Chương Hạo, thật sự có dễ dàng như vậy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, này tất nhiên là có điều kiện. Ha ha, xem ra các ngươi đã hiểu. Chương Hạo cười cười, nói, ta tha các ngươi phản hồi Nhật Đế Thành, các ngươi dẫn đầu tất cả mọi người cùng một chỗ quy thuận, sau này trở thành địa giới của ta, Nhật Đế Vương Thành cải thành Tiện Vương Thành, gia tài của các ngươi bảo tài, ta cho phép các ngươi tiếp tục nắm giữ, nhưng tiên khí trở lên thần. Binh pháp bảo cùng tiên thuyền vân vân, toàn bộ giao ra, hơn nữa nghiêm cấm tư từ lúc tạo, còn lại chế độ hết thể tiếp tục sử dụng tam thanh giới luật trời thiên quy, các ngươi nếu nguyện tiếp nhận. Đối mặt điều kiện này, mọi người không có dị nghị, đối với vũ khí, bất kỳ người thống trị nào đều còn chế, dùng cái này ước thúc vũ lực, bảo vệ thống trị trật tự, ở thiên đỉnh cũng là như thế, cho nên tam thanh giới tiên khí mới có thể thưa thất như vậy, còn thần trụ chiến khí, đều là do đế quân nắm giữ. Mọi người quy thuận Chương Hạo, phụng Chương Hạo vì đế quân, tiếp tục sử dụng thiên đỉnh trật tự, mọi người cũng quen rồi một bộ này, Chương Hạo tương đương với tiếp thu toàn bộ Nhật Đế khổ tâm kinh doanh mấy nghìn năm tất cả thế lực, tự thành một phương tiểu thiên đỉnh. Ta sách bịa bốn phương thiên quân. Chương Hạo tiếp tục nói, Kim Khung Mục, ngươi biết rõ luật trời, do ngươi đảm nhiệm trực Nhật Thiên Quân, chịu trách nhiệm quản lý tiên tộc hàng ngày trật tự, Vũ Tiên Bối, ngươi đảm nhiệm Chân Vũ Thiên Quân, trưởng quản Tiện Vương Thành võ lực, Cửu Gia, ngươi đảm nhiệm Phục Ma Thiên Quân, Tiện Vương Thành tại ma vực đặt chân, cùng Tinh Quái Yêu Ma giao tiếp, do Cửu Gia ngươi trưởng quản, Cương Bồn Huynh, ngươi đảm nhiệm Chấp Pháp Thiên Quân, trưởng quản hành hình chấp pháp, mặt khác. Lời nói tới nơi này, Chương Hạo giọng dừng một chút, mặt khác. Lại sách trang bịa ba vị thần phi, trưởng quản Tiện Vương Thành thuế ruộng bảo vật, thần phi ứng cử viên, ta sẽ sau đó tuyên bố. Ha ha, không nghĩ tới Cửu Gia ta một kẻ ma đạo, rõ ràng cũng làm trời cao quân rồi. An bài xong xuôi, Kha Cửu liền cái thứ nhất nở nụ cười, tiếp thu Nhật Đế tiểu thiên đỉnh, cái này thiên quân vị thế nhưng là nắm quyền lớn, những ngày này đỉnh tiên tộc, hết thảy đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Nghe xong này sắc phong, Kim Khung Mục cũng là sửng sốt một chút, tiếp theo cũng không khỏi cười khổ, hắn đã từng mục tiêu lớn nhất liền là trở thành thiên quân. Không nghĩ tới bị thiên đình đánh vì ma đạo, nhưng phản mà ở ma vực đã thành thiên quân, trong nội tâm có chút cảm khái. Vũ Không Minh cùng Cương Bổn Chính Hùng ngược lại là không có gì, Vũ Không Minh là ẩn sĩ tu hành tính cách, Cương Bổn Chính Hùng cũng là một lòng tu tập kiếm đạo, cái này thiên quân gì gì đó, cũng liền treo một chức quan nhàn tản. 28 bộ phận mọi người, giờ phút này thì là vẻ mặt nhíu mày, bọn hắn đương nhiên minh bạch, đây là bị cách trước, mặc cho bọn hắn đã từng là tiên tộc địa vị rất cao quý, nhưng sau này đều đành phải nghe lệnh thần phục. Còn được giao tiên khí trở lên chỗ có thần binh bảo vật, liền bọn hắn tại tam thanh giới biểu tượng tiên tộc hậu duệ quý tộc thần trụ chiến. Khí, cũng phải toàn bộ giao ra, ngược lại là Lê Vưu tộc bốn cái man vương, được xích kim thần trụ, thân phận địa vị nhảy lên tại bọn họ phía trên. Các ngươi trước tiến về trước Nhật Đế Thành, chịu trách nhiệm giao nhận việc thích hợp, ta còn có chút công việc muốn bố trí. Đang khi nói chuyện, Chương Hạo mở lưu kim thần điện, bắt đầu thông thiên trận, dẫn động cấm vực khí chàng phối hợp. Đem Vũ Không Minh bốn người cùng 28 bộ phận thiên chúng truyền tống hướng Nhật Đế Thành. Sau một lát, đại điện an tĩnh lại, chỉ có Chương Hạo cùng Tống Tĩnh Di chúng nữ, cùng với địa phủ thánh chủ cùng Diêm Vương. Diêm Vương ở trong đại chiến cũng lọt vào thái hư loạn lưu, bị Càn Khôn Na Di lưu đày, sau khi chiến đấu bắt 28 bộ phận thiên chúng, rồi mới trở về. Giáo tôn, ta có việc cùng ngươi một mình thương nghị. Địa phủ thánh chủ nói chuyện, biết rõ Chương Hạo muốn hỏi hắn lục đạo luân hồi chuyện. Ừm. Chương Hạo nhẹ gật đầu. Ý bảo Tống Tĩnh Di các nàng về trước hậu điện cung thất, Diêm Vương cũng đứng dậy hành lễ, lui ra ngoài, trên đại điện cũng chỉ còn lại có Chương Hạo cùng địa phủ thánh chủ. Giáo tôn, Nguyên Thủy giáo nhân quả, cũng không chính thức chấm dứt, còn có một trận càng dung chuyển lớn sắp đến rồi. Địa phủ thánh chủ không có nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề thẳng đến chính đề. Lớn hơn kiếp số. Chương Hạo nghe vậy, thoáng kinh ngạc thoáng một phát, hỏi chỉ giáo cho. Nguyện giới nghiền nát, tuy rằng chúng ta dẫn độ đại bộ phận, nhưng vẫn như cũ còn có rất nhiều linh tính rơi vào lục đạo luân hồi, bọn hắn chuyển thế chi thân, tất nhiên không phải là hạng người phàm tục, mà lúc này một khi bị chư thiên các giới biết được, cũng tất nhiên sẽ khiến một cuộc dung chuyển. Địa phủ thánh chủ nói ra, cái này, Chương Hạo lông mày nhíu lại, lập tức kịp phản ứng, đúng vậy, trận này nhân quả cũng chưa hiểu, ngược lại càng làm cho càng lớn, nhiều như vậy thần linh chuyển thế, sáu đạo bất luận, yêu ma quỷ quái chẳng phân biệt được, cái này tất nhiên đưa tới một cuộc dung chuyển. Ta thừa kế ý chí của Đại Nguyện Vương, dùng dẫn độ nguyện giới trở về, phù hộ chúng sinh vạn vật vì công trạng. Hôm nay Nguyên Thủy nguyện giới rơi vào sáu đạo, nhiễu loạn tạo hóa trật tự, ta chi chức trách không thể trốn tránh, nguyện niết bàn tọa hóa, tái nhập lục đạo luân hồi, chuyển thế tu hành, dẫn độ chúng sinh, không hoàn thành này nguyện, thế không quay về. Nghiệp vị. Ngữ khí của địa phủ thánh chủ rất bình tĩnh, nhưng lộ ra một cố đại kiên định, đại hy sinh, đại nguyện vọng quyết tâm. Cái gì? Tiền bối ngươi muốn miết bản tọa hóa, lại vào luân hồi, việc này tuyệt đối không thể. Trương Hạo trực tiếp bác bỏ lời của địa phủ thánh chủ, miết bản tọa hóa, này ý chính là tự sát, nhưng tu biết không dễ dàng, tính mạng chân quý, há có thể tùy ý tự sát khinh thân, cái này không phù hợp chính đạo tu được. Hơn nữa một khi rơi vào lục đạo luân hồi, cả đời một tân sinh, nhân quả vô thường, chuyện xấu khó liệu. Giáo tôn, ngươi không ủng hộ thuật này, nhưng ngươi muốn tìm kiếm bùa đảo nữ đế truyền thế, cũng chỉ có niết bàn tọa hóa, tiến vào lục đạo luân hồi. Địa phủ thánh chủ nói ra, này chính là vì tín nghiệm mình hy sinh. Ừ, chỉ có niết bàn tọa hóa, tiến vào lục đạo luân hồi, đây là ý gì? Nghe lời này một cái, Trương Hạo lúc này sững sờ, tranh thủ thời gian hỏi thăm. Chương 958 Luân hồi pháp tắc. Sáu đạo luân hồi chi pháp tức thì, tuy rằng có thể dùng thần thông suy diễn, nhưng là tối đa có thể suy tính ra một cái đại khái phương vị, nhưng sáu đạo chúng sinh số lượng, tỷ nhiều, từng cái xem xét, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian, mà trong lúc này, có lẽ lại luân hồi đời sau, căn bản tra không thể tra, tìm. Không thể tìm, chỉ có tiến vào lục đạo luân hồi, từ nơi sâu xa nhân quả tương liên, phương có thể có một đám cơ duyên ràng buộc, nếu như bất tiến nhập lục đạo luân hồi. Như vậy cũng chỉ có thể hết thể mặc cho thiên ý. Địa phủ thánh chủ giảng thuật lục đạo luân hồi quy luật, nghĩ tại lục đạo luân hồi giảm tìm người, chỉ có tiến vào lục đạo luân hồi. Cái này Trương Hạo đã trầm mặc, một khi rơi vào lục đạo luân hồi, chuyện xấu vô thường, hắn làm sao có thể ngồi đợi thiên ý, nếu để cho một huyền trầm luân tại sáu đạo, chuyển thế vì heo chó cầm súc, hắn không thể tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng muốn đi vào lục đạo luân hồi, cũng là đồng nghĩa với tọa hóa viên tịch, bỏ qua đời này tất cả một. Này đồng dạng không phải là hắn có thể tiếp nhận kết quả. Lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, nhất định quy luật mà theo, thánh chủ ngươi luân hồi 1.384 thế, trải qua hơn 1 vạn năm, hôm nay trở về vị trí cũ, tất nhiên hiểu thấu đáo luân hồi pháp tác, có thể nói đến ta tìm hiểu một phen. Trương Hạo tiếp tục hỏi thăm, tưởng muốn tìm hiểu luân hồi pháp tác, từ đó tìm ra quy luật. Địa phủ thánh chủ nhưng là cười khổ một tiếng, nói, giáo tôn ngươi có chỗ không biết, kỳ thật đại nguyện vương, cùng với hai vị khác thánh vương. Bọn hắn chỉ luân hồi mấy đời, thì đã mất phương hướng tại sáu đạo chi ở bên trong, ta sở dĩ có thể trở về vị trí cũ, kỳ thật cũng không phải đại nguyện vương trở về vị trí cũ, mà là ta tự nguyện kế thừa ý chí của đại nguyện vương, hơn nữa đây hết thảy cũng không phải chính ta chủ đạo, mà là Lưu Ôn dẫn đạo, hắn trong lúc vô tình phát hiện ta, ý. Đồ lợi dụng ta liên hệ nhân quả tìm kiếm phong thần bảng, bởi vậy dẫn đạo ta bước lên con đường của đại nguyện vương, phong thần bảng bởi vậy hiện thế, bất quá em mở. Anh Minh Chi Trung tự hữu thiên ý, phong thần bảng nhận chủ. Ngọc Hoàng. Ê! Chỉ luân hồi mấy đời. Nghe xong này chân tướng, Trương Hạo nhịn không được kinh ngạc, Lưu Ôn ở phía sau màn dẫn dắt sự tình. Hắn là biết, nhưng đại nguyện vương chỉ luân hồi mấy đời, cái này quả thực ngoài hắn đoán trước. Địa phủ thánh chủ nói ra, lục đạo luân hồi quy luật, là tuân theo linh tính quy luật, kỳ thật cùng thần binh nhận chủ giống nhau, làm linh tính phiêu đãng tại tam giới lục đạo, sẽ cùng thuộc tính tương hợp linh tính đồng cảm, đầu thai diễn sinh. Nhục linh hợp nhất, cho nên chuyển thế chi thân, cùng chân ngã tương hợp, âm dương gắn bó, cho nên quay người chi. Thân chính là chân ngã chi thân, là vì tiên thiên linh căn, chính là linh tính căn nguyên lai lịch. Nói cách khác, tiên thiên linh căn sẽ không có quá nhiều biến cố, nhưng tiên thiên linh căn chỉ là một cái trụ cột, mấu chốt còn tại ở hậu thiên lịch duyệt cùng càng ngộ, linh tính sẽ theo biến hóa, trừ phi cố ý dẫn đạo, tu hành chân ngã, hiểu rõ tiên thiên, như mới bắt đầu chi như lai, như vậy đời sau luân hồi, tiếp tục dẫn đạo. Tu hành, chỉ có như vậy mới có thể một mực gắn bó chấn ngã. Bất quá tuế nguyệt dài dằng dặc, luân hồi chuyển thế số lần càng nhiều, các loại các dạng ngoài ý muốn thì càng nhiều, mặc dù là cố ý dẫn đạo, nhân sinh lịch duyệt cũng gặp được các loại các dạng sự tình, mà trải qua nhiều chuyện, chắc chắn sẽ có chút biến hóa, dần dần đều rời đi lúc ban đầu chính mình, mất phương hướng ở trong luân hồi, thậm chí chuyển thế vì quỷ quái cầm xúc. Vô luận thế tục phàm nhân, hoặc là thần tiên tu chân, khó khăn nhất đúng là giữ vững vị trí bản tâm của chính mình, luân hồi giáo pháp được coi là tiểu thừa giáo pháp, chính là bởi vì phương pháp này rất khó khăn, mặc dù là cao cao tại thượng hiện thân, cũng chỉ là trải qua thế tục hồng trần quá ít mà thôi, hoặc giả nói là sợ hãi thế tục hồng trần, cho nên mới muốn chém đoạn thế tục hồng trần, để ngừa liên lụy cảnh giới của chính mình. Từ luân hồi giáo pháp sáng lập mới bắt đầu, vô số đại năng giả nghiên cứu đạo này, ý đồ thông qua luân hồi chuyển thế, đạt tới vĩnh hằng bất hủ. Nhưng có thể hoàn thành 10 đời tu hành, cũng đã ít càng thêm ít. Đương nhiên, luân hồi tu hành càng lâu, linh tính liền càng cường đại. Hôm nay Tu Di Sơn Phật Tôn giáo đầu đế Như Lai, hắn chính là hoàn thành 10 đời tu hành, lịch duyệt 1 vạn 3.000 năm, trải qua đại tiểu kiếp mấy 12 vạn 9.600 khó, được chứng như lai cảnh giới, độ hóa lôi kiếp, trở thành Phật Tông đứng đầu, mà đại nguyện vương chỉ hết. Đã thành lục thế tu hành, bởi vì yêu mến một người đàn bà, tình bị thương thành kiếp, sau đó liền chạy hướng chân ngã, dần dần trầm luân sáu đạo, cứ thế vạn kiếp bất phục. Nghe xong trong này chi tiết, Trương Hạo không khỏi trầm tư, thật lâu không nói, đại điện cũng hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Địa phủ thánh chủ không có quấy rầy Trương Hạo, hắn nguyện lại vào luân hồi, chính là tuân theo ý chí của đại nguyện vương, đã là vì dụ độ nguyên thủy giáo chúng, cũng là vì chưa xong lục thế tu hành, nhưng Trương Hạo cùng địa phủ thánh chủ không giống vậy. Trương Hạo không chỉ có là Côn Lôn vương mạch thiếu hạo, lại là một phương thần vương đế quân, còn có rất nhiều đạo lữ hồng nhan làm bạn, cả người liên hệ những thứ này nhân quả, làm sao có thể đơn giản vông, nhưng nếu bất tiến nhập lục đạo luân hồi, lại khó có thể tìm được Mộc Huyên, hắn đồng dạng không thể thả hạ Mộc Huyên, cho nên đây là một cái chật vật lựa chọn. Hơn nữa muốn đi vào lục đạo luân hồi tìm người, Trương Hạo đầu tiên muốn bảo đảm mình không thể mất phương hướng, hay không biết ngay cả mình cũng đã bị mất phương hướng, lại nói chi là tìm người đây. Sau hồi lâu, Trương Hạo mới lên tiếng, còn có luân hồi chuyển thế bí thuật. Có thể bảo đảm bản thân bất động. Bí thuật là có rất nhiều, nhưng đều là bảng môn tà đạo, hoặc là nhiễu loạn tự nhiên luân hồi quy luật, nhưng nhiễu loạn tự nhiên pháp tác, cũng liền nhưng rối loạn trong minh minh nhân quả ràng buộc, tiến vào luân hồi tìm mục đích của người liền chạy hướng. Địa phủ thánh chủ nói ra. Nghe vậy, Trương Hạo nhíu mày, lập tức hiểu được, tiến vào lục đạo luân hồi mục đích đúng là lợi dụng này một đám nhân quả ràng buộc, một khi nhiễu loạn, nhân quả ràng buộc cũng liền rối loạn. Ừ, Trương Hạo đột nhiên nghĩ tới, nói, nếu là thánh tộc thánh linh chuyển thế, phương pháp này có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Thánh linh chuyển thế, cái này sao? Địa phủ thánh chủ trần trừ một chút, tùy theo hai mắt tỏa sáng, nói, giáo tôn quả nhiên đại trí tuệ, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, thánh linh chuyển thế chi thuật, xác thực có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Lúc trước chuyển luân thánh vương muốn sáng tạo vĩnh hằng luân hồi, chúng ta liền nghiên cứu qua phương pháp này, thánh linh chính là tạo hóa vương khai sáng hoàn mỹ thần thể một số. Đem linh tính tạo hóa vì thánh linh, mặc dù rơi vào lục đạo luân hồi, cũng có thể kế thừa từ người hết thảy, kể cả huyết mạch cùng thần thông tu vi vân vân, nhưng thánh linh chuyển thế bản chất, nhưng thật ra là mượn cớ luân hồi, kế thừa từ người hết thảy, cũng kế thừa bản thân bổn mạng, không thể thu được. Thân sinh tính mạng, tương với một loại đặc thù thân thể, lục dực thánh vương cùng Hắc Ám giáo hoàng vận dùng thuật này, làm tín đồ chuyển sinh, đắp nặn thánh linh thân thể, sáng chế thánh tộc, chúng ta nghiên cứu thảo luận lục đạo luân hồi. Cũng liền bác bỏ thuật này. Bất quá vận dụng thuật này, tiến vào lục đạo luân hồi tìm người, nhưng vừa vận áp dụng, nhưng thánh linh chi thuật, chỉ có lục dực thánh vương cùng Hắc Ám giáo hoàng hai vị tồn đang nắm giữ. Giáo tôn nếu muốn lấy được thuật này, tất nhiên bị bọn hắn biết được ý đồ. Một khi luân hồi chuyển thế, thánh linh cũng cần một cái thức tỉnh quá trình, chỉ sợ sẽ có chuyện xấu. Còn có một sự tình, giáo tôn cũng có thể phát hiện, lục dực thánh vương cùng Hắc Ám giáo hoàng đều tại bên cạnh ngươi có bố trí, bọn họ là ý đồ gì? Không thể không phòng, đặc biệt là lai lịch của Tô Mạn Nhã, nàng là nữ nhi của Lục Dực Thánh Vương, nhưng cùng Hắc Ám Giáo Hoàng đi ở một đường, còn thông hiểu Quang Ám hai huyền thiên, Quang Minh cùng Hắc Ám song trọng đại thừa lúc, đây là thái cổ tạo hóa vương đại thần thông, không giống bình thường. Trương Hạo nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên phát hiện việc này, trên thân Tô Mạn Nhã, quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ, mà hắn hiện tại cũng dĩ nhiên minh bạch, thần tích chi nữ bị bản càn đánh chết, thánh linh chuyển thế, từ nơi sâu xa kết xuống một đám nhân quả ràng buộc. Đây thật ra là bị khắc ý an bài. Tạo hóa vương có thể sáng chế thánh linh chi thuật, ta tu vi cảnh giới hiện tại, so sánh với tạo hóa vương, cũng có thể chênh lệch không xa, ta cũng có thể sáng chế thánh linh, không cần tìm lục dực thánh vương cùng Hắc Ám giáo hoàng, còn Tô Mạn Nhã, nàng liên hệ ta tín nhiệm nàng. Trương Hạo vừa nói, lĩnh ngộ thiên nhân hoàn mỹ, đạt tới hỗn độn vô cực cảnh, kỳ thật đã bước chân vào thiên nhân đệ cửu trọng, cảnh giới của tạo hóa vương, cũng chính là thiên nhân đệ cửu trọng, hơn nữa ở trong đại chiến. Hắn đã cảm ứng đến trong truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch, chính là bởi vì Côn Lôn Long Mạch, hắn có thể đạt tới hỗn độn vô cực chi cảnh. Tuyên cổ cấm vực chính là Long Mạch chi địa, Nhật Đế nói, cần lấy chính thống Long huyết hiến tế, nhưng Nhật Đế chỉ là thông qua một ít tản thiên khảo chứng, suy tính ra Long Mạch huyền bí, căn bản không có biết rõ hoàn toàn, kỳ thật Long Mạch không cần hiến tế, quả thật nói, hiến tế chẳng qua là mở Long Mạch một cái thiên phương, còn chân chính. Mở Long Mạch phương pháp, cần thỏa mãn hai điều kiện. Một cái điều kiện là chính thống Côn Lôn thần tộc, một điều kiện khác chính là được Long Mạch nhận đồng. Điều kiện thứ nhất dễ dàng đạt tới, như vậy điều kiện thứ hai, Long Mạch nhận đồng là cái gì? Cái này là thiên địa ý chí, mà bản cổ khai thiên địa ý chí chính là bản cổ ý chí, cũng chính là hỗn độn nguyện giới. Thỏa mãn hai cái điều kiện này, cũng chính là viễn cổ Côn Lôn tư tế chi thần, tế tự tiên linh, phù hộ thiên địa chúng sinh, kỳ thật chính là tế tự long mạch, gắn bó vũ trụ bình hành, Côn Lôn thần tộc tiên linh chính là bản cổ, cái này thiên địa càn khôn chính là bản cổ sáng lập, tư tế chi thần chính là trưởng quản hết thảy thần. Bất quá viễn cổ Côn Lôn thay đổi, thần quyền tranh giành, đã mất đi bản cổ ý chí nhận đồng, về sau tư tế chi thần đều không có thể câu thông hỗn độn nguyện giới, hoặc là chỉ có thể thông qua có chút đồ vật, tỉ như kỳ trưởng lão thần quyền chi trượng, hay là đặc thù tế tự phương pháp, tỉ như hy sinh hiến tế vân vân, cái này sự tích. Truyền lưu lời sau, Long Mạch cũng dần dần thành một cái thần thoại truyền thuyết, nhưng các thời kỳ Côn Lôn Vương đều đang tìm kiếm Long Mạch. Trương Hạo ở trong đại chiến, tâm thần tăng lên tới đỉnh phong, tâm ý thăng hoa, tự nhiên mà vậy liền cảm ứng được Long Mạch, thiên nhân hoàn mỹ đạt tới viên mãn, hóa thành vô cực chi cảnh, mà hỗn độn vô cực cảnh giới, cũng chính là thiên nhân đệ cửu trọng cảnh giới. Thánh chủ, ngươi chuẩn bị lúc nào niết bàn tọa hóa? Biết rõ địa phủ thánh chủ tâm ý đã quyết, Trương Hạo không có khuyên nữa, đành phải an bài tốt hết thể công việc. Ta vào luân hồi tu hành, không cần dư thừa an bài, để tránh nhiễu loạn nhân quả, mà có giáo tôn tọa trấn giáo chủ, ta cũng không cần lưu lại bố trí, tùy thời cũng có thể niết bàn tọa hóa. Ngữ khí của địa phủ thánh chủ rất bình tĩnh, sớm đã có tỉnh ngộ. Vậy chúng ta rút lui trước tuyên cổ cấm vực, ta đã cảm ứng được, Tạo Thư Thiên tiếp xúc sắp giáng lâm, ta lưu lại một thân ngoại hóa thân, cùng Tạo Thư Thiên một có thể lập tức, sau đó mà bắt đầu bố trí, chuẩn bị luân hồi sự tình. Trương Hạo tâm ý đã quyết, ý niệm trong đầu khẽ động, Lưu Kim Thần Điện hóa thành một vệt đen xuyên toa mà đi, chỉ để lại một sợi tóc bay xuống không trung, thiên biến vạn hóa, biến thành một cái thân ngoại hóa thân, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng hư không, dĩ nhiên chứng kiến Tạo Thư Thiên phủ xuống phương hướng. Chương 959, 10 giáp quốc chiến. Tuyên cổ cấm vực trung ương khu vực, một vệ sáng từ trên trời giáng xuống, trời hiện dị tượng, hư không trọng lực biến mất, khí tràng hư vô, cả vùng đất cát sỏi trôi nổi, bầu trời trùm tia sáng vạn mèo, không khí phân tử, cát sỏi vật chất, hạt ánh sáng vân vân, hết thể lơ lửng giữa không trung, nhập làm một đoàn đục ngầu, trở lại hỗn độn. Chỉ thấy một tôn thần thánh từ trong hỗn độn đi tới, người mặc sáu đạo tội vực giáp, một tay cầm sấm sét lập lòe, một tay cầm Hạo Thiên Ngọc Tỷ, nghiễm nhiên chính là Tạo Thư Thiên hàng lâm, hỗn độn không gian quay về trật tự, dùng Tạo Thư Thiên làm trung tâm, âm dương rốt cuộc, khí tràng vận hành, đục ngầu vật chất hạt ngưng tụ, kết thành một viên. Lại một viên đan hình, bao quanh Tạo Thư Thiên, diễn hóa thành vũ trụ tinh hệ huyền diệu. Cái này là thiên nhân đệ cửu trọng cảnh giới, vũ trụ vạn vật cảnh giới. Trương Hạo nhìn thấy này cảnh tượng, lập tức biết được Tạo Thư Thiên cảnh giới, hỗn độn vô cực của hắn cảnh giới, chẳng qua là sơ khuy thiên nhân đệ cửu trọng huyền diệu, mà Tạo Thư Thiên đã đạt tới tầng thứ 9 viên mãn, hiểu thấu đáo hết thảy vật chất cùng năng lượng quy luật, toàn trí toàn năng, thông hiểu vũ trụ vạn vật hết thảy, mặc dù là một viên không khí. Hạt, trong tay Tạo Thư Thiên cũng có thể phóng xuất ra hạch uy lực của đạn, đối mặt Tạo Thư Thiên, tựu như cùng đối mặt cả vũ trụ. Tiền quân, ngươi đã hiểu ra thiên nhân đệ cửu trọng, biết được long mạch chi mê, đánh với ta một trận đi. Tạo Thư Thiên đã sớm biết Trương Hạo tất nhiên đạt tới thiên nhân đệ cửu trọng, bởi vì Trương Hạo trao đổi hỗn độn nguyện giới, tại đây long mạch chi địa, tất nhiên sẽ cùng long mạch cảm ứng, hiểu ra đủ loại huyền diệu, cho nên Tạo Thư Thiên vận dụng thiên cấm khí, dùng trạng thái mạnh nhất hàng lâm. Tiền bối đã hiểu lầm, ta cũng không có được truyền thừa của Thao Thiết Ma Thần, cũng không có dòm ngó long mạch, đây hết thể chỉ là vì đối phó Nhật Đế. Trương Hạo không phải là sợ chiến, mà là không muốn bởi vì một cuộc hiểu lầm khai chiến, cái này quá mù quáng. Là hiểu lầm hay không, cái này đã không trọng yếu, ngươi nếu như đã trở thành tư tế chi thần, cái kia nên minh bạch, Thao Thiết cấm thuật đã uy hiếp đến long mạch, mà thiên nhân cửu trọng đã là cực hạn, tầng thứ 10 không nên tồn tại cảnh giới. Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, nếu như Trương Hạo không có tu thành Thao Thiết huyền thông, hiểu lầm thượng khả hóa giải, nhưng Thao Thiết huyền thông bị liệt là cấm thuật, Trương Hạo đã vi phạm lệnh cấm rồi. Ai Trương Hạo bất đắc dĩ thở dài, hắn dĩ nhiên minh bạch hết thể đủ loại, thiên nhân đệ cửu trọng sát thực liền là cực hạn, tầng thứ 10 là tự thành nhất thể tạo hóa, hết thể viên mãn hoàn mỹ, bản thân chính là một cái vũ trụ, sinh sôi không ngừng, vĩnh hằng bất hủ, chỉ có dung hợp long mạch mới có thể đạt tới, nhưng long mạch là thiên địa càn khôn chi mạch máu. Một khi long mạch bị hao tổn, cái vũ trụ này liền đi về phía sụp đổ. Thao Thiết nuốt thế, nuốt long mạch, tu thành vũ trụ thân thể, cái này là vượt qua thần vương cảnh tầng thứ 10. Mà hoàn mỹ thần thể của Tạo Hóa Vương, nhưng thật ra là một con đường khác, dùng tạo hóa chi thuật hoàn thiện tự thân, dùng bản thân siêu thoát thiên nhân cảnh giới ra, chỉ có thể coi là đặc thù bí thuật, tỉ như thánh linh chuyển thế, tiến vào luân hồi và siêu thoát tại luân hồi bên ngoài. Trương Hạo tu thành Thao Thiết huyền thông, chính mình lại là câu thông long mạch tư tế chi thần, nếu như hắn tưởng nuốt long mạch, hậu quả có thể nghĩ, cho nên Tạo Thư Thiên sát ý đã quyết, đây là một cái vô giải cục diện, không sao cả chính ta đúng sai. cũng không sao cả đạo thống lý niệm, Tạo Thư Thiên chẳng qua là thanh lý hết thể uy hiếp được Long Mạch tồn tại. Thôi được, một trận chiến này không thể tránh né, có lẽ đây cũng là trong minh minh nhất định, chấp trưởng Long Mạch tư tế chi thần chỉ có một, ta cùng với tiền bối cũng chỉ có thể còn sống một người, lưỡng Long gặp nhau, số mệnh trước hướng, chỉ tồn thứ nhất, nhưng ta hiện tại lực lượng, tự nhận không phải là tiền bối đối thủ của ngươi, Long Mạch chi địa liền tạm, mà lại tặng cho tiền bối, đối đãi ta tu hành viên mãn thời điểm, tự nhiên sẽ tới khiêu chiến tiền bối. Đang khi nói chuyện, Trương Hạo thân ngoại hóa thân tiêu đốt, hỏa diễm tiêu tán hư không. Ta sẽ chờ ngươi đến đây, nhưng sự kiên nhẫn của ta, chỉ hạn 10 giáp, như ngươi một mực cẩn nút không xuất ra, ta liền từ thần châu giới bắt đầu hủy diệt hết thể cùng ngươi có nhân quả dính liễu tồn tại, cho đến ngươi hiện thân. Tạo Thư Thiên giọng bình thản, nhưng lộ ra một cỗ trong thiên địa duy nhất chân thần uy nghiêm, hủy diệt chẳng qua là một ý niệm. Vung tay một cái, hư không tạo vật, tại cấm vực trung tâm một tòa thần điện xuất hiện, Tạo Thư Thiên bước lên thần điện, ngồi ở trên thần tọa, chậm đợi Trương Hạo xuất hiện, 10 cái con giáp, đối với thần vương đế quân mà nói, cũng chỉ là búng ngón tay một cái. Tạo Thư Thiên lại khoát tay, hư không vặn mẹo, càn khôn không gian Nazi, một cái to lớn ma thần bước lên mà ra, gào thét gầm thét, dung chuyển toàn bộ hư không, lực lượng cùng bạo hủy thiên diệt địa, đây chính là nguyên thủy ma thần, bị đưa tới cấm vực trung tâm, nhưng Tạo Thư Thiên chẳng qua là đưa tay ở giữa liền bắt trở về. Nguyên thủy ma thần vừa xuất hiện, ngay lập tức sẽ điên cuồng đánh về phía thần điện, Tạo Thư Thiên ánh mắt ngưng lại, nguyên thủy ma thần hung ác thần trí ngốc trệ, bị một ánh mắt đánh tan thần hồn, Tạo Thư Thiên cong ngón búng ra, một đám huyền thông biến hóa, trực tiếp đã trấn áp nguyên thủy ma thần, thân thể khổng lồ hóa đá, biến thành một cái tượng thần thủ, bảo hộ ở trước thần điện. Bên kia, Lưu Kim thần điện xuyên toa hư không, rời xa tuyên cổ cấm vực, trong thần điện, Trương Hạo mở mắt ra. Ha ha, 10 cái giáp, đây là ra thông điệp cuối cùng a. Trương Hạo cười khổ một tiếng, hắn đã lĩnh ngộ thiên nhân đệ cửu trọng, nếu là một lòng che giấu, Tạo Thư Thiên cũng tìm không thấy hắn, cho hắn 10 cái giáp, cái này là ra thông điệp cuối cùng, nếu như hắn không hiện thân, Tạo Thư Thiên thì sẽ không chọn hết thảy thủ đoạn tìm ra hắn. Giáo tôn, cùng Tạo Thư Thiên gặp mặt, còn có hóa giải việc này. Địa phủ thánh chủ ở một bên, vội vàng hỏi thăm tình huống. Ai Trương Hạo thở dài, Tạo Thư Thiên tồn tại như vậy, một khi quyết định, thật sự khó có thể thay đổi, ta chỉ có thể tạm thời kéo dài. Tạo Thư Thiên cũng cho 10 cái con giáp. Chỉ có 10 giáp, ngắn ngủi như vậy. Địa phủ thánh chủ như mày, 10 cái giáp, đối với tầng thứ như vậy tồn tại mà nói, xác thực rất ngắn ngủi. Không sao, Tạo Hóa Vương có thể đối với chiến Tạo Thư Thiên, dùng tu vi hiện tại của ta, cũng không sợ Tạo Thư Thiên, mà 10 cái giáp, đối với chúng ta mà nói chẳng qua là một cái búng tay, nhưng luân hồi chuyển thế, đối với thế tục hồng trần mà nói, nhưng là dài đằng đẵng, đủ để thay đổi triều đại nhiều lần. Trương Hạo vừa nói, trong nội tâm đã có tính toán, còn nói thêm, ta trước làm hộ pháp cho ngươi chuyển thế, sau đó lại làm khác bố trí, đúng rồi, Diêm Vương như thế nào thu xếp, hắn biết chuyển thế sự tình sao. Diêm Vương là ta đời này người thừa kế. Địa phủ thánh chủ nói ra, hắn là Lưu Ôn Tạo ra tham lang chuyển thế, một mực cùng ta tu hành, cũng lập hạ chí nguyện to lớn, tuyên dương địa phủ giáo, sáng tạo lục đạo luân hồi chi địa phủ, gắn bó quỷ thần nhân hòa, tại thần châu địa cầu lúc, nhân đạo hưng thịnh, văn minh cách tân, đã có tử. Mấy trật tự, địa phủ giáo là làm trái tà giáo, mà chư thiên các giới cũng đều có chính mình trật tự, có thể dùng dung hạ địa phủ giáo. Bất quá địa phủ giáo ý đồ chân chính, nhưng thật ra là lý tưởng của Đại Nguyện Vương, thượng cổ thời kỳ, phong thần vương chinh chiến tuyên cổ ma vực, Đại Nguyện Vương tại hỗn loạn vực truyền giáo, trải qua thế tục khó khăn, thương cảm hỗn loạn vực chúng sinh, thần ma hỗn chiến, yêu tà làm hại, chúng sinh mông muội, trầm luân cực khổ, vì vậy xây dựng đạp đất phủ. Ý tại dẫn đạo hỗn loạn vực trật tự, trừng phạt ác dương cao thiện, ước thúc quỷ thần, giáo hóa chúng sinh. Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi tâm sinh kính sợ, Đại Nguyện Vương mới thật sự là thần chi, thương cảm chúng sinh, tuân thủ nghiêm ngặt giáo hóa, mà địa phủ giáo tại thần châu giới làm nghịch nhân đạo, nhưng ở nhân văn lạc hậu hỗn loạn vực, yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược, đúng là rất phù hợp. Hơn nữa Trương Hạo hôm nay đã là tư tế chi thần, đi một vòng lớn, lại trở về đạo sĩ nghề nghiệp, bất quá hắn đã từng chỉ vì nhân đạo, dùng nhân vương chi lý tu hành bản thân, tổng lý một phương âm dương thái bình, nhưng hắn hiện tại thân vì vạn vật chi thần, tổng lý 6 đạo chúng sinh chi cân bằng, mà hỗn loạn vực cũng là 6 đạo chúng sinh. Một số. Quả thật nói, hỗn loạn vực lúc ban đầu là một mảnh tạo hóa chi địa, nhưng đã thành chư thiên các giới vật hy sinh, với tư cách chiến lược hòa hoãn, hỗn loạn vực hỗn loạn, căn bản chính là chư thiên thần vương cố ý tạo thành, hỗn loạn vực chúng sinh cực khổ, cũng hoàn toàn là vì những đại thần này, bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Hỗn loạn vực chính là một cái chuyên môn dùng để chỗ đánh nhau. Diêm Vương kế thừa lý tưởng của ta, hắn sẽ tiến vào hỗn loạn vực truyền giáo, có lẽ cái này là trong minh minh nhân quả, nguyên thủy nguyện giới nghiền nát, rất nhiều thần linh rơi vào lục đạo luân hồi, thế tất nhấc lên một cuộc quấy rầy, đại nguyện vương sáng tạo địa phủ giáo, quản giáo lục đạo luân hồi, cũng chính là thuận theo thế cục hôm nay. Địa phủ thánh chủ cảm khái một tiếng, nhân quả liên quan đến, rất có cảm ngộ. Ừ, như thế có thể thực hiện. Trương Hạo nhẹ gật đầu, tạm thời nghỉ ngơi, cùng Diêm Vương an bài còn công việc, chúng ta cái này tiến về trước hỗn loạn vực, ta vì thánh chủ ngươi luân hồi hộ pháp. Đã minh bạch. Địa phủ thánh chủ đứng dậy, thối lui ra khỏi đại điện, đi cùng Diêm Vương thương nghị truyền giáo sự tình. Trương Hạo sửa sang lại một phen suy nghĩ, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, truyền đọc cho Kha Cửu, hỏi thăm tiếp nhận Nhật Đế thành công việc, hết thảy thuận lợi, đang tại nộp lên thần binh pháp bảo, trả hết cống một nhóm lớn còn lại bảo vật. Tuy rằng Trương Hạo không có yêu cầu còn lại bảo vật, để cho hắn đám tiếp tục nắm giữ riêng mình tài bảo, nhưng mọi người như là đã quy thuận, hết thảy tiếp tục sử dụng thiên đình trật tự, hướng đế quân tiến cống, này cũng được đương nhiên, mà mọi người là chiến bại quy hàng, lòng có sợ hãi, sợ gây ra tiện đế mất hứng, vì vậy liền chủ di chuyển tiến cống, ngoại trừ lưu lại tự dùng tài bảo, còn lại thu tàng bảo khố đều toàn bộ giao ra, tương đương với tỏ vẻ trung tâm. Ngược lại là bảo vật quá nhiều, trông chất động lại thành mấy tòa núi lớn. Kha Cửu thúc giục Trương Hạo, mau để cho ba vị thần phi quá khứ, đem bảo vật kiểm kê nhập kho. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, hắn nói sách trang bịa ba vị thần phi, tất cả mọi người tưởng rằng Tống Tĩnh Di các nàng trong ba vị, kỳ thật không phải, việc này hắn có an bài khác, ý niệm trong đầu khẽ động, Lưu Kim thần điện xuyên toa hư không quy tích, trước đi một chuyến Thiên Đô nơi đóng quân, ba vị thần phi liền tại Thiên Đô. Khi tiến vào Tuyên Cổ cấm vực lúc trước, Thiên Đô mọi người thu xếp tại một chỗ khác khu vực, hiện tại đại chiến kết thúc, thu lấy Nhật Đế Vương thành. Xây lại vì Tiện Vương Thành, đại cục đã định, hắn cũng nên đi tiếp ứng Thiên Đô mọi người, và ở Tiện Vương Thành, mặc dù có Tạo Thư Thiên uy hiếp, có khả năng liên quan đến Tiện Vương Thành, nhưng Tạo Thư, ngày đích mục tiêu chỉ có một người hắn. Đương nhiên, nếu như hắn mười giáp sau không hiện thân, Tạo Thư Thiên liền từ Thần Châu giới bắt đầu hủy diệt, đây đã là dính líu tới của hắn, cho nên cũng không sao cả liên quan đến Tiện Vương Thành, hắn đến lúc đó cũng không khỏi không hiện thân. Trương Hạo đứng dậy, trở về hậu điện cung thất, luân hồi sự tình còn phải nói cho Tống Tĩnh Di các nàng biết. Chương 960, luân hồi trước bố cục. Lại nói hậu điện trong cung thất, Trương Hạo đem luân hồi sự tình nói một lần, Tống Tĩnh Di chúng nữ không khỏi kinh ngạc, mặc dù Trương Hạo sáng chế thánh linh, nhưng tiến vào lục đạo luân hồi, chuyển thế đầu thai, nếu là mất phương hướng ở trong luân hồi, trầm luân sáu đạo, vạn kiếp bất phục, hoặc là đã ra chuyện gì đó ngoài ý muốn, sinh tử đạo tiêu, âm dương tương cách. Nhưng mà nghĩ đến Mộc Huyền, bầu không khí rơi vào trầm mặc. Các nàng cùng Mộc Huyên thời gian trung đụng quá ngắn ngủi, còn chưa nói tới tỉ muội cảm tình, nhưng Mộc Huyên chính là nữ đế thần vương, thân phận địa vị vô cùng tôn quý, cự tuyệt Trương Hạo hy sinh vẫn lạc, nếu để cho Mộc Huyên trầm luân. Lục đạo luân hồi, trong lòng các nàng cũng hổ thẹn, huống chi Mộc Huyên giống như các nàng, đều là Trương Hạo rất liên hệ chi nhân. Hạo ca ca, nếu như chúng ta rơi lục đạo luân hồi, ngươi sẽ chìm vào luân hồi tìm được chúng ta sao? Minh Loan đột nhiên hỏi, phá vỡ không khí trầm mặc, Tống Tĩnh Di chúng nữ đều là nhìn về phía Trương Hạo. Ây Trương Hạo sững sờ, tiếp theo là cười khổ, cảm tình là ghen hả, nói, nếu các ngươi rơi lục đạo luân hồi, ta đương nhiên sẽ tìm được các ngươi, coi như là sinh tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục, cũng không ngăn cản được quyết tâm của ta. Hừ, này còn tạm được. Minh Loan khẽ hừ một tiếng, có chút buồn bực không vui bộ dáng, các nàng đương nhiên không muốn làm cho Trương Hạo tiến vào luân hồi đi tìm những nữ nhân khác. Lão, công, ngươi tiến vào luân hồi đi tìm Mộc Huyền, nhưng ngươi gặp được cô gái khác, đến lúc đó luân hồi trở về. Chúng ta chẳng phải là vừa muốn nhiều mấy người tỉ muội. Triệu Băng Ngạn nói chuyện, đề tài này cũng một câu đâm đúng trọng điểm. Quả nhiên, Tống Tĩnh Di chúng nữ nghe vậy, không khỏi nhếch miệng, Trương Hạo gia hỏa này, đi đâu dặm đều có thể có vận đào hoa, đi tam thanh giới rời đi một vòng, mấy ngày liền đỉnh nữ đế đều mang về, mà bây giờ tiến vào lục đạo luân hồi, lần nữa trải qua hồng trần thế tục. Còn không biết sẽ nhắm chúng bao nhiêu thiếu nữ đi theo, các nàng này hậu cung tỉ muội, chỉ sợ thật muốn 3000 rồi. Cái này sao? Trương Hạo lúng túng, nhưng việc này cũng đúng là một người muốn hại, luân hồi chuyển thế, lại lịch hồng trần, nhất định nhiễm cả người nhân quả, hắn cũng không biết làm sao chỉ đành phải thở dài. Tiểu đệ, tỷ tỷ cùng ngươi cùng một chỗ luân hồi. Trần Mỹ Thư nói chuyện, Huyền Nhu ánh mắt, hiện ra đối với Trương Hạo không muốn xa rời, không muốn sẽ cùng Trương Hạo chia lìa. Ban đầu ở Thần Châu Thiên, Trương Hạo lúc rời đi, Trần Mỹ Thư còn đang bế quan tu hành, nhoáng một cái liền nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc chờ cho Trương Hạo đến ma vực gặp nhau. Nhưng Trương Hạo hiện tại vừa muốn luân hồi chuyển thế, thế sự vô thường, tương lai biến hóa, cũng không người nào biết Trương Hạo cái. Sao thời điểm mới có thể trở về, thậm chí mất phương hướng tại lục đạo luân hồi dặm, vĩnh viễn cũng không về được. Trần Mỹ Thư cùng Trương Hạo cảm tình đặc thù nhất, Trần Mỹ Thư mạng phạm thiên sát, gia cảnh sa sút, cha mẹ người thân mất sớm, một người cô độc, mà Trương Hạo là cô nhi, cùng Trần Mỹ Thư số mạng tương ứng, Trần Mỹ Thư đối với Trương Hạo không muốn xa rời, có một phần cô độc không muốn xa rời. Còn có một phần tỷ đệ gắn bó thân mật. Gặp Trần Mỹ Thư muốn cùng một chỗ luân hồi, Tống Tĩnh Di chúng nữ bầu không khí, lần nữa rơi vào trầm mặc, vốn cho là cùng Trương Hạo đoàn tụ, đã xong nguyên thủy giáo nhân quả, từ đây tiêu giao thiên ngoại, thần tiên quyến lữ, nhưng gặp nhau ngắn ngủi như vậy, nhưng lần nữa chia lìa. Ai? Trương Hạo hít một tin tức, nghiêm túc nói, Mỹ Thư tỷ, luân hồi sự tình không giống bình thường, một mình ta luân hồi như vậy đủ rồi, nếu ta mất phương hướng tại sáu đạo chi ở bên trong, còn cần các ngươi tới tìm ta, mà ta luân hồi chuyển thế, việc này là tuyệt mật, còn lại, bố trí còn cần các ngươi hoàn thành, để ngừa tà nhân dòng nó. Nghe xong lời này, chúng nữ lập tức kịp phản ứng, Trần Mỹ Thư cũng tranh thủ thời gian thu hồi nỗi lòng, Trương Hạo luân hồi chuyển thế, các nàng chính là Trương Hạo luân hồi hộ pháp, nếu như các nàng cũng cùng theo một lúc chuyển thế, liền không ai hộ pháp rồi. Trương Hạo vung tay một cái, ngưng tụ bổn mạng Long Nguyên, kết thành bảy khối thừa lúc Long Đại Vận Ngọc Phủ, chia ra cho Tống Tinh Di, Trần Mỹ Thư, Triệu Băng Ngạn, Minh Loan, Lâm Tuyết Nghề, Hải Luân Liệt Na, Ám Hoàng Linh. Đây là bổn mạng của ta ấn ký, ta chuyển thế về sau, các ngươi có thể bằng vào Ngọc Phủ, tìm được của ta chuyển thế chi thân, nhưng không có thể tùy tiện tới tìm ta, trừ phi có khẩn yếu sự tình, mặc dù tìm được ta, cũng không thể đơn giản can thiệp của ta làm việc, để ngừa nhiễu loạn bởi vì quả mà ta dùng thánh linh chi thuật chuyển thế, tự nhiên sẽ thức tỉnh hết thảy. Hơn nữa trong cơ thể ta có tạo hóa huyền giáp hộ thể, coi như là chuyển thế chi thân bị diệt, tạo hóa huyền giáp cũng sẽ bảo vệ ở của ta thánh linh, các ngươi không cần quá lo lắng. Trương Hạo dặn dò nói ra, hắn là thánh linh chuyển thế, tuy rằng tiến vào lục đạo luân hồi, nhưng cùng lục đạo luân hồi có sự khác biệt về mặt bản chất. Ừ, đã biết. Chúng nữ thận trọng gật đầu, minh bạch trong đó chỗ yếu. Chuyện của tiền vương thành vụ, ta xách trang bịa ba vị thần phi, Thái Vũ, Tiểu Huyền, bọn, hết thể giao cho các nàng chủ trì, cũng là rèn luyện các nàng, Hải Luân, Linh, hai người các ngươi cũng lưu đến tiền vương thành tòa chấn, tại ma vực tu hành. Trương Hạo an bài nói ra. Vâng, chủ nhân. Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh lên tiếng đáp ứng, nhưng Tống Tĩnh Di chúng nữ nhưng là mắt liếc Trương Hạo, gia hỏa này sách phong thần phi, Thái Vũ cùng Đường Tiểu Huyền thì thôi, như thế nào liền bọn cũng coi như tiền đến, mà Trương Hạo giọng điệu này, tiền vương thành. Có ba vị thần phi, còn có Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh, tựa hồ sẽ không vị trí của các nàng rồi. Ha ha. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, đương nhiên biết chúng nữ tâm tư, vội vàng nói, các ngươi tại tuyên cổ ma vực ở nhiều năm như vậy, tu vi đã đạt thượng thừa viên mãn, cũng nên đi tam thanh giới du lịch tu hành một phen. Vừa nói, Trương Hạo hư không hòa phù, viết một mảnh công văn cho Tống Tĩnh Di, Tĩnh Di, ngươi có thần nông này nhất mạch truyền thừa nhân quả, đi thiên đình yết kiến Tây Vương Mẫu, bái nàng vi sư, tu tập thần nông tiên thuật. Tây Vương Mẫu, thiên đình Vương Mẫu nương nương. Tống Tĩnh Di tiếp nhận công văn, không khỏi kinh ngạc, bên cạnh chúng nữ cũng là hiếu kỳ, Vương Mẫu nương nương thế nhưng là tam thập tam thiên nữ tiên tri thủ, tồn tại trong truyền thuyết, sẽ dễ dàng như vậy thu đồ đệ sao? Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Trương Hạo chính là Côn Lôn thiếu hạo, hôm nay tu thành thần vương đế quân, thân phận địa vị không tại Tây Vương Mẫu phía dưới, có Trương Hạo cái tầng quan hệ này, tựa hồ cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, chúng nữ còn không biết, trong truyền thuyết Vương Mẫu nương nương đã cùng các nàng đã thành tỉ muội. Trương Hạo tiếp tục an bài nói, Mỹ Thư tỷ, người tu tập kiếm đạo, được loạn thiên hung kiếm, ta sẽ đem không xá, phệ mạng, trời giận cũng cho ngươi, bốn đại hung kiếm hợp tu, còn có Tuyết Nghê, ngươi mang theo Hạo Thiên tỷ, cùng với Mỹ Thư tỷ, tiến về trước Đông Hải Chi Tân. Thiên Ngai Hải các chủ danh viết Ngu Vong Trần, nàng gặp các ngươi rồi, dĩ nhiên là dẫn các ngươi tiến vào kiếm chủng chính là kiếm đạo thánh địa, các ngươi có thể tại kiếm chủng tu tập kiếm đạo. Kiếm chủng là kiếm đạo chi địa, Mỹ Thư tỷ tỷ đi tu tập kiếm đạo, nhưng ta đi kiếm chủng làm cái gì? Mà ta mang đi Hạo Thiên tỷ, ngươi dùng pháp bảo gì? Lâm Tuyết Nghê nghi hoặc nói, ta luân hồi chuyển thế, tiến vào thế tục phàm giới, không dùng được Hạo Thiên tỷ lợi hại như vậy thần khí, còn ngươi đi kiếm chủng tu hành, từ nơi sâu xa từ có nhân quả, đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng rồi. Trương Hạo không có nói thẳng, việc này liên quan Huyền Thiên Khanh Hề đích thực. Thân. Huyền Thiên Khanh Hề đã cùng Đồ Long Huyền binh dung hợp, tu thành thần khí chi thể, tấn cấp thần vương cảnh, Lâm Tuyết Nghê cũng là khí linh chuyển thế, tất nhiên cùng Huyền Thiên Khanh Hề có thể ở chung, nếu có thể dung hợp Hạo Thiên tỷ, tu thành thần khí chi thể, như vậy cảnh giới của Lâm Tuyết Nghê liền tròn. Đây. Băng Ngạn, ngươi quay về Vũ Hóa tiên tộc, ly dị vô cùng tưởng nhớ ngươi. Trương Hạo nói ra. Ừ, ta biết rồi. Triệu Băng Ngạn nhẹ gật đầu, nghĩ đến Vũ Hóa tiên tộc mẫu thân, trong lòng cũng rất thất vọng, xác thực cũng nên đi tam thanh giới đi một chuyến. Hạo ca ca, ta đây đi nơi nào? Minh Loan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, Tống Tĩnh Di các nàng đều có sắp xếp, tựa hồ cũng chỉ có một mình nàng không có việc gì. Minh Loan, ngươi tu tập đại nhật kim ô chân hỏa, cùng Tĩnh Di cùng một chỗ, hướng Tây Vương Mẫu thỉnh giáo tu hành. Trương Hạo nói ra, Tây Vương Mẫu là thần nông đích truyền, thần nông cái khác thần vị chính là Viêm Đế, tuy rằng Tây Vương Mẫu chỉ dùng đan thuật chứ danh, nhưng kỳ thật Tây Vương Mẫu cũng phải Viêm Đế chân truyền, hơn nữa Tây Vương Mẫu cũng có kim ô nhất tộc huyết mạch. Nàng cái khắc thần vị chính là yêu tộc Thông Thiên giáo Diễm Hoàng Đế Quân. Sắp xếp xong xuôi chúng nữ tu hành, Trương Hạo tiếp tục nói ta luân hồi sự tình, không nhất thời vội vã, thời gian định tại 10 năm sau, trong 10 năm này, ta đem Tiễn Vương thành củng cố một phen, còn có chữa trị nguyên thủy phù đồ, luyện chế tạo hóa thần đan, khai sáng thánh linh thuật cùng. Các loại, cùng với. Lời nói tới nơi này, Trương Hạo giọng dừng một chút, cùng với cho các ngươi đắp nạn thần thể. Hả? Đắp nạn thần thể nghe lời này một cái, Tống Tĩnh Di, Trần Mỹ Thư, Lâm Tuyết nghe tam nữ không khỏi khuôn mặt đỏ lên, các nàng đã từ Triệu Băng Ngạn cùng Minh Loan Châu ấy biết, Trương Hạo đắp nạn thần thể chính là sự tình. Ha ha! Trương Hạo cười nhạt một tiếng, thời gian 10 năm, hẳn đủ hắn sáng chế thánh linh thuật, cùng với cùng chúng nữ cùng một chỗ ở chung, cũng sẽ không chậm trễ hắn luân hồi chuyển thế. Lúc nói chuyện, Lưu Kim Thần Điện đã đến Thiên Đô nơi đóng quân, Trương Hạo cũng không hiện thân, chỉ dùng một đạo niệm đầu hàng lâm, báo cho biết chúng nhân tình huống, lập tức thi triển thần thông, bắt đầu thông thiên đại trận. Đem bầu trời đều mọi người truyền đưa cho Tiễn Vương Thành, Lưu Kim Thần Điện tiếp tục mặc. Con thoi hư không, đi hỗn loạn vực phương hướng đi. Từ cổ chí kim yên tĩnh tinh không, lưu quang một cái chớp mắt mà qua, vẫn còn như tinh không sao băng lập lòe, Lưu Kim Thần Điện hiện hiện. Bên ngoài đại điện trên bậc thang, Trương Hạo, Tống Tĩnh Di chúng nữ, địa phủ thánh chủ, Diêm Vương, mọi người quan sát hỗn loạn vực chư thiên tinh thần, bao quát lục đạo luân hồi, nhìn hết chúng sinh. Hỗn loạn vực biên giới phi thường bao la, cùng chư thiên các giới tương liên. Với tư cách chư thiên các giới chiến lược hòa hoãn, chư thiên các giới thế lực cũng hướng hỗn loạn vực diễn sinh, vĩnh hằng luân hồi phá toái phương vị là ở tuyên cổ ma vực cực đông chi địa, đối ứng thái hư tinh không. Chính là hỗn loạn vực phương đông, nơi này là tam thập tam thiên thế lực hòa hoãn. Nhân tộc tiên đạo, Phật tông phe phái, yêu tu thông thiên giáo, cổ vu thần ma, chết thần giáo quỷ tộc, man tộc vân vân, tại đây một phương thiên vực đều có thế lực, trong đó lấy tiên Phật hai đạo nhất hưng thịnh, tông phái tổ chức nghiêm mật, còn lại đều rất rời rạc hỗn loạn. Lưu Kim Thần Điện qua sông Thái Hư, đi vào nhân tộc thế lực trung tâm, đây là một cái viễn cổ tạo hóa tiểu tinh hệ, lớn nhỏ tương đương với thần châu thiên châu ở Thái Dương hệ, hơn nữa cái này tiểu tinh hệ cũng có một vầng mặt trời. Bất quá vầng mặt trời này rất nhỏ, tâm hệ trung tâm cũng không phải vầng mặt trời này, mà là một viên vô cùng tinh cầu khổng lồ, danh viết nguyên cực giới. Nguyên cực giới rất lớn, là địa cầu gấp mấy chục, mặt trời cùng ánh trăng là vờn quanh nguyên cực giới chuyển động, dùng nguyên cực giới làm trung tâm, còn có 9 vòng tinh hoàn. Tất cả lớn nhỏ ngôi sao rất nhiều, cấu thành nguyên cực giới tinh không, nguyên cực giới xưng là cựu trọng thiên. Nhưng nguyên cực giới tạo hóa không hoàn toàn, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, từ thái hư tinh không nhìn lại, khắp nơi đều là tuyệt địa, nhân tộc sinh tồn diện tích chưa đủ 1/10. Đương nhiên, mặc dù chưa đủ 1/10, nhưng diện tích của nguyên cực giới quá lớn, mà địa cầu lục địa diện tích cũng chỉ có 10/3, còn lại đều là đại dương, cho nên nhân tộc của nguyên cực giới nơi đóng quân cũng là địa cầu gấp mấy chục, hơn nữa những cái kia trong tuyệt địa chú lấy rất nhiều tông phái cùng yêu ma quỷ quái, chính là hỗn loạn vực đông vực trung tâm. Nguyện giới nghiền nát, tiên linh rơi vào lục đạo luân hồi, tất nhiên tại nguyên cực giới hội tụ. Tuy rằng nguyên cực giới có chính thống nhân văn, nhưng người của nguyên cực giới văn truyền thừa là nguyên từ thượng cổ, cũng chưa trải qua nhân đạo cách tân, tu dùng thi giải tiên là chủ lưu, yêu tà đều đầu thai làm người. Quỷ thần hung hăng ngang ngược, loạn hành luân hồi, dùng trí nhân đạo luân. Để ý điên đảo, thiên yêu chẳng phân biệt được. Địa phủ thánh chủ tuyển định tại nguyên cực giới luân hồi chuyển thế, nơi này là đông vực trung tâm, tiên linh rơi vào đông vực, không xuất ra 60 năm, tất nhiên tiên yêu quỷ thần xuất hiện lớp lớp, phong vân một cõi, cường giả tế hội, ở chỗ này nhấc lên một phen dung chuyển. Thánh chủ, chúng ta bắt đầu đi, cho ngươi luân hồi hộ pháp. Trương Hạo nói ra, ta nguyện vào luân hồi, hoàn thành đại nguyện vương chưa xong tu hành, địa phủ thánh chủ ở kiếp này đã là quá khứ, từ nay về sau ta tức là đại nguyện vương. Địa phủ thánh chủ tại thời khắc này tâm ý hoàn toàn trở về đại nguyện vương, ngồi xếp bằng hư không, bắt đầu niết bàn tọa hóa. Chương 961, Thái Thượng Giáo. Lại nói nguyên cực giới, địa phủ thánh chủ niết bàn tọa hóa, hoàn toàn tuân theo đại nguyện vương hết thể ý chí, đại la kim thân thiếu đốt, hóa thành một khối xá lợi tử, trời hiện dị tượng, cựu thải thánh quang vần quanh, 36 phẩm hoa sen nở rộ, trăm ngàn đời lục đạo luân hồi pháp tướng. Từng man hiện hiện. Nguyện thiên địa càn khôn vĩnh hằng, nguyện chúng sinh vạn vật trường tồn, nguyện thần linh tuyên cổ bất hủ, nguyện nhật nguyện tinh thần bất diệt, nguyện âm dương tam giới an bình, nguyện thần nhân trật tự vui vẻ, nguyện văn minh đời đời tương truyền, nguyện cổ xưa tế tự thần khúc, cầu nguyện vạn vật chúng sinh nguyện vọng, âm thanh âm hưởng triệt vũ trụ hỗn độn, phảng phất từ vũ trụ ban đầu hồng mông thời đại truyền đến, quán triệt chúng sinh chi nguyện, thờ phụng thần tộc chức trách, truyền thừa cổ xưa răn dạy, thủ hộ thiên địa chúng sinh, thủ hộ vạn vật tạo hóa, nguyện chúng sinh tạo hóa sinh sôi không ngừng, kéo dài bất hủ trường tồn. Mọi người nhìn thấy một màn này, đều là hành lễ cúi đầu, kính sợ ý chí của Đại Nguyện Vương cùng lý tưởng. Đại Nguyện Vương là một vị thành tâm thành ý đến còn thần linh, cũng là một vị rất tín đồ trung thành, loại tín ngưỡng này vĩ đại, lại để cho Trương Hạo cũng mặc cảm. Đại Nguyện Thần Khúc, có lẽ có một ngày, ta cũng có thể hát vang này cổ xưa nguyện vọng, nhưng ta hiện tại vẫn không thể. Trương Hạo cảm khái một tiếng, đây là tư tế chi thần tu tập tế tự văn chương, hắn hiện tại đã có lực lượng của tư tế chi thần, nhưng trong lòng tự hỏi, hắn cảm giác mình không bằng Đại Nguyện Vương, ít nhất hắn còn không có làm xong vì chúng sinh mà bỏ qua chính mình hết thảy. Chuẩn bị. Có lẽ là hắn còn rất trẻ, lịch duyệt được quá ít, đối với phần này chức trách nhận thức còn chưa đủ, cho nên Đại Nguyện Vương có thể xưng là vĩ đại, nhưng hắn tự nhận còn đảm đương không nổi này vĩ đại nhị đại học năm hai chữ. Chỉ thấy linh quang thiểm thước, hóa thành một vì sao rơi vạch về phía nguyên cực đại địa, Trương Hạo thi triển huyền thông, ra tế thiên cơ, che giấu dị tượng, là Đại Nguyện Vương luân hồi hộ pháp, để ngừa bị yêu tà dòng nó, cho đến Đại Nguyện Vương nguyên linh xuyên toa tam giới, biến mất ở nguyên cực đại địa. Trương Hạo cũng triệt hồi huyền thông. Vung tay một cái, Đại Nguyện Vương kim thân xá lợi bay vào Trương Hạo trong tay, đây là ngưng tụ Đại Nguyện Vương tất cả bản mệnh tinh hoa cùng thần thông tu vi, chính là một viên tiên thiên linh bảo, chờ đợi Đại Nguyện Vương trở về, vật ấy chính là tốt nhất pháp bảo. Diêm Vương, hạt xá lợi này giao cho ngươi đảm bảo, ngươi đang ở đây nguyên cực giới truyền giáo, vật này là một kiện pháp bảo, đồng thời cũng dắt buộc lên Đại Nguyện Vương nhân quả, có thể dẫn đạo hắn trở về vị trí cũ. Trương Hạo đem niết bàn xá lợi giao cho Diêm Vương. Vâng, giáo tôn. Diêm Vương tiếp nhận xá lợi, cẩn thận thu hồi. Nguyên cực giới không có đế quân tọa chấn, chính thống tu hành giả ít càng thêm ít, cơ hồ đều là thi giải tiên, bất quá ta xem xét một lần, tuy rằng thi giải tiên là bảng môn tà đạo, nhưng đem bảng môn tà đạo luyện đến mức tận cùng, cũng có rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, hơn nữa hỗn loạn vực. Bố cục phức tạp, khó tránh khỏi sẽ có đế quân hiện thân, ngươi đi đầu tiến vào nguyên cực giới, hết thảy cẩn thận làm việc, đối đãi ta cải tạo nguyên thủy phù đồ, lại giao cho ngươi trưởng quản. Trương Hạo nói ra, giáo tôn, nguyên thủy phù đồ chính là chấn giáo trí bảo, làm sao có thể do ta trưởng quản. Diêm Vương vội vàng nói, chấn giáo trí bảo hẳn do Trương Hạo tự mình chấp trưởng. Nguyên thủy phù đồ sớm đã tổn hại, lại mất đi nguyện giới chi lực, thần thông uy lực giảm nhiều, mà hôm nay ta trưởng giáo, đã dẫn đạo nguyên thủy giáo quay về quy giáo chủ, nguyên thủy giáo nhân quả chấm dứt, thừa xưa cũ mở mới, do ta khai sáng đạo tin lành, tên thánh. Nói đến đây, Trương Hạo thoáng tự định giá thoáng một phát, nói. Tiểu lấy thái thượng vi danh, danh viết thái thượng giáo, thái thượng vong tình, đại đạo vô vi, thuận theo tự nhiên, nhưng thiên địa chi lý, âm dương tương sinh trái lại, vô vi bên trong là đầy hứa hẹn, địa phủ giáo tham gia. Giáo hoa chúng sinh, quy về thái thượng giáo nhất mạch chi hệ, vô vi cùng đầy hứa hẹn tương hợp. Vâng, cẩn tuân giáo chủ pháp chỉ. Diêm Vương cung kính hành lễ, nộ tính phi phàm, lập tức hiểu rõ giáo lý mục đích. Trương Hạo chính là thần vương đế quân tôn sư, sẽ không dễ dàng can thiệp thế gian sự tình. Có lẽ sau này trăm ngàn năm cũng hiếm khi hiện lên thân, thái thượng vong tình, quên mất phàm trần trần thế tục, vô vi mà trị, hết thảy thuận theo tự nhiên, trừ phi thiên đạo hữu biến, Trương Hạo mới có thể hiện thân ra. Tay. Nhưng vô vi bên trong là đầy hứa hẹn, chẳng qua là tuân thủ nghiêm ngặt cảnh giới không giống với, Trương Hạo tuân thủ nghiêm ngặt là tự nhiên tạo hóa, nhìn như vô vi, nhưng thật ra là đầy hứa hẹn, bởi vì tự nhiên tạo hóa liền bao quát hết thảy đủ loại, mà địa phủ giáo tham gia, đây là tuân thủ nghiêm ngặt lục đạo luân hồi. Nhìn như đầy hứa hẹn, kỳ thật cũng là vô vi, bởi vì lục đạo luân hồi chính là tự nhiên tạo hóa một số. Đương nhiên, Diêm Vương không biết Trương Hạo cũng muốn luân hồi chuyển thế, việc này chỉ có Tống Tĩnh Di chúng nữ, cùng với Đại Nguyện Vương biết được, Trương Hạo dùng tiêu giao thiên địa danh nghĩa, ẩn trốn phía sau màn, sau này hiếm khi hiện lên thân, dùng cái này che giấu luân hồi dấu vết hoạt động. Bất quá nói tỉ mỉ, tiến vào lục đạo luân hồi, đầu thai chuyển thế, rèn luyện hồng trần, cái này là tốt nhất ẩn trốn cùng tu hành. Ví dụ như Tạo Thư Thiên, một mực luân hồi chuyển thế, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng tại thời khắc quan trọng nhất xuất hiện, chi phối lấy thiên địa đại. Ván, đối với chư thiên thần vương mà nói, Tạo Thư Thiên cũng là một tồn tại trong truyền thuyết. Đi đi, thiên thời đã tới, nguyên thủy phù đồ ta sẽ phái người đưa tới, như sau này gặp được khẩn cấp sự tình, có thể liên hệ tiện vương thành. Trương Hạo nói ra, ý bảo Diêm Vương có thể tham gia rồi. Diêm Vương lần nữa hành lễ cúi đầu, kế thừa lý tưởng của Đại Nguyện Vương, tham gia truyền giáo, tu hành thiên chức nghiệp tích, này cũng là hắn chứng đạo cơ hội, thả ra một chi tiên thuyền, Diêm Vương tung người nhảy vọt, xẹt qua tinh không, tiến nhập nguyên cực giới. Trương Hạo không có chậm trễ, quay người mang theo Tống Tĩnh Di các nàng tiến vào thần điện, trực tiếp phản hồi Tuyên Cổ Ma vực, tiến về trước Tiện Vương thành. Trở lại Tiện Vương thành, Trương Hạo cũng không hiện thân, mà là ẩn cư phía sau màn, tra xét Tiện Vương thành tiếp nhận công việc, hết thảy thuận lợi, quy thuận tiên tộc danh sách, cùng với chư nhiều bảo vật, toàn bộ dọn dẹp xong, hắn sách phong ba vị thần phi, Thái Vũ, Đường Tiểu Huyền, Liễu Mạt Mạt, đã chính thức tại Tiện Vương thành cầm quyền, chịu trách nhiệm tất cả nội vụ công việc. Bốn phương thiên quân, Kha Cửu, Vũ Không Minh, Cương Bổn Chính Hùng, Kim Cung Mục, bọn hắn cũng bắt tay vào làm củng cố Tiện Vương thành, tuy rằng tiếp thủ Nhật Đế thế lực, nhưng còn cần đem tất cả mọi người từ mới biên chế, sáng lập đất phong, điều cương giả, xây dựng vương thành hộ pháp cùng thiên. Binh thiên tướng, cùng với thu phục xung quanh ma tộc, thành lập thế lực phạm vi, sáng lập linh ruộng đất mà vân vân. Lớn như vậy một tòa vương thành, tất cả tiên yêu man ma khoảng chừng hơn mấy ngàn, tất cả đều là kim duệ lực lượng, nhưng thần tiên cũng muốn ăn tiên đan mặc tiên y, bình thường tiêu hao chính là một số lớn, chỉ có lại để cho tất cả mọi người an tâm dừng lại, ăn, mặc, ở, đi lại có thể bảo đảm, Tiện Vương thành mới chính thức có lực ngưng tụ. Nói được đơn giản một điểm, lại để cho mọi người đối với Tiện Vương thành có quy trúc cảm, trở thành Tiện Vương thành một phân tử, như vậy Tiện Vương thành mới thật sự là nhất phương thế lực, nếu không thì là chia rẽ, một khi thời gian lâu dài, mọi người quen thuộc ma vực tình huống, tất nhiên sẽ tất cả tự đánh giá cách, cho nên Tiện Vương thành hiện tại phải làm, sẽ đem tất cả mọi người buộc chung một chỗ, an an tâm tâm tại ma vực ngủ lại. Trương Hạo cũng bắt đầu bế quan, cuối cùng 10 năm an bài. Đầu tiên là cải tạo nguyên thủy phù đồ, bất quá mất đi nguyện giới chi lực, chữa trị nguyên thủy phù đồ đã không có ý nghĩa, hắn chuẩn bị đem nguyên thủy phù đồ luyện hóa, tế luyện thành một kiện mới thần khí. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn, tế luyện thần khí cũng không phải việc khó gì, trực tiếp luyện hóa nguyên thủy phù đồ, dùng phù đồ nguyên hình làm cơ sở, cải tạo làm một tôn tỷ ấn, sáng tác lục đạo luân hồi chi văn chương, danh viết địa phủ tỷ, ngọc tỷ, với tư cách địa phủ giáo chính thống biểu tượng. Tế luyện hết địa phủ tỷ, ngọc tỷ, Trương Hạo lại luyện hóa vĩnh hằng luân bàn mảnh vỡ, dung nhập lưu kim thần điện, lưu kim thần điện cùng vĩnh hằng luân bàn nhất mạch tương thừa, vật chất kết cấu tương thông, hòa làm một thể, tự nhiên mà thành, thần khí có thể viên mãn, đổi tên viết chiến thần điện. Sau đó, Trương Hạo bắt đầu luyện chế tạo hóa thần đan, Nhật Đế rơi xuống di thể, cùng với đánh với Tổ Vu Đại Đế một trận, đã diệt 1/3 bổn mạng, huyết nhục mảnh vỡ đổ đầy đất, toàn bộ thu thập đứng lên, còn có di thể của sát sinh vương an. Từ truyền luân thánh vương di thể để luyện tạo hóa thần đan, mà một trận chiến này, sát sinh vương không có bất kỳ tổn thương, bị Nhật Đế bóc lột lấy linh tính, thần hồn tán loạn, trong cơ thể tạo hóa vật chất hoàn hảo, không có bất kỳ tổn thương, có thể toàn bộ để luyện ra. Nhật Đế bổn mạng tối đa, bổn mạng của Tổ Vu Đại Đế cũng không yếu, vượt rất xa truyền luân thánh vương, tổng cộng luyện ra 23 khối tạo hóa thần đan. Nay tạo hóa thần đan quá mức chân quý, chính là vận mệnh của thần vương đế quân tinh hoa, ăn một viên có thể đúc thành tạo hóa thân thể. Mặc dù là vô căn chi thủy, bản thân không thể ngưng tụ tạo hóa, một khi bị thương, tạo hóa vật chất thì sẽ tổn thất, nhưng cái cảnh giới này tồn. Ở đây, đã khó có thể bị thương, hơn nữa chuẩn bị tạo hóa thân thể, thừa nhận lực lượng lại lên một tầng nữa, càng khó chịu hơn tổn thương, còn có thể có vạn thọ vô cương huyền diệu, bổn mạng hầu như đình chỉ sói mòn, thọ nguyên trên diện rộng kéo dài. Đương nhiên, đây chỉ là kéo dài sống sót thọ niên, cũng không phải là gia tăng bổn mạng, này có bản chất khác nhau. Trương Hạo ban thưởng tạo hóa thần đan, Kha Cửu, Cương Bổn Chính Hùng, Kim Cung Hy, một người một khối, Vũ Không Minh đã ăn ngọc hoàng sắc phong viên kia, không lại tiếp tục ăn, mặt khác trả lại cho Thái Vũ, Đường Tiểu Huyền, Liễu Mạt Mạt, còn có Kim Mãng Xà Đường Tiểu Nhã. Trương Hạo lại để cho Ám Hoàng Linh đi nguyên cực giới đi một chuyến, đem địa phủ tỷ, ngọc tỷ, giao cho Diêm Vương, lại ban thưởng một viên tạo hóa thần đan. Tạo hóa thần đan một xài chung 8 viên, còn lại 15 khối, Trương Hạo chia làm 3 phần, mỗi bản 5 viên. Giao cho Hải Luân Liệt Na giữ một phần, Tống Tĩnh Di giữ một phần, còn có một phần giấu ở Chiến Thần Điện. Chiến Thần Điện là của hắn thần cung, thu xếp tại Tiện Vương thành địa mạch ở chỗ sâu trong, thu lấy chư nhiều bảo vật, cũng toàn bộ được lưu giữ trong Chiến Thần Điện, để làm Tiện Vương thành hạch tâm, do Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh trường quản, sau này hắn cùng Tống Tĩnh Di chúng nữ rời đi. Hải Luân Liệt Na cùng Ám Hoàng Linh chính là của hắn người phát ngôn. Tinh luyện thần đan, di thể còn lại vật chất, chủ yếu là Nhật Đế vẫn lạc chi thân. Vừa vận Minh Loan còn kém một kiện thần khí, Tống Tĩnh Di các nàng đều đã dùng hết, mà Nhật Đế Kim Ô thần thể, tế luyện thành một kiện kính hình thần khí, danh viết Đại Nhật Kim Ô thần kính. Trương Hạo lại lấy ra hai kiện thần khí, một kiện là Đoạt Tâm Lệnh, một kiện khác là Táng Thần Thi Ngẫu, hai kiện thần khí này đều là cổ vu thuật trí bảo, đoạt tâm lệnh danh như ý nghĩa, có thể đoạt tâm linh người, quỷ dị vô cùng, xếp vào nguyên thủy giáo 10 đại hung khí một trong, làm. Sơ chuyển luân thánh vương chính là hy sinh giáo chúng tâm huyết hiến tế, dùng đoạt tâm lệnh đã chấn áp huyền thiên khanh hề tâm linh, bất quá nhật đế cùng hắn giao thời gian chiến tranh, còn không có cơ hội thi triển đoạt tâm lệnh, mà táng thần thi ngẫu là bảo vật của tổ vu đại đế, bị Trương Hạo chiến bại cướp lấy. Đoạt tâm lệnh cho Hải Luân Liệt Na, Hải Luân Liệt Na tâm huyết bí thuật, chính dễ dàng triển khai đoạt tâm lệnh uy lực, táng thần thi ngẫu cho Liễu Mạt Mạt, Liễu Mạt Mạt là tên tiểu ma nữ, được Kha Cựu chân truyền, tu tập 9 chuyển sinh chết, bí pháp nhập táng, cũng đang dễ dàng ngự giá vật ấy. Cuối cùng, Trương Hạo từ mới thành lập một tòa vương thành tế đàn, dùng thiên hỏa kim ô khuyết làm cơ sở, với tư cách năng lượng hạt nhân tâm, xây dựng lớn thông thiên trận, đủ để phá vỡ tuyên cổ ma vực đại địa khí tràng, trực tiếp truyền tống đến hỗn loạn vực là bất luận cái gì phương vị, thậm chí năng lượng toàn bộ mở, có thể trực tiếp truyền tống tam thập tam thiên, hơn nữa đã có này cái năng lượng hạt nhân tâm, vương thành công thủ năng lực cũng thẳng tắp tăng lên, có thể nói là phòng thủ kiên cố, coi như là thần vương đế quân xâm phạm, cũng khó có thể dung chuyển. Tất cả mọi chuyện vụ bố trí thỏa đáng, bất chi bất giác đã là 3 năm qua đi rồi, Trương Hạo còn có là quan trọng nhất hai chuyện, một là vì Tống Tĩnh Di các nàng đắp nạn thần thể, hai là sáng chế thánh linh thuật, hắn trước muốn sáng chế thánh linh thuật, mới có thể yên ổn tâm tình, cùng Tống Tĩnh Di các nàng song tu âm dương. Chiến thần điện trong hậu cung, Trương Hạo nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ, ý niệm trong đầu ký thần hư không, đi thông bóng tối vô tận ở chỗ sâu trong, chỉ thấy một người thần bí thân ảnh, lục dực lơ lửng, ngạo mạn mà hoàn mỹ dung nhan, lộ ra cổ xưa thần tính trong trẻo nhưng lạnh lùng, này nghiễm nhiên chính là Tô Mạn Nhã. Mạn Nhã, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, ta muốn gặp ngươi. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, nói thẳng cùng với Tô Mạn Nhã gặp mặt. Ngươi đã nhìn thấy ta rồi. Tô Mạn Nhã lãnh đạm thanh âm, mang theo vài phần trào phúng và khinh thường, dối trá ngươi, còn muốn lại một lần nữa dùng nói dối, lừa gạt thánh linh thần thuật sao. Chương 962, Luân hồi, đã định trước kiếp, chương cuối. Trương Hạo nói sáng chế thánh linh thuật, kỳ thật không là hắn muốn chính mình khai sáng, mà là muốn từ Tô Mạn Nhã này đắc được đến. Thánh linh thuật chỉ có lục dự thánh vương cùng Hắc Ám giáo hoàng nắm giữ, có thể thấy được thuật này huyền diệu, mà tạo hóa vương khai sáng thánh linh thuật. Tuy rằng cảnh giới của hắn đã khuy thiên người cựu trọng, tiếp cận tạo hóa vương, nhưng hắn tích lũy còn quá ít, tưởng muốn hiểu thấu đáo thánh linh thuật huyền diệu, tuyệt không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Nhưng tục ngữ nói, đuổi đi đầu thai, hắn bây giờ là thật muốn đuổi đi đầu thai, nếu như chậm trễ được quá lâu, chuyển thế thời gian chênh lệch quá lớn, tất nhiên tăng thêm chuyện xấu, cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã quyết định chủ ý tìm Tô Mạn Nhã. Sau đại chiến, Tô Mạn Nhã liền lui đi, ẩn thân ở trong bóng tối, dùng Trương Hạo tu vi hiện tại đã có thể hiểu thấu đáo bóng tối, Tô Mạn Nhã cũng trốn hắn không được, hơn nữa hắn biết, Tô Mạn Nhã một mực hay cùng ở bên cạnh hắn, hắn cùng với nói chuyện của Đại Nguyện Vương, cũng bị Tô Mạn Nhã nghe thấy được. Tô Mạn Nhã hiểu rõ Trương Hạo, biết rõ Trương Hạo căn bản chính là muốn từ nàng này đắc được đến thánh linh thuật, cho nên vừa thấy mặt đã ngự khí lãnh đạm, mang theo vài phần trào phúng và khinh thường. Ai? Mặt thái độ đối với Tô Mạn Nhã, Trương Hạo không biết làm sao chỉ đành phải, hắn đương nhiên biết, Tô Mạn Nhã là vì chuyện lúc ban đầu tức giận. Lúc trước Tô Mạn Nhã thánh linh thức tỉnh, nhưng thân ở thế tục xã hội, cho là mình biến thành dị loại, trong nội tâm vô cùng nhất khủng hoảng bất lực, báo ngộng thấy hắn, mà hắn lúc ấy linh tính bị nhục, lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh, thần hồn xuất hiếu, không bị khống chế, cùng Tô Mạn Nhã ở trong mơ gặp gỡ. Mặc dù chỉ là một giấc ngộng giống như, ở trong hiện thực cũng không như thế nào, nhưng mơ giống như chân thực ở chung, nhưng trong lòng khắc xuống khó có thể xóa nhòa ấn ký, Tô Mạn Nhã cũng bởi vậy trầm mê ở trong ngộng, hư ảo bạn tri kỷ, không thể tự thoát ra được. Về sau Tô Mạn Nhã thức tỉnh dần dần ổn định, Trương Hạo nguyên thần cũng dần dần khôi phục, hơn nữa hắn lúc ấy tâm buộc lên Tống Tĩnh Di chúng nữ, tự giác hổ thẹn, mà Tô Mạn Nhã cũng hiểu được thực xin lỗi biểu muội Lâm Tuyết Nghê. Vì vậy lẫn nhau cắt đứt liên lạc, chỉ coi là một cuộc tốt đẹp chính là mơ. Nhưng thế sự vô thường, nhân quả ràng buộc, Tô Mạn Nhã bị Thánh Thiên Giả dẫn nhập ma đạo, phía sau màn còn có Lưu Ôn thiết lập ván cục, hắn lúc ấy vì vãn hồi Tô Mạn Nhã, đột nhiên phát hiện thân lợi dụng Tô Mạn Nhã đối với tình cảm của hắn, muốn mang đi Tô Mạn Nhã, hắn làm như thế, cũng là bị tình thế ép buộc, nhưng về sau chuyện phát sinh, Thánh Thiên Giả vì vậy mà chết, mặc dù Thánh Thiên Giả không có hảo tâm gì, nhưng cuối cùng là đạo sư của Tô Mạn Nhã, tại Tô Mạn Nhã mê mang nhất không. Giúp thời điểm trợ giúp Tô Mạn Nhã, hơn nữa việc này còn làm phiền Hà gia tộc của Tô Mạn Nhã diệt môn. Tô Mạn Nhã hiện tại dĩ nhiên minh bạch đây là một cái âm mưu, cắt ra đối với hiểu lầm của hắn. Nhưng việc này vẫn là trách nhiệm của hắn, nếu như hắn có thể sớm một chút hiện thân, nếu như hắn không có khinh thường trong ngộng ràng buộc, nếu như hắn chủ động đối với Tô Mạn Nhã chịu trách nhiệm, như vậy đây hết thể liền sẽ không phát sinh. Mà bây giờ đâu rồi, Trương Hạo lại một lần nữa vì tình thế mục đích, vì một nữ nhân khác, tìm được Tô Mạn Nhã gặp mặt. Dối trá ngươi, chẳng lẽ sẽ chỉ ở cần ta thời điểm, mới sẽ nhớ đến ta sao? Tô Mạn Nhã lãnh đạm chất vấn, ngữ khí kiêu ngạo mà ngạo mạn, nhưng lộ ra đối với Trương Hạo phức tạp, ủy khuất, oán hận, trách cứ vân vân. Trương Hạo hổ thẹn, trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào, bầu không khí rơi vào trầm mặc, đào trở thành kiếp, nhân duyên gút mắc, một tiếng nhân quả liên hệ, cắt không đứt, còn vương vấn. Mạn Nhã, thật xin lỗi, là ta quá hoa tâm, đa tình tràn lan. Trương Hạo giọng, vô hình bất đắc dĩ tự thẹn, đúng là hắn quá đa tình tràn lan, bất chi bất giác liền làm liên lụy nhiều như vậy nữ tử. Ngươi bất hoa tâm, ngươi chẳng qua là lựa chọn các nàng, mà buông tha cho ta. Tô Mạn Nhã bình tĩnh ngữ khí, lần nữa chất hỏi nếu như cho ngươi một cơ hội, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn đây? Cái gì lựa chọn như thế nào? Nghe nói lời này, Trương Hạo không khỏi sương sờ, có loại dự cảm xấu. Tại thánh trước khi chiến đấu tuyến, ngươi không có nhận ra của ta hóa thân, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ta cùng các nàng đối lập, ngươi chọn đứng ở bên nào? Tô Mạn Nhã vừa nói, ngạo mạn mắt thần nhất chuyển, nhiều hứng thú ngắm nhìn Trương Hạo. Trương Hạo đã trầm mặc, tại thánh trước khi chiến đấu tuyến, là Tô Mạn Nhã ẩn giấu quá tốt, hắn căn bản không phát hiện khác thường, hắn cũng không nghĩ tới Tô Mạn Nhã đã là thần vương cảnh, khi hắn phát hiện sơ hở về sau, lập tức phản hồi, Tô Mạn Nhã đã không thấy. Sự lựa chọn này đối với ngươi rất khó sao? Gặp Trương Hạo im lặng không nói, mặt ngọc của Tô Mạn Nhã không vui, thản nhiên nói, nếu như ta cũng rơi vào luân hồi, ngươi sẽ tìm được ta sao? Trương Hạo cười khổ, vấn đề này, Tống Tĩnh Di chúng nữ hỏi qua hắn, không nghĩ tới Tô Mạn Nhã cũng như vậy hỏi, nhưng Tô Mạn Nhã chẳng qua là cáo kỉnh hỏi một chút đơn giản như vậy. Trầm mặc, cái này là câu trả lời của ngươi. Tô Mạn Nhã mỉm cười thản nhiên, tựa hồ nhiều hứng thú, lại hỏi nếu như ta cùng tinh thần nhất này sinh luân hồi, ngươi sẽ tìm được trước ai? Cái này Trương Hạo lông mày nhíu lại, tinh thần chính là Mộc Huyên là thần vương cảnh, Tô Mạn Nhã cũng là thần vương cảnh, nhưng Tô Mạn Nhã có cần phải nhằm vào Mộc Huyên sao? Ngươi không cần trả lời, bởi vì nói dối đều là hư vô, hãy để cho vận mệnh tới chứng kiến ngươi đi. Tô Mạn Nhã nói ra, ta sẽ vì ngươi chuyển hóa thánh linh, nhưng sẽ cho ngươi loại hạ một đạo nguyên rủa, nếu như ngươi tìm được trước ta, nguyên rủa thì sẽ giải khai, nếu như ngươi tìm được trước nàng, như vậy ngươi cùng với nàng vĩnh đọa luân hồi đi. Cái này là khẩn cầu một vị chân thần một cái giá lớn. Khẩn cầu một cái giá lớn. Trương Hạo nghe xong lời này, có chút dở khóc dở cười, đột hiển nhớ tới những cái kia thần thoại cố sự, hướng thần linh khẩn cầu, tựa hồ luôn đi đôi với có chút điều kiện hoặc nguyền rủa, không nghĩ tới hắn hiện tại cũng gặp phải một màn này. Bất quá Tô Mạn Nhã nói, lại để cho cùng một chỗ luân hồi chuyển thế, Trương Hạo nói, Mạn Nhã, luân hồi sự tình không phải là cho đùa, chúng ta đổi một cái điều kiện đi. Tại chân thần trong mắt, cái này là một trò chơi. Tô Mạn Nhã thản nhiên nói, có lẽ lại một lần nữa đứng ở phàm nhân góc độ, trải qua cái khác hình thái văn minh, nàng mới có thể đem cái này do chúng thần sáng tác thế giới nhìn càng thêm rõ ràng. Ai, một trò chơi. Trương Hạo thở dài, tâm tính của Tô Mạn Nhã đã hoàn toàn trở thành một vị thần linh, thánh linh chuyển thế, dạo chơi nhân gian, nhưng hắn là tiến vào luân hồi tìm kiếm Mộc Huyên, vì không nhiễu loạn nhân quả, hắn nhất định phải phủ đầy bụi chính mình, thậm chí không thể lưu lại cố ý dẫn đạo, hết thảy đều muốn thuận theo tự nhiên. Chuyện này với hắn cũng không phải là một trò chơi, mà là một cuộc lịch kiếp. Ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện này sao? Tô Mạn Nhã bình tĩnh ngữ khí, ánh mắt nhìn về phía Trương Hạo, cùng đợi đáp án. Ta tựa hồ không thể cự tuyệt. Trương Hạo chỉ phải đáp ứng, nếu như hắn cự tuyệt, như vậy thì cũng không thể vãn hồi nữa rồi. Còn nói thêm, tuy rằng ta không biết có thể hay không tìm được trước ngươi, cũng không biết xác định trên thân ngươi chuyện gì xảy ra, lại để cho biến hóa của ngươi to lớn như thế, nhưng ta tin tưởng ngươi. Ngươi không biết nguyền rủa ta vĩnh đọa luân hồi. Hừ, thật không? Vậy nhìn ngươi đời sau vận mệnh như thế nào? Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lui vào sâu trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại hồi âm lưỡng lự hư không. Trong thần điện, Trương Hạo mở mắt ra, không khỏi phiền muộn, biến hóa của Tô Mạn Nhã thực sự quá lớn, từ tu vi huyền thông đến tính tình tâm tình, hầu như để cho hắn cảm thấy lạ lẫm, có rất nhiều điểm đáng ngờ trùng trùng điệp điệp, nhưng hắn có thể nhìn ra. Tại ngạo mạn của Tô Mạn Nhã phía dưới, tâm linh nhưng là mê mang cùng nghi vấn. Phần nhân tình này kiếp gấp mắc, cuối cùng còn phải đưa đến đời sau a. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu cảm khái, dùng lòng của Tô Mạn Nhã bây giờ cảnh, đã không phải là hắn có thể ước thúc, mà hắn ở kiếp này thiếu nợ tình, Tô Mạn Nhã là muốn hắn đời sau đến hoàn lại, hắn lần này luân hồi chuyển thế, không biết muốn liên lụy bao nhiêu nhân quả dây dưa. Suy nghĩ trong chốc lát, Trương Hạo thu hồi tâm tư, không có nghĩ nhiều nữa, hết thảy thuận theo tự nhiên. Sau đó nên vì Tống Tĩnh Di các nàng đắp nạn thần thể, đây cũng là luân hồi lúc trước cùng Tống Tĩnh Di các nàng cuối cùng ở chung. Trương Hạo đứng dậy xuất cung phòng, Tống Tĩnh Di các nàng đã đang chờ đợi. Trương Hạo đem thánh linh sự tình nói một lần, chúng nữ đã được biết đến điều kiện của Tô Mạn Nhã, đều là lo lắng. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, ý bảo không cần phải lo lắng, Tô Mạn Nhã sẽ không thật sự nguyền rủa hắn. Chúng nữ lập tức kịp phản ứng, không khỏi mắt liếc Trương Hạo, gia hỏa này lúc trước đã có các nàng, nhưng còn đang nằm mơ sảng bậy, trêu giai đoạn này gấp mắc. Ngược lại là Lâm Tuyết Nghê, trong nội tâm có chút thương cảm, Tô Mạn Nhã là biểu tỷ nàng, tình cảm của các nàng một mực đều rất tốt, là không có gì giấu nhau hảo tỉ muội, nhưng biến hóa của Tô Mạn Nhã, cùng với trong nhà bị diệt môn, Lâm Tuyết Nghê rất lo lắng biểu tỷ. Trương Hạo an ủi Lâm Tuyết Nghê, tâm niệm nhất động, che chiến thần điện cung thất, hết thảy không nên quấy nhiễu, mang theo Tống Tĩnh Di các nàng cùng một chỗ tiến vào hậu cung. Thời gian như thoi đưa, thời gian cực nhanh, thời gian mấy năm, chẳng qua là một cái búng tay. Tiền Vương Thành hết thể ổn định phát triển, xem như chính thức tại tuyên cổ ma vực đặt chân, trở thành nhất phương ma đế Vương Thành, mà nguyên bản 12 ma đế, hôm nay chỉ có 11 ma đế, Trương Hạo tiện đế danh tiếng, cũng bắt đầu ở trong ma tộc truyền lưu. Đáng nhắc tới chính là, Côn Lôn chuyện đám hỏi, quả nhiên không xuất ra Trương Hạo sở liệu, Côn Lôn chúng thần kết quả của thương nghị, lại để cho Thiếu Tư Thiên Thành vì Trương Hạo thần phi, đại ti mệnh lần nữa đến đây ma vực, thương nghị hôn kỳ nghi thức các loại vấn đề, Trương Hạo dùng bế quan làm lý do. Một mực không hiện thân, đại ti mệnh có chút bất mãn, nhưng biết được Trương Hạo đánh với nhân quả vương một trận, triệt để diệt trừ nguyên thủy ma đạo, còn tiếp thủ tất cả của nhân quả. Vương thế lực, hướng dựng lên cái này tiểu thiên đình, đại tư thiên mấy người cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Hạo đã phát triển đến tình trạng như thế, rõ ràng đem nhân quả vương hoàn toàn trấn áp, mà Trương Hạo thế lực càng lớn, đối với Côn Lôn chuyện xấu, lại càng lớn. Vì mau chóng thúc đẩy quan hệ thông gia, lại để cho Thiếu Tư Thiên có thể đi theo Trương Hạo bên người. Nhưng Côn Lôn Vương mạch Thiếu Hạo hôn phối, không thể quá mức qua loa, cuối cùng đem hôn kỳ nghi thức đính tại 60 năm sau. Trương Hạo lần nữa bất đắc dĩ, tựa hồ kế hoạch vĩnh viễn biến hóa khó lường, nguyên bản lần này quan hệ thông gia là vì ứng đối Côn Lôn, nhưng hắn muốn luân hồi chuyển thế, 60 năm về sau, có lẽ hắn còn chưa có trở lại, nhất định không có thể tham gia hôn kỳ nghi thức, đến lúc đó chỉ có thể tiếp tục trì hoãn, kéo dài tới hắn luân hồi trở về. Nhưng mà Trương Hạo không biết, hắn lần này biến cố rồi lại kết kế tiếp tình kiếp, hắn luân hồi chuyến đi, nhất định dây dưa đủ loại chuyện xấu. Nhoáng một cái chính là đã qua vài năm, hỗn loạn vực đông vực giới, từ cổ chí kim yên tĩnh vũ trụ tinh hà, một vệ sáng sẽ qua, chỉ thấy một cái người mặc đen tuyền áo giáp thiên thần từ hư không đi tới, tùy theo lại một vị quay thân lục dực nữ thần từ bóng tối hàng lâm. Ngươi đã làm tốt giác ngộ sao? Tô Mạn Nhã trong trẻo lạnh lùng ngữ khí hỏi thăm. Trương Hạo nhìn một cái tam thập tam thiên phương hướng, Tống Tĩnh Di các nàng thừa lúc Côn Lôn huyền quan, giờ phút này đã tới tam thanh giới, hết thể an bài thỏa đáng, lòng hắn không ràng buộc. Ừ, chúng ta bắt đầu đi. Trương Hạo cười nhạt một tiếng, đạo pháp tự nhiên, tiêu giao tiêu sái, luân hồi chỉ là một đoạn đặc thù tu hành. Hừ, nhớ rõ trước phải tìm được ta, nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Tô Mạn Nhã hừ nhẹ một tiếng, nâng lên thon dài nhỏ nhắn mềm mại ngón tay, thi triển tạo hóa vương khai sáng thánh linh thần thuật, chỉ thấy một đoàn quang mang bao bọc hai người, lập tức hai đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống. Xuyên toa tam giới lục đạo, siêu thoát âm dương ngũ hành, biến mất ở đông vực hư không. Quyển sách hết. Ghi tới nơi này, hoa lên quyển sách này cuối cùng một cái dấu chấm tròn, từ năm trước Tết Nguyên Đán số 1 phát thư, đến bây giờ cuối tháng 12, đúng lúc là 2 năm, đột nhiên có chút sầu não cùng thất lạc, tuy rằng ta thường xuyên đứt đoạn đổi mới hoặc canh một, nhưng mọi người vẫn là đuổi theo sách của ta, cảm tạ ủng hộ của mọi người. Hạ một quyển sách là ghi Trương Hạo luân hồi chuyển thế, từ nhất giới phàm nhân lần nữa bước lên đỉnh phong. Tên sách cùng nội dung cốt truyện đại cương. Tạm thời còn không có cấu tứ, lối suy nghĩ, được, mọi người có thể thêm ta các bạn đọc 519, 892 68, hoặc thêm ta Tân Lãng Vi Bắc một càng đại sư hơn, chú ý sách mới tình huống, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ của ta sách mới, ủng hộ một càng đại sư hơn. NG Hộ Trương Hạo.